anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Cánh Cửa Dưới Đáy Nước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi mà Ninh Thành đạt được hạng nhất thi viết thì đã gặp lại bà lão đã từng giúp đỡ hắn lần trước, nhưng lần này thì coi như là muốn hắn trợ giúp. Thì bà lão này cũng đến là cứ tưởng là Ninh Thành đã phát hiện ra cái ngọc giản mà bà ấy để trong cái hộp quà, nhưng hóa ra là hắn chưa dùng, vậy thì hắn có khả năng tính toán và ghi nhớ đặc biệt, cho nên muốn nhờ hắn để tính toán gì đó. Tuy nhiên khi mà đến cái dòng sông gọi là Băng Hàn đó thì lại phát hiện ra là bàn tay của bà lão, cái cổ tay là còn mịn màng hơn cả gọi là Kỷ Lạc Phi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, thử xem có biết được thân phận của bà lão này là ai hay không. Ninh Thành nhanh chóng nhận ra rằng bà lão kia chắc chắn đã dùng đến thuật dịch dung. Một người ở tuổi tác như vậy, dù khuôn mặt có thể che giấu bằng pháp thuật, nhưng không thể nào lại có cánh tay trắng mịn và làn da trơn bóng như ngọc được. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù đối phương có là bà lão hay là nữ tử trẻ tuổi thì hắn vẫn nằm ở thế yếu. Đã đi đến bước này, nếu như là họa thì tránh không khỏi, còn nếu là phúc thì cứ bú thôi. Khi mà tâm trí trở nên bình tĩnh, Ninh Thành lập tức nhận ra chiếc thuyền pháp bảo đang di chuyển chậm lại, dù xung quanh ngày càng lạnh buốt. Tiền bối, đây là tốc độ nhanh mà người nói sao? Hắn không nhịn được mà hỏi. Bà lão chỉ hờ hững đáp lại, không sai, đây chính là tốc độ nhanh nhất rồi. Ninh Thành chỉ biết cười khổ, đành phải vận chuyển chân nguyên để chống lại cái lạnh rét buốt đang xâm nhập vào cơ thể. Thần niệm quán chỉ có thể vươn ra cách thuyền từ 3 cho đến 5 trượng. Xa hơn nữa, sẽ bị một lực lượng kỳ dị của dòng nước hoàn toàn triệt tiêu. Điều đó khiến hắn lạnh người đi. Nếu như con thuyền này vỡ ra, thì liệu hắn có thể sống sót nổi nơi nước lạnh như băng này không? Một canh giờ trôi qua, ngoài cái cảm giác ngày càng lạnh, thì Ninh Thành chỉ thấy con thuyền dần lặn sâu xuống đáy nước. Thêm một canh giờ nữa thì bất ngờ một tiếng cạch khẽ khàng vang lên. Hắn giật mình quay sang hỏi thì bà lão đã lên tiếng trước. Không ngờ, ngươi chỉ là ngưng chân tầng một thôi mà chân nguyên lại hùng hậu đến như vậy. Đến nơi này rồi mà vẫn chịu được. Tiền bối, đừng đánh trống lảng. Vừa rồi rõ ràng là thuyền phát ra tiếng kêu đó. Ninh Thành nghiêm giọng, không còn màng đến thái độ và lễ độ. Bà lão thản nhiên đáp. Không sai. Thuyền quả thật đã dạn ra một đường, không ngờ tài liệu của con hỏa giao lại tệ đến như vậy, còn chưa tới nơi thì đã bắt đầu nứt ra rồi. Thế nhưng mà... Không cần phải nói, bà lão ngắt lời, sắp đến rồi, không chết được đâu. Ninh Thành cầm lặng, biết rằng dù mình có phản đối cũng vô ích. Tiền bối, hắn lại hỏi, ở trong Hàn Hà này rốt cuộc có thứ gì mà người lại phải mạo hiểm như vậy? Dù sao thì ta cũng đi cùng, biết sớm có khi còn giúp được một tay. Giọng bà lão trầm đi, pha theo chút hoài niệm. Rất lâu trước kia, nơi này vẫn còn được gọi là Lạc Lôi Trích Hà. Một ngày nọ từ trên bầu trời của Dịch Tinh Đại Lục đã rớt xuống đây một chiếc diều khổng lồ, bổ sâu vào mặt đất, tạo thành một khe vực dài cả vạn dặm. Trong khe vực ấy, mọc lên vô số linh thảo quý hiếm và những bảo vật trong thiên địa. Ninh Thành lập tức hỏi ngay, lẽ nào tiền bối đang nhắc đến Nộ Phủ Cốc? Bà lão gật đầu, không sai. Người đời thì ai cũng biết đến Nộ Phủ Cốc, nhưng không ai biết rằng khi chiếc diều đó rơi xuống, còn có một vật khác cùng rơi xuống với nó. Thứ đó lại không nằm ở Nộ Phủ Cốc, mà nó chìm sâu dưới đáy của Lạc Lôi Trích Hà. Vậy là người muốn tìm cái vật kia? Ninh Thành lập tức hiểu ra. Đúng vậy, có vài người năm xưa cũng biết đến điều này, nhưng chẳng ai có thể tìm ra được. Theo thời gian, nước sông vốn là ấm áp của Lạc Lôi Trích Hà dần lạnh đi đến mức trở thành cấm địa. Người có thể tiến vào đây ngày càng ít đi. Ta cũng chỉ là vô tình biết được chuyện này mà thôi. Giọng của bà lão mang theo chút tự mãn, như thể chỉ có chính mình bà nắm giữ bí mật đó. Thấy Ninh Thành im lặng, bà lại nói tiếp. Nộ Phủ Cốc vẫn còn vô số bảo vật. Nếu sau này người có cơ hội vào đó, chắc chắn là sẽ được lợi suốt đời. Tất nhiên, với điều kiện người phải sống sót đi ra. Ồ, Nộ Phủ Cốc không phải là một bí cảnh sao? Ta nghe nói nó chỉ mở ra trong thời gian nhất định thôi kia mà. Ninh Thành tò mò hỏi. Bà lão hử nhẹ. Vào cái thời xa xưa kia, khi mà tu sĩ hóa đỉnh đầy rẫy khắp cả đại lục, thì Nộ Phủ Cốc vốn không phải bí cảnh gì cả. Khi các cường giả ồ ạt tiến vào, chém giết nhau vì bảo vật quá đông, số người chết càng lúc càng tăng. Cuối cùng những tu sĩ hóa đỉnh còn sống sót mới cùng nhau đặt ra quy tắc là không cho phép tu sĩ ở trên trúc nguyên cảnh tiến vào đó nữa, rồi phong tỏa nơi đó lại thành một bí cảnh. chỉ có những ai có ngọc bài đặc biệt mới có thể vào. Từ đó thì nơi ấy đã trở thành chỗ rèn luyện cho đám tu sĩ cảnh giới thấp. Ninh Thành đang nghe hăng say, lại nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên. Mặt hắn biến sắc, con thuyền sắp hỏng tới đít rồi. Hắn chợt nghĩ, nếu như nó vỡ ra thì chỉ còn cách trốn vào trong Huyền Hoàng Châu. Dù chưa bao giờ thử lại, từ sau cái lần đầu vô tình được tiến vào, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn ôm chút hy vọng. Đến rồi. Giọng của bà lão cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà lão lập tức mở nắp khoang thuyền, ném ra một lá cờ trận pháp, rồi nắm lấy tay của Linh Thành, kéo hắn rời khỏi thuyền. Ngay khi ra ngoài thì luồng hàn khí thấu xương ập tới, toàn thân hắn như đông cứng, chân nguyên không thể vận hành, thần niệm cũng là hoàn toàn tê liệt. Xong mẹ nó rồi. Ý nghĩ này vừa dâng lên thì bà lão liền lấy ra một kiện pháp bảo hình cầu, tỏa ánh sáng đỏ, bao phủ cả hai người. Cái lạnh khủng khiếp kia lập tức tan biến, cơ thể hắn ấm dần trở lại. Lúc này, trước mắt Ninh Thành hiện ra một cánh cửa khổng lồ, màu xanh, nước biển, to lớn đến mức khiến hắn bị choáng ngợp. Màu sắc của nó hòa lẫn vào với nước sông, nếu không có bà lão chỉ e rằng chẳng ai có thể nhận ra. Một luồng khí thức cổ xưa và tang thương tỏa ra từ cánh cửa. Ninh Thành cảm nhận được ngay, sau cánh cửa này chắc chắn sẽ là một bí ẩn lớn, dù nó là bảo vật kinh thiên động địa hay không thì hắn cũng biết rằng nó chẳng bao giờ thuộc về mình cả. Hắn định dùng thần niệm quan sát kỹ hơn, nhưng lập tức cảm thấy tử phủ tê dần, thần thức bị ép cho tan biến. Quay sang nhìn, hắn thấy bà lão đang run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là phải gắng gượng hết sức để duy trì pháp bảo hộ thể kia. Có thấy mấy thứ trên cánh cửa kia không? Giọng bà lão run run đầy kích động, gần như bị méo đi. Trên cánh cửa có 6 lá cờ trận pháp, mỗi một lá là một màu khác nhau, ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, bà lão nói gấp. Đây là một trận pháp, liệt trận trụ cột, người mau tính xem có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau. Dưới 6 lá cờ có một dòng chữ nhỏ. Trận trụ chu tước biến hóa, 6 lá cờ khác màu xếp thành 2 hàng, mỗi hàng 3 lá cờ có thể biến đổi nhiều lần. Đây rõ ràng là một đề toán tổ hợp, Linh Thành nẩm bẩm. Chỉ cần tính số cách xếp 6 lá cờ thành 2 hàng, tổng cộng có bao nhiêu cách khác nhau. Hắn nhíu mày rồi nói luôn. 720 cách sắp xếp. Bà lão sửng sốt. Đơn giản vậy thôi sao? Ngươi không cần tính mà cũng biết à? Ninh Hành hừ nhẹ không thèm đáp. À, 720 chứ lấy đâu 726. Bà lão không hỏi thêm, lập tức lao ra khỏi vòng bảo hộ, rồi khắc con số 720 vào khoảng trống bên cạnh cửa. Ngay sau đó một tiếng ầm trầm đục vang lên, cánh cửa khổng lồ màu nước này từ từ mở ra. Thật sự đúng. Bà lão vui mừng khôn xiết nói vội. Ta phải đi vào. Ngươi cũng mau quay lại thuyền đợi ta. Nếu như vòng bảo hộ mà tan thì ta cũng không cứu nổi ngươi đâu. Vừa dứt lời thì bà lão lao thẳng vào trong cửa. Cánh cửa nước chậm rãi khép kín lại, chỉ còn một mình Ninh Thành trơ trọi ở giữa làn nước lạnh giá. Hắn đứng đó chết lặng, quên cả việc tức giận vì bị bỏ lại một mình. Trong khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, hắn cảm nhận có một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn linh khí vô số lần, khiến tu vi trong cơ thể hắn tự động tăng trưởng. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Hắn thầm run rẩy, mắt không thể rời khỏi cánh cửa đó chút nào. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là ngồi xuống tu luyện ngay, nhưng rồi hắn lập tức nhận ra, lúc này cái mạng nhỏ của mình đang treo lơ lửng trên đầu sợi dây. Nơi đây băng hàn đến mức vô cùng đáng sợ, mà lớp bảo hộ màu đỏ do bà lão điều khiển đã mất chủ, hiển nhiên là nó cũng sắp tan biến. Hắn, bây giờ dù có trở lại được chiếc thuyền pháp bảo hình bán nguyệt, thì cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Nhìn lớp ánh sáng đỏ trên cái vòng bảo hộ đang dần phai nhạt đi, hắn biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Tính toán khoảng cách đến con thuyền, Ninh Thành ước lượng rằng nếu nhanh tay thì hắn vẫn còn kịp trở về trước khi vòng bảo hộ mất đi hiệu lực. Xem ra bà lão kia cũng không hề muốn hại hắn, chỉ là bà chẳng mấy bận tâm đến sự sống chết của người khác. Hắn thầm mắng trong lòng, đúng là qua cầu rút ván, chỉ biết lo cho bản thân. Ngay khi Ninh Thành định gia tăng tốc độ, cố gắng quay lại thuyền, thì hắn bỗng cảm thấy có một sự kêu gọi mãnh liệt phát ra từ cánh cửa nước khổng lồ. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện ở bên mép cửa có xuất hiện vài cái đốm màu tím sẫm, nó chỉ to cỡ hạt đậu mà trước đó rõ ràng là không hề có. Chắc hẳn là khi cánh cửa mở ra thì chúng mới xuất hiện. Rốt cuộc là quay lại thuyền hay là lấy thứ này đây? Ninh Thành do dự, lớp bảo hộ chỉ đủ cho một lựa chọn thôi. Sau cùng, hắn quyết định lấy cái vật màu tím ấy, cảm giác kêu gọi trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, mà hắn cũng linh cảm nơi này không hề tầm thường, có thể lấy được cái gì thì hay cái đó. Một khi mà vòng bảo hộ mất đi tác dụng, thì hắn sẽ sử dụng Huyền Hoàng Châu để bỏ trốn, nếu may mắn thì vẫn có cơ hội sống cao. Tu luyện vốn là phải tranh giành cơ duyên, mà cơ duyên đang ở ngay trước mắt thì sao có thể bỏ qua được. Huống chi hắn biết rõ, nếu bà lão kia trở ra, chắc chắn là sẽ chẳng để cho hắn hưởng ké, dù chỉ là một giọt nước canh. Nghĩ đến đó thì Ninh Thành không chần chờ nữa, dốc toàn lực điều khiển vòng bảo hộ chậm rãi tiến tới. Cho đến khi di chuyển dưới lòng sông, hắn mới hiểu lời bà lão nói thuyền rất nhanh là nghĩa gì. Ở nơi này mỗi bước đi nặng nề như dẫm trong bùn sắt vậy, dù có vận chuyển hết chân nguyên, hắn cũng chỉ nhích được hơn hai thước sau mười mấy hơi thở. May mà quanh cửa có pháp trận để ngăn cản dòng nước, nếu không e là hắn còn chẳng thể nhích nổi nửa bước. Khi mà vòng bảo hộ sắp vỡ, Ninh Thành không còn để tâm đến gì khác, hắn vươn tay chộp lấy đốm tím. Ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng khủng khiếp lan tràn khắp cơ thể, khiến hắn run lên bẩn bật. Rắc! Vòng bảo hộ vỡ vụn, nhưng hắn đã không còn lạnh nữa. Sức nóng từ vật kia nó mạnh đến mức xua tan hoàn toàn hoàn khí ở chung quanh, khiến hắn có cảm giác như mình đang đứng trong lò lửa. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ, nếu như vật này bùng nổ thì thân thể hắn chắc chắn hóa thành tro bụi. Thế nhưng, một luồng ý niệm cực kỳ dịu dàng truyền vào tâm thần hắn tựa như đang nói, đừng sợ. Cái cảm giác ấy khiến hắn buông lỏng, sau đó một dòng thông tin thần bí xuất hiện trong tâm trí, đó là vật này có linh tính và nó muốn chủ động nhận hắn làm chủ. Không chút do dự, Ninh Thành nhỏ máu nhận chủ ngay, đốn xám màu tím lập tức biến mất trong lòng bàn tay, không kịp để cho hắn luyện hóa. Một lát sau thì hắn cảm nhận được nó đã an vị trong tử phủ, nằm ngay bên cạnh Huyền Hoàng Châu. Thì ra, nó nhìn trúng Huyền Hoàng Châu của ta. Ninh Thành khẽ cười, dù không phải do bản thân mình lợi hại, nhưng mà có được vật này thì đã coi như là đại cơ duyên. Từ thông tin vừa truyền đến, hắn biết được vật đó tên là Tinh Hà, một cái danh xưng vô cùng vang dội. Ngoài ra, lai lịch hay công dụng hắn hoàn toàn không biết. Hiện tại, nó chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh Huyền Hoàng Châu, tựa hồ chờ hắn luyện hóa hoàn toàn. Ninh Thành chợt nhận ra mình đã không còn bị giá lạnh chung quanh ảnh hưởng. Không chỉ như thế, mà nhiệt độ đáy sông còn đang tăng dần. Suy nghĩ một lát, hắn hiểu ra, chính Tinh Hà đã hấp thu toàn bộ nhiệt lượng dưới lòng sông, khiến cho nơi này suốt bao năm qua băng hàn. Bây giờ khi hắn lấy nó đi, thì nhiệt lượng bắt đầu khôi phục, cho nên nước đã không còn lạnh buốt. Hắn thoáng rùng mình, nếu không kịp nhận chủ, thì có lẽ Tinh Hà đã hút hết hơi ấm trong người hắn. Bình tĩnh lại, hắn lập tức bắt đầu luyện hóa Tinh Hà. Đây là một vật cực mạnh, dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến hắn mất mạng. Khi mà khí lạnh hoàn toàn tan biến đi, hắn ngồi xuống ngay bên cửa, cánh cửa nước, bắt đầu tu luyện. Linh khí ở đây đậm đặc đến mức gần như ngưng thành xương, khiến hắn kinh ngạc đến tột độ. Vừa nhập định, hắn cảm nhận tốc độ tu luyện của mình nhanh chưa từng có. Chỉ vài canh giờ đã từ ngưng chân tầng 1 đẩy lên viên mãn, rồi dễ dàng đột phá lên tầng 2. Hai ngày sau, hắn đã đạt tới ngưng chân tầng 2 hậu kỳ. Mừng rỡ, hắn muốn nhân đà tiến tới tầng 3, nhưng đúng lúc dòng linh khí đậm đặc kia đột ngột biến mất không dấu vết. Sao? Linh khí bị hút sạch rồi ư? Hắn lẩm bẩm mà vô cùng tiếc nuối, nếu có thể tu luyện trong cái luồng linh khí kia thêm một thời gian nữa, thì tốc độ thăng tiến của hắn chắc chắn sẽ khiến cả tu tiên giới phải kinh hãi. Nhưng cánh cửa tiên phủ đã khép lại, toàn bộ linh khí dường như đã bị phong bế bên trong, nơi đó thì hiện ra chỉ còn có bà lão tóc bạc mà thôi. Tuy hơi thất vọng, nhưng khi cảm nhận chân nguyên của mình đã mạnh hơn gấp nhiều lần, hắn cũng mỉm cười mãn nguyện. Tính ra thì, hắn ở đây gần 3 ngày mà bà lão vẫn còn chưa đi ra. Rõ ràng lời bà ta nói là 2-3 ngày sẽ trở lại Mạc Trạch Thành chỉ là một lời nói dối. Không còn việc gì khác, Ninh Thành bắt đầu luyện hóa hoàn toàn Tinh Hà kia. Điều bất ngờ đó là quá trình này lại vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng nửa ngày hắn đã hoàn toàn nắm giữ được nó. Đến lúc này hắn mới hiểu rõ. Thì ra Tinh Hà này không phải bảo vật, theo cái dạng báu vật, mà nó là một kiện hỏa chủng, một cái mầm lửa có thể thu hút nhiệt lượng hoặc là hỏa diễm để tự mình sinh trưởng. Khi có đủ năng lượng, nó sẽ phá vỏ để hóa thành một ngọn lửa chân chính. Tinh Hà nhận hắn làm chủ là vì cảm ứng được Huyền Hoàng Châu ở bên cạnh. Sau khi luyện hóa xong, hắn thử đẩy cánh cửa nước. Thế nhưng thực sự, nó kiên cố đến mức không gì lay chuyển nổi. Đi vòng quanh hắn phát hiện vài chữ nhỏ khắc ở góc của cánh cửa. Trước hỏa tiên phủ. Trái tim hắn chấn động thật mạnh. Hóa ra nơi này thực sự là tiên phủ ư. Ninh Thành chưa từng nghĩ là ở dưới đáy của Lạc Lôi Trích Hà lại ẩn giấu thứ này. Ở Dịch Tinh Đại Lục không có truyền thuyết về tiên giới, nhưng khi còn ở địa cầu thì hắn đã nghe qua. Không ngờ hôm nay thực sự tận mắt nhìn thấy tiên phủ trong truyền thuyết đây. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao bà lão lại liều mạng để xông vào nơi này. Nàng muốn luyện hóa cả tiên phủ cho riêng mình. Nếu như thành công thì những bảo vật trong này chắc chắn sẽ nhiều đến mức khó mà tưởng tượng. Đang suy nghĩ thì một luồng khí nguy hiểm cực độ ập tới, Ninh Thành vội vàng bật lùi lại. Ngay sau đó cánh cửa tiên phủ vốn đang đóng kín bỗng mở tung. Bà lão tóc bạc bị một lực lượng khổng lồ hất văng ra ngoài như một viên đạn pháo, máu phun ra tung tóe, nước sông chung quanh cũng bị chấn động dữ dội, cuộn trào lên như muốn nuốt chửng tất cả. Ninh Thành lập tức vận chuyển chân nguyên cố gắng lùi ra xa, rõ ràng là bà lão đã thất bại trong việc luyện hóa tiên phủ. Một tiếng ầm vang lên, nước sông bắn tung lên, cuốn cả Ninh Thành bay vọt lên mặt nước, hắn phun ra một ngụm máu cố bơi vào bờ. Nằm trên bờ rồi, hắn thở dốc, mới nhìn thấy bà lão cách đó không xa, toàn thân rách nát, tóc bạc xõa tung, miệng còn vương máu. Sau một lúc bà ta thi triển pháp thuật, khôi phục lại dáng vẻ giả nua như trước, nhưng trong mắt có thêm sự mệt mỏi và thất vọng. Khi đến gần, Ninh Thành cố gắng đứng dậy, hò khàn vài tiếng rồi nói. Tiền bối, thứ vừa từ đáy sông lao ra đó là gì vậy? Ta suýt mất mạng vì nó. Bà lão chỉ thở dài. Người có biết cũng vô ích thôi, ta còn không thể luyện hóa được. Xem như lần này liên lụy đến ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Mạc Trạch Thành vậy. Nói xong bà ta lấy ra pháp bảo phi hành đưa hắn bay về Mạc Trạch. Khi đến nơi, bà ta chỉ nói ngắn gọn. Lần này, xem như ta nợ ngươi một ân tình, ta phải tìm một chỗ bế quan. Nếu như còn duyên, thì sau này gặp lại. Nói rồi bà cưỡi pháp bảo bay đi, biến mất trên bầu trời. Linh Thành đứng nhìn theo chỉ khẽ thở dài. Cơ duyên vốn là thứ khó đoán, nhưng lần này hắn chẳng lỗ lã gì, chí ít đã có được hỏa chủng tinh hà. Còn bà lão kia dù thất bại nhưng chắc chắn sẽ không ra vẻ tay trắng đâu, chỉ là có lẽ lòng tham của bà ta hơi lớn một chút mà thôi. Kỳ Lạc Phi cũng không ngờ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, nàng có thể từ tụ khí tầng 5 đột phá lên tầng 6. Nàng vui mừng đến mức chưa kịp củng cố cảnh giới thì đã vội chạy đi tìm Ninh Thành. Chỉ mong mau chóng báo tin tốt này cho hắn, vì nàng biết rõ điều khiến Ninh Thành vui nhất là việc tu vi của nàng tiến bộ. Nhưng khi đến nơi, Ninh Thành lại không có ở đó, ngay một tờ giấy nhắn cũng không để lại. Kỳ Lạc Phi cảm thấy khó hiểu, liền rời phòng định xuống hỏi người trong quán trọ xem hắn rời đi khi nào. Khi bước ra đến cửa thì thấy một mỹ phụ trung niên đang hỏi tiểu nhị xem còn phòng trống hay không. Khi ánh mắt chạm vào người phụ nữ ấy, Kỳ Lạc Phi bất giác có cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Nàng ngẩn ra, nhìn đối phương vài lần, người phụ nữ trung niên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt quay đầu lại, và ánh mắt hai người chạm nhau. Người phụ nữ kia sững sờ nhìn Kỳ Lạc Phi thật lâu, đến khi nàng cau mày thắc mắc thì bà ta mới run giọng thốt lên, Lạc Phi. Tiếng gọi ấy khiến cả hai đều khựng lại, đôi mắt người phụ nữ lập tức đỏ hoe, vẻ mặt đầy kích động. Người là ai? Kỳ Lạc Phi hỏi, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể giữa hai người có một sợi dây kết nối vô hình từ sâu trong ký ức. Người phụ nữ kia hoảng hốt nhìn khuôn mặt Kỳ Lạc Phi rồi kinh hãi kêu lên. Lạc Phi, sao mặt con lại thành thế này? Bà ta run rẩy đưa tay lên, nước mắt trào ra, đó chính là Hồng Kỳ Hoa, mẫu thân của nàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt bị hủy dung của con gái, trong lòng bà ta đau đớn choáng váng, tự trách vô cùng. Nếu năm xưa bà không rời đi với trai thì có lẽ con gái đã không phải chịu nỗi khổ này. Kỳ Lạc Phi càng thấy cảm giác thân quen dâng lên mãnh liệt, ngập ngừng hỏi lại. Xin hỏi, người là ai? Hồng Kỳ Hoa nghẹn ngào nước mắt rơi lã chã. Lạc Phi, là nương đây. Nương có lỗi với con, để con phải chịu khổ suốt bao năm. Kỳ Lạc Phi như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi. Người là nương của ta? Ngay khoảnh khắc ấy, Kỳ Lạc Phi biết chắc chắn người này chính là mẫu thân của mình. Giữa hai mẹ con có một loại liên hệ bản năng không thể giả. Nương, nàng òa khóc. Bao nhiêu năm qua, nàng luôn cô độc một mình, sống lặng lẽ trong Linh gia, luôn bị lạnh nhạt và khinh thường. Đêm nào nàng cũng mơ thấy được trở về bên cha mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Nhiều lần, nàng suýt buông bỏ tất cả, thế nhưng rồi vẫn tự nhủ. Chỉ cần còn sống thì sẽ có ngày tìm lại được mẫu thân. Và giờ đây, người mà nàng luôn mong nhớ lại đang đứng ngay trước mặt, nó thật đến mức nàng nghi ngờ liệu mình có đang mơ hay không. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, khóc không thành tiếng. Một lúc sau, Kỳ Lạc Phi mới nhớ ra đây là giữa khách điếm, liền vội vàng đưa mẹ về phòng mình. Ở trong phòng, Hồng Kỳ Hoa dần bình tĩnh lại, run giọng hỏi, Lạc Phi, mặt con rốt cuộc sao vậy? Chưa kịp nghe con trả lời, bà lại nghẹn ngào nói tiếp. Nương có lỗi với con, từ khi con còn đỏ hỏn, nương đã tàn nhẫn rời bỏ con. Nghe mẹ không ngừng tự trách, Kỳ Lạc Phi vô cùng đau lòng, nắm chặt tay bà mà nói. Nương, không phải lỗi của người đâu, chúng ta thất lạc trong Đại An xâm lâm, giờ được gặp lại nhau còn đã mãn nguyện lắm rồi. À, còn cha thì sao, người có đi cùng với nương không? Vừa hỏi xong nàng lập tức thấy lòng chĩu xuống, nếu chỉ có mẹ đến đây, vậy thì cha... Kỳ Lạc Phi liền tái mặt lo lắng hỏi, cha con đâu, chẳng lẽ cha chưa rời khỏi Đại An xâm lâm? Hùng Kỳ Hoa khẽ nắm tay con, giọng run run. Lạc Phi, cuộc đời vốn không trọn vẹn, cha con đã đi rồi. Nhưng con yên tâm, mẹ con ta còn được gặp lại nhau, thì cha con dưới cửu tuyển chắc cũng an lòng. Kỳ Lạc Phi nghe xong liền khuỵu xuống nước mắt như mưa. Người cha mà nàng chưa từng gặp, này đã vĩnh viễn không còn gặp được nữa. Làm con còn gì đau lòng hơn thế. Hùng Kỳ Hoa ôm con gái mà trong lòng rối bời. Bà biết rõ nếu Ninh Thành chưa nói gì về chuyện giữa mình và Trúc Hồng Văn thì con gái đang hoàn toàn tin tưởng bà. Bà do dự liệu có nên nói thật hay không. Nhưng mỗi lần khi nghĩ đến Trúc Hồng Văn, khuôn mặt hắn lại hiện lên, nụ cười nửa tà dị, nửa dịu dàng, khiến bà không thể mở miệng. Nếu như nói ra sự thật, thì có lẽ từ nay bà sẽ mất con vĩnh viễn. Bà khẽ đưa tay vuốt nhẹ trên bụng mình, nơi đó đã hơi nhô lên, đó là kết tinh giữa bà và Trúc Hồng Văn. Nếu con gái không chấp nhận, đứa bé này rồi sẽ lại sinh ra trong cái cảnh không cha. Bà tự nhủ, chỉ có Trúc Hồng Văn mới có thể khiến Lạc Phi dần chấp nhận, để chán trở thành cha kế của nàng. Bà không thể bỏ rơi hắn, người đàn ông duy nhất thực lòng yêu bà. Dù bao năm qua, bà bị ép gả vào Kỷ gia, dù phải sống hơn 10 năm cực khổ trong Đại An xâm lâm, thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng bỏ rơi bà. Nương, đừng buồn nữa. Kỳ Lạc Phi lau nước mắt, sau này con sẽ cùng người trở lại Đại An xâm lâm để viếng cha. Hùng Kỳ Hoa mỉm cười yếu ớt rồi kể lại. Nương bị nhốt trong Đại An xâm lâm hơn 10 năm, trong lòng luôn muốn rời đi. Nhưng dù cố cách nào cũng không thoát được, chỉ đành ở tại một nơi an tàn để sống tạm qua ngày, suốt mười mấy năm đều là như vậy. Nghe thế Kỳ Lạc Phi lại càng thương mẹ. Nàng từng nghe Ninh Thành nói về Đại An xâm lâm là một nơi đầy rẫy yêu thú và hiểm nguy. Chỉ cần tìm được một khu vực an toàn để sống sót thì đã là kỳ tích. Nghĩ đến những năm tháng khổ sở ấy, Kỳ Lạc Phi nghẹn ngào, định dìu mẹ ngồi nghỉ. Nhưng vừa lại gần thì nàng bỗng thấy bụng mẹ hơi nhô lên, không thể không nhận ra. Nương, bụng của người. Nàng run giọng hỏi, câu nói dở dang nhưng ánh mắt đầy kinh hãi. Cha đã mất, vậy thì vì sao mẹ lại mang thai? Hùng Kỳ Hoa nghe vậy liền tái mặt, run rẩy cầm lấy một con dao găm, định đâm thẳng vào cổ mình. Kỳ Lạc Phi hốt hoảng kêu lên, nương, người làm gì vậy? Nàng nhào tới dùng sức ngăn lại, con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng cạch lạnh lẽo. Hồng Quỳ Hoa suy sụp ngồi phịch xuống, nước mắt như mưa. Lạc Phi, nương có lỗi với cha con, có lỗi với con, ngay cả chết ta cũng không có can đảm. Kỳ Lạc Phi sững sờ lẩm bẩm, tại sao lại thành ra thế này, vì sao lại như vậy? Hồng Quỳ Hoa lẩm bẩm, giọng như vừa kể, như vừa tự thú. Hôm đó nương ra ngoài tìm chút thức ăn, không ngờ gặp phải một con yêu thú cấp 3. Ta bị đánh lén, trọng thương lại còn trúng độc, lúc đang liều mạng chạy trốn. Thì có một người xuất hiện cứu ta. Khi ấy ta mừng lắm, vì nghĩ rằng nếu có người sống, thì tức là có hy vọng thoát ra khỏi khu rừng. Nhưng ta bị trọng thương, lại hít phải khí độc của yêu thú nên đã ngất đi. Kỳ Lạc Phi lo lắng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó người ấy đưa ta về nơi ở, giúp ta chữa thương. Hùng Kỳ Hoa kể, giọng càng lúc càng nghẹn lại. Kỳ Lạc Phi nhận ra có điều khác lạ trong giọng nói, còn thành thật nói, vậy người đó thật tốt, đúng là ân nhân cứu mạng. Hùng Kỳ Hoa bật khóc, nếu như được chọn lại, ta thà rằng để yêu thú giết ta còn hơn là được hắn cứu. Vì khí độc của con yêu thú ấy mang theo dâm tính, khi hắn chữa thương cho ta bị khói độc ảnh hưởng, không kìm được, cuối cùng đã cưỡng ép ta. Câu chuyện khiến Kỳ Lạc Phi chết lặng, người đã cứu mẹ nàng lại biến thành kẻ hủy hoại bà. Nàng không biết nên hận hay biết ơn hắn. Hùng Kỳ Hoa lau nước mắt cố kể tiếp. Khi ta tỉnh lại đã phản kháng hết sức, nhưng mọi chuyện đã muộn. Đúng lúc ấy Trúc quản gia, người vẫn luôn tìm kiếm ta bấy lâu, nghe thấy tiếng kêu cứu của ta mà tìm đấy. Hắn đụng độ với kẻ kia, sau không đánh bại được hắn, người đó bỏ chạy, trọng thương. Mà ta thì thân thể đã bị hắn chiếm đoạt, lại bị Trúc quản gia thấy hết. Ta... Đến đây bà lại òa khóc nức nở. Kỳ Lạc Phi cũng đau lòng đến nghẹn lời, ôm chặt lấy mẹ, cũng khóc một hồi lâu. Sau đó, nàng run giọng hỏi, nương, người đó tên là gì? Hùng Kỳ Hoa lau nước mắt nghẹn ngào đáp. Hắn nói mình tên Ninh Tiểu Thành. Cái gì? Nghe đến đây, Kỳ Kỳ Lạc Phi như bị dao đâm vào tim, máu trong người sôi trào, nàng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ Lạc Phi vốn đã rối lòng về những chuyện của mẹ, tâm trí quay cuồng bất an, khi nghe mẫu thân nói rằng người đã làm hại bà chính là Ninh Thành, người mà nàng tin tưởng, quý trọng và xem như là người thân duy nhất, thì đầu óc của nàng như bị sét đánh ngang tai. Cú sốc ấy khiến tâm thần vốn đã mệt mỏi của nàng hoàn toàn sụp đổ. Hồng Kỳ Hoa thấy con gái phun máu thì vô cùng hoảng hốt, lúc ấy bà mới nhận ra mình đã lỡ lời. Bà và Trúc Hồng Văn đã tính toán đủ điều, nhưng lại không ngờ rằng phản ứng của Kỳ Lạc Phi dữ dội như thế. Trong suy nghĩ của họ, Lạc Phi sau khi nghe tin ấy chắc chắn sẽ chỉ phẫn nộ, oán hận và từ đó dứt bỏ Ninh Thành. Nhưng họ không ngờ rằng tin ấy lại khiến nàng tổn thương đến mức khí huyết đảo lộn, suýt nữa thì mất mạng. Lạc Phi, con sao vậy? Hồng Kỳ Hoa vội vàng đỡ con gái đang lảo đảo sắp ngã, giọng nói run rẩy lo lắng. Kỳ Lạc Phi không trả lời, chỉ ngây dại nhìn vào khoảng không thật lâu, lẩm bẩm. Con không tin, Ninh Thành tuyệt đối không phải người như thế. Không tin cũng được, nhưng con đừng làm tổn thương căn cơ tu luyện của mình. Hồng Kỳ Hoa cuống quýt nói, bà thực sự sợ con gái vì xúc động quá mà làm hủy mất tương lai tu hành, thì đến lúc đó khó mà cứu vãn. Kỳ, bỗng nhiên Lạc Phi hỏi, nương, sao người lại biết ta quen biết với Ninh Thành? Hồng Kỳ Hoa sững người, bà nhận ra mình vừa vô tình nói hớ để lộ ra sơ hở, vội vàng giả vờ ngạc nhiên, Ninh Thành là ai? Chính là Ninh Tiểu Thành, hắn từng cùng ta vượt qua Đại An Sâm Lâm, hắn là... Lạc Phi ngạn lại không thể nói tiếp. Hồng Kỳ Hoa cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi áy náy, bà ta không biết phải giải thích thế nào. Thật ra tận sâu trong tim, bà hiểu Ninh Thành không phải người xấu. Hắn là người xứng đáng với con gái mình, nhưng sự việc đã thành, lời nói đã thốt ra, quay đầu lại bây giờ chỉ khiến vết thương lòng giữa mẹ con càng khó lòng hàn gắn. Bà ta vừa thương con, lại vừa thương người đàn ông đang chờ đợi mình, thậm chí trong thoáng chốc, bà muốn nói ra toàn bộ sự thật, muốn nói rằng Trúc Hồng Văn mới là người bà lựa chọn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt, giọng nói dịu dàng của ông ta, bà lại không thể mở miệng, bởi nếu nói ra, e rằng bà sẽ đánh mất Lạc Phi mãi mãi. Kỳ Lạc Phi dần bình tâm lại, dù lòng vẫn đau đớn, nhưng nàng ép mình phải tĩnh lặng. Nhìn thấy mẹ cúi đầu im lặng, nàng chỉ nghĩ bà đang tự trách vì cha, vì nàng. Không ngờ rằng phía sau sự im lặng ấy là một lời nói dối. Nương, chúng ta đi thôi. Kỳ Lạc Phi mở miệng, cố che giấu nỗi đau trong lòng. Đi, nhưng mà chúng ta đi đâu? Ta như thế này còn có thể đi đâu được nữa? Hồng Kỳ Hoa run giọng, bà thấy mình như người có tội, không xứng làm mẹ. Kỳ Lạc Phi nắm tay mẹ dịu dàng nói, nương, con tin người không bao giờ lừa con. Nhưng Ninh Thành, con cũng không thể tin hắn là kẻ xấu. Hắn đã từng cứu mạng người, nếu nhắn thực sự làm vậy, hẳn là do bị yêu thú nhiễm độc chứ không phải là cố ý. Trong lòng của nàng thì Ninh Thành không thể nào là kẻ như lời mẹ nói. Cái cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức nàng không chút nghi ngờ và cũng không muốn nghi ngờ. Hồng Kỳ Hoa nghe vậy chỉ khẽ thở dài. Bà biết con gái còn quá trẻ, chưa hiểu hết chuyện đời. Bà chỉ có thể lặng lẽ chờ một ngày khi thời gian khiến nàng chấp nhận sự thật hoặc ít nhất tin vào những gì mà bà sắp đặt. Lạc Phi, ta tìm được con, coi như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Giờ ta chỉ muốn sinh linh này, không còn... rồi cùng con ẩn cư, sống một cuộc đời yên bình. Hồng Kỳ Hoa khẽ nói rồi đặt tay lên bụng mình. Không cần đâu. Kỳ Lạc Phi lập tức phản đối giọng điệu nghiện ngào. Nhưng nếu ta sinh đứa bé này ra, thiên hạ sẽ cười nhạo mẹ con ta. Hồng Kỳ Hoa buồn bã đáp. Nương, chúng ta chỉ cần sống cho chính mình, mặc kệ thiên hạ. Kỳ Lạc Phi dứt lời bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Nàng mơ hồ hiểu rằng nếu rời khỏi Mạc Trạch Thành, rời khỏi Ninh Thành, nàng ván sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng nàng vẫn không dám hoài nghi mẫu thân, cũng chẳng thể ép mình oán trách Ninh Thành được. Hồng Kỳ Hoa thấy con gái vẫn còn vương vấn khẽ mím môi, bà biết mình đã không thể giữ Lạc Phi được nữa. Cùng lúc đó thì Ninh Thành trở lại Mạc Trạch Thành trong tình trạng mệt mỏi. Hắn thuê tạm phòng trọ để nghỉ ngơi, dự định dùng những ngày còn lại để củng cố cảnh giới. Nhưng khi mở cấm chế trong phòng, hắn phát hiện là Kỳ Lạc Phi đã rời đi. Trên bàn chỉ còn lại tờ hôn thư, chính là tờ khế ước mà hai người từng ký. Nhìn thấy nó, Ninh Thành lặng người đi. Hắn từng tưởng hôn thư đã bị là thiêu hủy rồi, không ngờ Kỳ Lạc Phi còn giữ. Giờ nàng để lại tờ giấy ấy, nghĩa là muốn dứt bỏ mọi ràng buộc. Ninh Thành cầm hôn thư mà cảm thấy trong lòng chua xót. Tại sao? Tại sao những người từng đi bên cạnh hắn đều rời bỏ hắn bởi cùng một cách chứ? Đó là im lặng, không một lời giải thích, không có lý do. Hắn lấy ra viên tụ khí thạch màu vàng sậm, vật mà Kỳ Lạc Phi đã liều mạng đoạt được trong đấu trường, rồi tặng hắn để giúp hắn gia tăng tu vi. Viên đá ấy hắn chưa từng dùng tới, vẫn luôn giữ bên mình như một kỷ vật. Giờ nhìn lại, trong lòng hắn chỉ còn một nỗi cô đơn khôn tả. Ở trong cơn hồi tưởng, hắn nhớ đến cảnh Kỳ Lạc Phi cõng hắn đi trong sa mạc, nhớ tới sự dịu dàng và kiên cường của nàng. Lúc ấy, hắn chưa từng cảm thấy bản thân mình lại bình yên đến vậy. Cửa phòng bất ngờ mở ra, từ trong ánh sáng một thân ảnh quen thuộc lao đến nhào vào lòng hắn. Lạc Phi, Ninh Thành sững sờ rồi ôm chặt lấy nàng, trong khoảnh khắc ấy hắn mới nhận ra, mình nhớ nàng biết chừng nào. Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi bật khóc, nước mắt tuôn trào, mọi nghi ngờ, mọi đau khổ đều tan biến, nàng chỉ biết là mình không thể sống thiếu người đàn ông này. Trước đó nàng từng thề rằng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ tin tưởng hắn. Giờ phút này, lời thề ấy vẫn còn cháy sáng trong tim. Khi mà Kỳ Lạc Phi rời khỏi Mạc Trạch Thành, Hùng Kỳ Hoa biết là nàng sẽ quay lại để tìm Ninh Thành. Nhìn bóng con gái đi xa, bà ta chỉ biết lau nước mắt mà thở dài. Ta mất đứa con này rồi. Trúc Hồng Văn bước tới khẽ hỏi, có cần ta đuổi theo khuyên nó về không? Không cần. Hùng Kỳ Hoa lắc đầu, giọng điệu buồn chán. Ta biết lựa chọn của Lạc Phi là đúng, ta không còn xứng đáng, đây là mẹ nó. Nói rồi bà ta quay lưng đi, bóng dáng lẻ loi, tiêu điều, khuất trong dáng hoàng hôn. Kỳ Lạc Phi vốn định hỏi Ninh Thành rất nhiều điều, rằng vì sao lại làm vậy, vì sao lại chọn cách rời đi, không một lời từ biệt. Nàng đã nghĩ ra bao nhiêu cách để mở đầu, chuẩn bị bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn, người đang ngồi đó, một tay cầm hôn thư, một tay nắm chặt viên tụ khí thạch, nét mặt phảng phất sự cô đơn và mệt mỏi, thì tất cả những lời muốn nói bỗng chốc tan biến. Nàng quên mất mình trở lại là để hỏi tội hắn, hay là để gặp hắn lần cuối, chỉ còn lại một cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời. Ninh Thành nhìn nàng giọng trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại muốn đưa hôn thư cho ta, rồi một mình rời đi? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt đầy thương tiếc và một chút cưng chiều. Nếu là trước đây, khi hắn vừa đến thế giới này, thì hắn còn có thể thản nhiên nói rằng hai người không cùng chung một đường, không cùng một thế giới, rằng giải trừ hôn ước là một điều nên làm. Nhưng giờ đây, khi mà tu vi của hắn cao hơn nàng rất nhiều, tình cảm giữa hai người cũng đã nảy sinh và dần dần sâu đậm. Ninh Thành là một người coi trọng tình nghĩa, cho nên chuyện Kỳ Lạc Phi rời đi không một lời nói, khiến hắn không thể nào hiểu được. Thế nhưng nàng đã quay lại, điều đó đủ cho lòng hắn dịu đi phần nào. Cảm nhận được vòng tay ấm áp và vững chãi của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi kẽ đưa tay chạm lên viên tụ khí thạch trong tay hắn. Nhẹ giọng hỏi, người vẫn còn giữ nó sao? Phải, ta vẫn giữ. Ninh Thành đáp, ánh mắt dịu lại, hắn cảm thấy rõ tâm trạng hỗn loạn của nàng đang dần lắng xuống. Kỳ Lạc Phi do dự, môi run run, ta... Nàng không biết nên bắt đầu từ đâu, lẽ ra nàng muốn hỏi, muốn nói ra tất cả, rằng mẹ nàng đã nói gì, rằng nàng tin hay là không tin, rồi sẽ im lặng mà rời đi. Nhưng mà khi gặp lại Ninh Thành, tất cả những toan tính đó đều tan biến, nàng không còn đủ can đảm để rời xa hắn. Nhưng nếu ở lại, thì chuyện kia, nàng cũng chẳng dám mở lời. Nàng tin rằng mẹ mình sẽ không lừa mình, nhưng trong lòng lại không thể chấp nhận sự thật đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng đã cảm thấy sợ hãi khi biết được sự thật. Ninh Thành cảm thấy nàng đang run rẩy, liền khẽ vỗ vào lưng nàng. Có phải ai đó đã đến tìm nàng không? Kỳ Lạc Phi giật mình buột miệng hỏi lại, làm sao ngươi biết? Câu hỏi đó vô tình thừa nhận tất cả. Ninh Thành mỉm cười, là cô của nàng sao? Bà ta muốn nàng đồng ý chuyện của Thủy Gia sao? Không phải, Kỳ Lạc Phi lắc đầu. Ta thả tin ngươi còn hơn là tin cô. Trong lòng ta, ngươi mới là người mà có thể dựa vào được. Câu nói của nàng khiến Ninh Thành khẽ thở ra, trong lòng bỗng mềm đi. Chỉ nghe thế thì hắn liền đoán ra ngay, người đến tìm nàng chắc chắn là Hùng Kỳ Hoa, mẹ ruột của nàng. Chỉ có mẹ nàng mới có thể khiến nàng rời bỏ hắn, cũng chỉ có mẹ nàng mới đủ gần gũi để khiến nàng dao động. Hơn nữa hắn từng gặp Hùng Kỳ Hoa và ấn tượng chẳng hề tốt đẹp chút nào. Vậy là mẹ nàng đến sao? Ninh Thành hỏi thẳng. Toàn thân của Kỳ Lạc Phi run lên, nàng khẽ đẩy hắn ra, giọng lạc hẳn đi. Đúng vậy. Mẹ ta đã tìm tới, bà nói rằng từng gặp ngươi trong Đại An Sâm Lâm. Không sai, Ninh Thành gật đầu, ta quả thực gặp bà ấy ở đó, hơn nữa ta còn... Hắn vốn định kể chuyện với Trúc Hồng Văn, nhưng vừa nghĩ đến cú sốc mà sự thật ấy có thể gây ra cho nàng, hắn liền dừng lại. Người biết đó là mẹ ta sao? Kỳ Lạc Phi hỏi giọng điệu run rẩy, nàng mong hắn sẽ nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng hắn không hề làm gì mẹ nàng cả. Ninh Thành thở dài, đúng, ta biết đó là mẹ của nàng. Hùng Kỳ Hoa. Nước mắt của Kỳ Lạp Phi không ngừng tuôn rơi, nếu như hắn biết thì sao còn ra tay. Nhưng nàng lại không thể trách hắn, chỉ thấy trong lòng rối bời và trống rỗng. Hình ảnh về mẹ trong ký ức của nàng luôn mờ nhạt, xa cách, nhưng vẫn là người thân duy nhất ngoài hắn. Giờ phút này nàng thậm chí còn muốn nói. Người ta đưa ta đi đi, đến một nơi nào không có ai cả, chúng ta chỉ sống với nhau thôi. Thế nhưng luân thường đạo lý trong lòng nàng lại khiến nàng không thể thốt ra những lời đó. Nàng bỗng thấy bản thân thật dư thừa. Nhìn nước mắt của nàng rơi, Ninh Thành chỉ biết khẽ nói. Thật ra thì khi ta biết bà ta là mẹ của nàng, ta đã không hề động thủ. Nếu nhà bà ấy nói ta làm hại thì ta cũng không thể tránh được. Ta không kể chuyện này với nàng, không phải là vì áy náy mà ta không muốn nàng bị tổn thương. Nghe đến đây Kỷ Lạc Phi đã hiểu, có lẽ chính mẹ mới là người nói dối, và cả Trúc Hồng Văn kia nữa, tất cả là một kế hoạch nhằm vào chia cắt hai người. Nước mắt vẫn còn tuôn rơi, nàng lại nhào vào lòng hắn nức nở. Xin lỗi, suýt nữa thì ta đã rời xa ngươi. Ngươi có gặp Trúc Hồng Văn khi ở cùng với mẹ không? Ninh Thành hỏi, ánh mắt tối lại. Kỳ Lạc Phi run lên rồi khẽ gật đầu. Tất cả giờ đây nàng đã hiểu, những lời nói trước đó của mẹ nàng, từng câu chừng chữ đều mâu thuẫn và gượng gạo. Ninh Thành chỉ có thể khẽ vỗ vào vai nàng, giọng trầm thấp. Thôi được rồi, Lạc Phi à. Ở quê ta có một câu nói là con không nói tới lỗi của cha mẹ. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Ta chỉ muốn nàng tin ta. Ta chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với nàng hay là cha nàng cả. Kỳ Lạc Phi ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài nhưng lại nở nụ cười. Ta tin ngươi. Trong lòng nàng giờ chỉ có mỗi niềm tin duy nhất, Ninh Thành. Cô thì từng muốn nàng gả vào Thủy Gia. Mẹ nàng thì vì một người đàn ông khác mà lừa dối nàng. Chỉ có hắn là chưa từng khiến nàng thất vọng. Người vừa nói là lão gia sao? Nàng chợt hỏi. Ninh Thành thoáng sững lại rồi gãi đầu cười gượng. À, chuyện đó dài lắm, sau này ta sẽ kể. Vậy, nàng cúi đầu, giọng nhỏ lại. Sau này khi tu vi của ngươi cao hơn, có thể đưa ta đến Đại An Sâm Lâm thăm cha một lần không? Sau đó thì chúng ta... Nói đến đây nàng đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp hai chữ thành thân. Nhưng Ninh Thành hiểu ý nàng, lòng cũng khẽ run lên. Hắn muốn một ngày nào đó khi mọi chuyện yên ổn, có thể đường hoàng cưới nàng, thậm chí đưa nàng về thế giới cũ của mình, nơi mà cả hai có thể sống được một cuộc đời bình dị. Hắn khẽ cúi đầu xuống, khẽ hôn lên môi nàng. Khoảnh khắc đó, Kỳ Lạc Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập. Nàng theo bản năng ôm chặt lấy hắn, rồi đáp lại, nụ hôn vụng về ấy cũng bằng một cách vụng về không kém, bởi vì đó là lần đầu tiên với cả hai người. Sau lần gặp này, thì giữa Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi dường như đã phá vỡ cái lớp ngăn cách mỏng manh ở trong lòng, nó tựa như một tờ giấy cửa sổ bị đâm thủng, mọi thứ trở nên trong suốt, rõ ràng. Nếu như trước đây, Ninh Thành chỉ là có chút cảm tình với nàng, thì việc Kỷ Lạc Phi không chút do dự quay lại tìm hắn lần này đã khiến hình bóng của nàng hoàn toàn in sâu trong tim hắn. Sau câu chuyện với Điền Mộ Uyển thì đây là lần đầu tiên mà Ninh Thành thực lòng mở lòng ra để cho một cô gái bước vào trái tim mình. Ở trong niềm vui và xúc động đó, tu vi của hắn lại bất ngờ đột phá, từ ngưng chân tầng 2 nhảy lên ngưng chân tầng 3. Khi mà vừa củng cố cảnh giới xong, còn chưa kịp cùng với Kỷ Lạc Phi vui mừng liên hoan, thì Liễu Nhàn, chấp sự của Thần Phong Ngũ Tinh Học Viện đã tìm đến. Lúc này, còn tới 3 ngày nữa mới tới trận bán kết. Ninh Thành liền mở cấm chế ra, ngạc nhiên hỏi, Liễu chấp sự, chẳng phải là còn mấy ngày nữa mới tới bán kết hay sao? Liễu Nhàn có vẻ sốt ruột đáp, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ninh Tiểu Thành à, vốn dĩ là nộ phủ cốc phải 2 năm nữa mới mở ra, nhưng vừa mới mấy hôm trước, lớp sương mù mờ ảo quanh đó bỗng nhiên tan biến đi. Mà khi sương tan thì có nghĩa là chỉ trong vòng 1 tháng nữa thôi, nộ phủ cốc sẽ được mở cửa sớm. Ninh Thành cau mày, hắn vốn định dựa vào thành tích của đại hội ở 2 năm sau để giành một suất tiến vào nộ phủ cốc, giờ cơ hội ấy coi như đã mất. Với thân phận hiện tại thì hắn không thể nào giành được danh ngạch đó. Nhưng mà Liễu Nhàn tìm hắn thì chắc hẳn còn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là việc nộ phủ cốc mở cửa sớm có liên quan đến chuyện hắn và bà lão tóc bạc từ trong Hàn Hà cấm địa đi ra? Theo như lời bà ta nói thì tiên phủ ở trong Hàn Hà chính là xuất hiện cùng thời điểm với nộ phủ cốc. Liễu chấp sự, Ninh Thành hỏi, nộ phủ cốc này mở cửa sớm thì có ảnh hưởng gì đến học viện của chúng ta không? Liễu Nhàn thở dài, không chỉ ảnh hưởng đâu mà còn ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Chúng ta vốn là định sau 2 năm, khi mà đã bồi dưỡng đủ nhân tài thì mới có cơ hội tranh giành vị trí của Lục Tinh Học Viện. Nhưng giờ nộ phủ cốc lại đột ngột mở ra, cho nên đại hội của ngũ tinh học viện cũng phải tổ chức sớm lên để còn kịp chọn người. Với tình hình hiện tại thì thần phong học viện của chúng ta gần như là không có tư cách tham dự. Liễu Nhàn dừng lại một chút thật lòng nói. Không giấu giếm gì ngươi, thần phong học viện bây giờ chỉ còn cái danh thôi, ngay cả một số tứ tinh học viện còn mạnh hơn. Tàng viện trưởng, người duy nhất đạt tới cảnh giới huyền đan, đã bị trọng thương nhiều năm, bế quan chưa xuất. Ninh Thành khẽ gật đầu mỉm cười nói. Thật ra ta vốn dùng tên giả Ninh Tiểu Thành chỉ vì lo người của Vẫn Tinh học viện phát hiện ra, giờ thì không còn sợ nữa, cứ để tên thật là Ninh Thành đi. Nhưng mà theo lời Liễu chấp sự nói thì chẳng phải là thần phong học viện còn yếu hơn là Thủy Gia ở Mạc Trạch Thành sau. Nghe vậy Liễu Nhàn mỉm cười đáp, bề ngoài thì chúng ta mạnh hơn, nhưng nếu so về thực lực thật sự thì đúng là không bằng Thủy Gia. Tuy vậy học viện ta cũng tồn tại mấy ngàn năm, chẳng sợ chi một cái gia tộc. Người bộ đắc tội Thủy Gia rồi à? Ninh Thành không giấu liền kể lại chuyện của Kỷ Lạc Phi. Liễu Nhàn nghe xong liền cười, thì ra là thế, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Thủy Gia sẽ không vì một cô gái mà chạy đến, chuyên gây chuyện với học viện chúng ta đâu. Giờ, ta nói cho người nghe về đại hội của ngũ tinh học viện lần này. Linh Thành âm thầm gật đầu, quả là như vậy. Thủy Gia là một trong thất đại thế gia của Hóa Châu, đâu thể vì một chuyện tình cảm cá nhân mà lại liều mình đi đắc tội với một học viện danh tiếng lâu năm. Liễu chấp sự, cứ nói đi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu. Sau khi trấn tĩnh lại, Ninh Thành hỏi thêm, nhưng mà nộ phủ cốc mở sớm như vậy, đại hội cũng mở sớm, có phải là những người đạt thành tích cao nhất sẽ được tiến vào nộ phủ cốc hay không? Liễu Nhàn thở dài, đúng vậy, nếu như đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch ở 2 năm sau, cho dù không đạt được hạng nhất, chúng ta vẫn có cơ hội giành được thứ hạng cao. Nhưng lúc này tổ chức gấp gáp như vậy, sức cạnh tranh giảm mạnh, tổng cộng chỉ có 20 danh ngạch tiến vào nộ phủ cốc, trong đó thì học viện hạng nhất được 5 danh ngạch, hạng nhì đặc 3, hạng 3-4 mỗi bên được 2, mà hạng 5 thì chỉ có 1. Số còn lại sẽ chia cho tông môn và các học viện nhỏ. Ninh Thành an ủi, chưa thi thì đâu biết được trước kết quả. Liễu chấp sự đừng quá lo, biết đâu là chúng ta vẫn còn cơ hội. Liễu Nhàn gật đầu giải thích, vì thời gian gấp gáp mà vòng bán kết của chúng ta bị hủy bỏ. Toàn bộ 100 người vào bán kết sẽ trực tiếp tiến hành thi đấu với các học viện khác trong đại hội ngũ tinh. 3 ngày nữa sẽ bắt đầu. Tại đây, ngoài việc chọn ra một học viện được phong là học viện lục tinh, thì còn chọn ra 20 người tiến vào nộ phủ cốc luôn. Ninh Thành nghe được mà hứng khởi, dù khó nhưng mà chỉ cần có cơ hội, thì hắn sẽ nắm chắc không bỏ qua. Liễu chấp sự, ngài nói rõ quy tắc thi đấu đi, ta muốn biết cách để tham gia. Liễu Nhàn gật đầu, thi đấu này cũng chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là đánh giá về công trình học viện, mỗi một học viện được chấm điểm tối đa là 100, phần này thì đã xong. Ninh Thành hỏi ngay, vậy thần phong học viện ta được bao nhiêu? Liễu Nhàn xấu hổ đáp, 41 điểm, thấp nhất trong tất cả. Vẫn Tinh học viện là cao nhất 75 điểm, kế đó là thanh viên học viện 60, La Hầu 55, Lôi Đỉnh 53. Ninh Thành nhíu mày, chênh lệch tới hơn 30 điểm, quả thực không dễ san bằng. Vậy còn phần thi thứ hai thì sao? Liễu Nhàn nói tiếp, phần thứ hai chia ra làm 3 vòng thi khác nhau. Mỗi học viện chọn ra 5 người dự thi, tu vi không được vượt quá trúc nguyên cảnh, tuổi phải ở dưới 30. 5 người này sẽ phải tham dự cả 3 vòng, sẽ không được thay thế người giữa chừng. Vòng đầu là thi trí nhớ, sẽ do các trưởng lão của Trung cấp châu ra đề. Vòng thứ hai là thi về năng lực lĩnh ngộ. Vòng thứ ba là đấu pháp thực chiến, ai thắng nhiều trận hơn thì tính học viện đó cao điểm hơn. Ninh Thành mỉm cười, vậy cứ chọn ra 5 người mạnh nhất là được chứ gì? Liễu Nhàn lắc đầu, không hẳn. Có người thì giỏi chiến đấu nhưng trí nhớ kém và ngược lại, cho nên phải chọn cả người có trí nhớ xuất sắc lẫn kẻ có thực lực cao, mà vòng đầu tiên trí nhớ thì học viện ta chỉ trông cậy vào mỗi mình ngươi. Ninh Thành bật cười, vậy xem ra ta được chọn làm tuyển thủ trí nhớ của thần phong học viện rồi. Liễu Nhàn cười khổ, vâng, giờ thì chỉ mong là ngươi thi được điểm tuyệt đối, không phải là vì nhìn trước đề mà thực sự là nhờ vào trí nhớ của mình. Ninh Thành hiểu rõ ý của lão ta. Nếu lần này hắn thực sự bộc lộ thực lực thì thần phong học viện sẽ có hy vọng được vực dậy. Sau khi bàn bạc chi tiết, Liễu Nhàn mới rời khỏi chỗ ở của Ninh Thành. Trong lòng hắn đã định sẵn là lần đại hội này hắn sẽ không che giấu thực lực. Đây sẽ là một cơ hội thực sự để cho hắn chứng minh bản thân với bản dân thiên hạ. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội của ngũ tinh học viện. Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi từ sớm đã rời khỏi khách điếm và cùng nhau đến Mạc Trạch quảng trường. Mặt Trạch Thành vốn là một nơi phồn hoa tấp nập, dù mới sớm tinh mơ mà phố xá đã đông người qua lại. Ninh Thành, ta muốn vào kia để xem mấy bộ y phục nữ. Kỳ Lạc Phi chỉ về phía một cửa hàng quần áo dành riêng cho nữ giới. Ninh Thành nhìn quanh, thấy trong tiệm toàn là nữ nhân ra vào thì gật đầu. Được, nàng cứ vào đi, ta đợi ở bên ngoài. Hai người từ khi trọ cùng khách điếm đến giờ thì ít ra ngoài. Nay, Lạc Phi muốn mua một vài món y phục cũng là chuyện nên làm. Đứng đợi ngoài cửa hàng, Ninh Thành cũng đảo mắt nhìn quanh. Từ khi nắm vững được nền tảng luyện đan, hắn vẫn luôn muốn chọn mua một cái đan lô, chỉ là chưa có đi dịp đi tìm kiếm. Giờ nhân lúc rảnh, hắn định xem quanh đây có tiệm pháp khí nào không, chờ Kỳ Lạc Phi đi ra thì tiện ghé luôn. Thế nhưng, chưa kịp thấy cửa hàng nào bán pháp khí, thì ánh mắt dừng trên một tu sĩ hói đầu, có tu vi ngưng chân tầng 3. Hắn chú ý tới người này là vì trên cổ tay hắn đeo một chiếc vòng ngọc, tỏa ra một luồng khí thức quen thuộc, giống hệt với cái ngọc tỷ mà hắn đang nắm giữ. Điều này có nghĩa là hai đồ vật đến từ cùng một nơi. Ninh Thành thoáng kinh ngạc rồi quyết định bám theo gã hói, nhưng chưa vội hỏi ngay. Cảm giác từ người này khiến hắn thấy vô cùng bất an, có một cái gì đó rất khác thường. Gã hói đầu vừa đi vừa ngó nghiêng, thỉnh thoảng dừng lại hỏi giá vài món ven đường. Đúng lúc mà Ninh Thành định bước lên hỏi, thì hắn nghe được một tràng huyên náo từ phía sau. Ngoảnh đầu lại, hắn thấy Kỳ Lạc Phi đang bị mấy tên chặn ở góc đường, khăn che mặt đã bị giật xuống, trên má còn vài vết máu. Nộ khí trong lòng của Linh Thành bỗng bùng lên dữ dội, hắn lập tức bỏ dở việc theo dõi gã hói đầu mà lao thẳng về phía Kỳ Lạc Phi. Khi hắn vừa quay người thì gã hói cũng ngoái lại nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, hắn liếc chiếc vòng ngọc trong tay mà nhếch môi cười khẩy rồi lẫn vào đám đông, thoáng cái biến mất không còn tăm tích. Phía bên kia, một gã thanh niên hơn 20 tuổi có tu vi tụ khí tầng 9 đang vung tay định xéo Kỳ Lạc Phi, miệng còn buông lời dơ bẩn. Còn tiện nhân này, dám chê vũ ca của ta không xứng với ngươi. Hôm nay lão tử muốn xem ngươi còn vênh váo thế nào, chổng cái mông lên. Đám người vây quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Ngay lúc ấy Ninh Thành đã áp sát, hắn vung tay tung thẳng một quyền vào cánh tay của tên kia. Răng rắc, bùm. Cánh tay thanh niên lập tức nổ tung thành máu thịt. Gã còn chưa kịp hét lên, Ninh Thành giáng liền mấy cái tát như sấm, khiến mặt hắn nát bét, răng rụng lả tả, máu me đầy người. Một tên hầu phía sau vội chạy tới đỡ gã thanh niên, miệng gọi to, cản thiếu, rồi quay sang chỉ vào mặt Ninh Thành run giọng quát. Ngươi, ngươi dám động đến cản thiếu, ngươi chết chắc rồi. Hắn chưa nói hết câu, một cú đá của Ninh Thành đã đạp hắn văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất. Ninh Thành không thèm liếc nhìn hai tên này nữa, mà quay sang đỡ lấy Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi khẽ lắc đầu, mắt rưng đỏ. Ta không sao, người kia là Thủy Phong Cản, em họ của Thủy Vũ bên Thủy Gia. Vừa thấy ta, hắn liền muốn cưỡng ép đem ta đi, bảo ta là dám nói xấu Thủy Vũ. Ta từ chối thì hắn lập tức ra tay. Một vị đại ca bên đường thấy vậy cầu xin cho ta một câu, liền bị hắn giết luôn, lại còn dùng hỏa cầu thiêu xác thành tro. Nói đến đây giọng nàng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Người bị hại kia hoàn toàn xa lạ, nhưng lại chết chỉ vì đứng ra bênh vực nàng. Ninh Thành nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trên đất là một đống tro còn đang bốc khói. Trong lòng hắn, sát ý bốc lên ngùn ngụt. Là người từng sống ở địa cầu, hắn vốn không quá coi trọng, giai cấp giữa phàm nhân và tu sĩ. Nhưng mà giết người như vô tội như vậy, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Thấy hai tên kia đang định bỏ đi, hắn lạnh lùng bước lên chặn đại. Muốn đi như vậy sao? Thủy Phong Cản mặt bê bết máu, răng thì gãy hết, nói phều phào. Người, người có biết ta là người Thủy Gia không? Ninh Thành cười lạnh. Thủy Gia thì có cái chó gì mà ghê gớm. Tên người hầu bên hạnh quát to. Nếu dám động đến chúng ta, ngươi vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi Mạc Trạch Thành. Ninh Thành lạnh lùng đáp. Ta không dám động đến các ngươi. Khóe miệng hắn nhếch lên. Mà bố mà chỉ dám giết chúng mày thôi. Hai luồng phong nhận sắc bén bắn ra, phụt phụt. Máu văng tung tóe, cả Thủy Phong Càn lẫn tên hầu đều ngã xuống chết tốt ngay tại chỗ. Đám đông chung quanh im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Chưa từng có ai dám giết người của Thủy Gia ngay giữa Mạc Trạch Thành mà lại còn giết thẳng tay như thế. Ninh Thành hiểu rõ, giờ ở lại đây thêm phút nào cũng là nguy hiểm, bèn lập tức đưa Kỷ Lạc Phi rời đi, hắn hướng thẳng về chỗ ở của Thần Phong Học Viện. Sau khi hai người rời khỏi, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai lại gần xác chết. Ta nhớ ra rồi. Một người thì thầm, kẻ đó chính là Ninh Tiểu Thành, người đứng đầu vòng sơ khảo lần trước. Hắn mới gia nhập vào Thần Phong Học Viện, là đệ tử trung tâm đó. Cho dù có là đệ tử trung tâm của Thần Phong Học Viện thì cũng quá liều, giết người của Thủy Gia e rằng khó giữ được mạng. Một người khác cũng nhỏ giọng đáp lại. Không ai lớn tiếng cả, cái tên Thủy Gia vẫn khiến cho cả quảng trường phải nín lặng. Khi mà Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi đến Mạc Trạch quảng trường thì người đã đông nghìn nghịt, còn đông hơn cả hôm thi vòng sơ khảo. Hôm nay là một ngày trọng đại, đại bỉ của Ngũ Tinh Học Viện nhằm chọn ra một học viện được thăng cấp lục tinh. Lãnh đạo của toàn bộ các học viện cấp thấp trong Hóa Châu. Vì nộ phù cốc đột nhiên mở ra sớm, cho nên đại bỉ cũng được tổ chức sớm hơn dự kiến, và tất cả mọi người cũng đều đến. Ai cũng hiểu rõ, học viện nào thắng cuộc sẽ giành được nhiều danh ngạch hơn tiến vào nộ phủ cốc, nơi có chứa vô số bảo vật và cơ duyên. Một khi mà có tài nguyên vượt trội, thì học viện đó sẽ nhanh chóng bỏ xa bốn học viện còn lại và trở thành đại diện duy nhất của toàn châu. Kỳ Lạc Phi tuy đi bên cạnh Ninh Thành nhưng vẫn lo lắng không nguôi. Nàng biết Thủy Gia là một thế lực khổng lồ, sợ rằng việc Ninh Thành giết người của họ sẽ gây ra họa lớn. Ninh Thành mỉm cười trấn an. Đừng sợ, Thủy Gia sẽ không vì một tên tụ khí mà lại đi gây chuyện với Thần Phong học viện. Liễu chấp sự từng nói, học viện ta cũng chẳng sợ Thủy Gia. Dù thế nào thì chúng ta cũng là đệ tử của Thần Phong học viện, sẽ không bị bỏ mọc đâu. Hơn nữa, đang giữa lúc đại bỉ thế này, bọn chúng càng không dám làm càn. Nếu như dám thật sự gây loạn, thì chính quyền của Mạc Trạch Thành cũng sẽ không để yên. Trong lòng hắn còn nghĩ thêm, nếu như Thủy Gia dám ra tay, thì đó chính là cơ hội để hắn ra mặt đối đầu. Kỳ Lạc Phi nghe vậy cũng gật đầu, nhưng nỗi lo trong mắt chưa tan, nàng sợ không phải cho mình, mà là cho Ninh Thành. Từ khi ở bên hắn, nàng mới cảm nhận được cái cảm giác bình yên và hạnh phúc thực sự, không muốn hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nữa. Chứ nếu chỉ là lo cho bản thân, thì khi ở Thương Lạc Thành, nàng đã chẳng dám vì hắn mà giết chết Hàm Nguyên Khôi để mà trả thù. Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi vừa đến khu vực của Thần Phong học viện thì Liễu Nhàn đã vội vàng ra đón. Với thân phận của chấp sự có tu vi huyền dịch cảnh, dù biết Ninh Thành là đệ tử trung tâm của học viện thì thái độ của Liễu Nhàn vẫn rất khách khí và tôn trọng. Điều khiến Ninh Thành ngạc nhiên là lại chẳng thấy Chu Mộ Nhi đâu. Hắn còn đang định hỏi thì một giọng nữ trong trẻo dứt khoát vang lên ở bên cạnh. Liễu chấp sự, ta muốn đại diện cho Thần Phong học viện tham gia đại hội ngũ tinh lần này. Người nói chuyện là một nữ tu ngoài 20 tuổi có làn da ngăm đen nhưng khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Chu Mộ Nhi. Liễu Nhàn khẽ cười khổ nói, Mạnh Tĩnh Tú, vòng đầu tiên của chúng ta đã có Ninh Thành tham gia rồi, điểm số cũng đủ cao. Nghe đến tên thì Ninh Thành liền nhận ra nàng, Mạnh Tĩnh Tú này là người xếp thứ 7 trong kỳ thi viết sơ khảo, và khi đó nàng là người có điểm cao nhất của Thần Phong học viện trước khi hắn gia nhập. Mạnh Tĩnh Tú không phục nói ngay, Liễu chấp sự, lần này đâu phải là thi linh căn. Linh căn của ta đúng là kém hơn, nhưng trong kỳ thi viết ta cũng không hề thua hắn. Bài của ta 71 điểm đều do ta tự nhớ mà viết, chưa từng xem qua một cái phù lục trụ cột thiên lần nào. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Linh Thành một cái rồi nói tiếp. Dù vòng đầu tiên ta không đạt điểm cao, thì vòng thứ hai, thứ ba ta vẫn có thể làm tốt. Nếu như luận về lĩnh ngộ hay đấu pháp, ta tự tin không thua bất cứ ai. Liễu chấp sự, với tu vi của ngươi, chắc hẳn cũng thấy chân nguyên của ta mạnh hơn tu sĩ ngưng chân tầng 6 bình thường rất nhiều. Ninh Thành nghe vậy chỉ cười nhạt chẳng buồn phản bác, mà trong lòng hắn ngược lại còn có chút khâm phục nàng. Hắn biết rõ Mạnh Tĩnh Tú gia nhập vào Thần Phong học viện vì có cùng mục tiêu với hắn, đó là để có cơ hội tiến vào nộ phủ cốc. Thần Phong học viện vốn là yếu nhất trong năm học viện ngũ tinh, nên khi hắn được chọn, Mạnh Tĩnh Tú đành phải bị gạt ra ngoài. Nhưng mà nàng không cam lòng thì điều đó cũng là hợp lý. Dù không phải là người có linh quan thuần khiết, nhưng chưa tới 30 tuổi mà đã đạt tới ngưng chân tầng 6, thì đủ thấy Mạnh Tĩnh Tú là một người có nghị lực và thiên tư phi phàm. Kỳ Lạc Phi thì có phần khó chịu vì nàng ta nói Ninh Thành không bằng mình. Song nàng là người vốn không thích tranh cãi, chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng. Trong lòng nàng còn đang lo lắng chuyện của Thủy Gia buổi sáng. Liễu Nhàn bị đặt vào tình thế khó xử. Lão hiểu rõ Mạnh Tĩnh Tú đến học viện chỉ để có xuất vào nộ phủ cốc. Nếu như không được dự thi, thì nàng gần như đã mất đi cơ hội. Nhưng ngay lúc ấy thì một nữ tử trung niên bước đến, trao cho lão một phong thư. Liễu Nhàn xem qua khẽ khẽ thở dài. Được rồi, người cũng tham gia đi. Ninh Thành tu vi thức thấp nhất, chỉ cần dự thi hai vòng đầu. Vòng thứ ba sẽ do Sở Vĩnh Tân, Cốc Hoành và Mẫn Duệ đảm nhận. Còn vòng hai để cho Mạnh Tĩnh Tú phụ trách. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Tú nở nụ cười, chỉ cần có cơ hội ra sân là đủ. Nộ phủ cốc là một cơ hội hiếm có, nhưng mà dù khó đến đâu thì nàng phải thử sức mới biết. Ninh Thành thì chẳng để tâm, chỉ đợi Liễu Nhàn sắp xếp xong năm người thì mới kéo ông ta qua một bên mà nói nhỏ. Liễu chấp sự, sáng nay ta có chút xung đột với người của Thủy Gia, Trong thời gian thi đấu, mong người trông nom Kỷ Lạc Phi một chút. Liễu Nhàn hiểu được quan hệ giữa hai người, nghe xong liền cười. Người cứ yên tâm, Lạc Phi cũng là đệ tử của Thần Phong học viện. Cho dù học viện đứng hạng chót thì cũng không đến mức sợ một gia tộc. Nhưng mà xung đột mà ngươi nói, rốt cuộc là thế nào? Ninh Thành gãi đầu cười gượng. À, ta thuận tay giết chết một đệ tử của Thủy gia, hắn dám động vào Lạc Phi cho nên ra tay hơi mạnh. Liễu Nhàn khẽ rùng mình, khóe miệng co giật. Giết người mà ngươi nói xung đột nhỏ, hắn thầm nghĩ Thủy gia chắc chắn sẽ không để yên, nhưng mà vẫn nghiêm túc nói. Kể lại tường tận cho ta nghe, để ta còn biết mà chuẩn bị. Ninh Thành cũng không giấu giếm kể lại toàn bộ mọi chuyện. Liễu Nhàn nghe xong mới nhẹ nhõm một chút. Nếu như người đã chiếm lý, thì trong thời gian đại hội Thủy gia sẽ không dám làm càn. Sau đại hội thì chúng ta sẽ quay về Thần Phong học viện, Thủy gia lại càng chẳng dám đến gây chuyện. Nhưng mà về sau, ngươi và Lạc Phi nên cẩn thận, bọn chúng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua đâu. Ninh Thành mỉm cười, ta hiểu mà, Liễu chấp sự cứ yên tâm, ta cũng vốn không phải người dễ bị bắt nạt. Liễu Nhàn cười khổ lắc đầu, ta biết, ngươi không phải loại người dễ nói chuyện. Đúng vậy, một kẻ từng tay không đánh chết người, ở trong kỳ thi sơ khảo, lại còn giết chết cả đệ tử Thủy gia giữa phố, thì làm sao có thể dễ nói chuyện cho được. Ngay lúc đó thì trên mặt trạch quảng trường, âm thanh uy nghiêm từ thiết bị âm khuê vang vọng khắp nơi. Vòng đấu thứ nhất của đại hội ngũ tinh học viện sắp bắt đầu. Mỗi học viện phái ra hai đại biểu tiến lên chủ đàn. Tất cả người xem phải đứng ngoài khu vực thi đấu. Kẻ nào mà quấy rối, giết không cần hỏi. Giữa quảng trường lúc này một cái chủ đàn khổng lồ hiện ra. Trên ghế chính giữa có một nam tử khí thế bức người, uy nghi ngồi đó, khiến Ninh Thành vừa nhìn đã cảm nhận một luồng áp lực vô hình, đến mức lán không dám dùng thần thức để dò xét. Dù vậy, hắn vẫn đoán người này có tu vi thấp hơn bà lão tóc bạc lần trước. Hẳn là cường giả trung cấp châu, được cử tới đây để chủ trì cuộc tuyển chọn lục tinh học viện. Hai bên người đó là sáu vị trưởng lão khác, có lẽ sẽ là giám khảo của đại hội. Ở bên dưới có 5 tấm biển treo tên của 5 học viện ngũ tinh, cùng với chỗ ngồi dành cho đại diện của từng học viện. Thần Phong học viện ngoài Liễu Nhàn ra thì còn có một vị nữ tu có tu vi trúc nguyên cảnh ngồi bên cạnh. Phía trước chủ đàn là một cái đài hình vuông rất lớn, được dựng lên giữa những tầng cấm chế chằng chịt. Người xem chỉ có thể đứng bên ngoài. Bốn góc quảng trường có 4 tấm trận pháp màn hình dùng để hiện thị điểm số và thứ hạng của các học viện. Trong cả 3 vòng thi đấu, âm khuê lại một lần nữa vang lên. Mời 25 thí sinh tiến vào đài vuông, ngồi vào vị trí tùy ý để chuẩn bị cho vòng thứ nhất. Lúc này mọi người mới nhận ra là vòng thi đầu tiên, bài kiểm tra trí nhớ sẽ được tiến hành ngay trước mắt toàn bộ khán giả. Trên đài vuông có 25 cái ghế xuất hiện, mỗi ghế đặt sẵn một cái bàn nhỏ phía trước, bên trên là 2 tờ giấy trắng tinh và một cây bút, giống hệt với kỳ thi viết lần trước mà Ninh Thành đã từng tham gia. Sau khi giao cây trường thương của mình cho Kỷ Lạc Phi, Ninh Thành cùng 4 người khác của Thần Phong học viện bước lên cái đài hình vuông ở trước chủ đàn. Ngoài hắn và Mạnh Tĩnh Tú thì 3 người còn lại là Cốc Hoành, có thân hình cao lớn vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn, tu vi ngưng chân tầng 8, Sở Vĩnh Tân, người có tu vi cao nhất trong học viện đạt tới ngưng chân tầng 9, và cuối cùng là Mẫn Duệ, nhỏ con gầy gò, chỉ có tu vi ngưng chân tầng 7. Nhìn thấy Mẫn Duệ, Ninh Thành không thoải thầm nghĩ. Học viện này bộ thực sự hết nhân tài rồi sao, lại đưa một tên yếu nhất thế này vào đội hình chính. Điều khiến Ninh Thành bất ngờ hơn cả là trong 5 người của Vẫn Tinh học viện, hắn vậy mà quen biết đến 3 người. Đầu tiên là Mông Vu Tịnh, nữ nhân mà hắn từng muốn gặp. Giờ nàng đã đạt tới ngưng chân tầng 7, dung mạo tuyệt đẹp, không quản che mặt. Hắn thầm hiểu nàng vì sao lại được gọi là hoa khôi của Vẫn Tinh học viện. E rằng trong cả cái mạc trạch thành này khó tìm ra được ai đẹp hơn nàng. Ngay sau Mông Vô Tịnh là một thiếu nữ khác đang nhìn Ninh Thành chằm chằm. Hắn khẽ gật đầu chào, nhưng nàng chỉ cau mày rồi quay đi. Đó chính là Việt Oanh. Hắn không ngờ là Vẫn Tinh học viện lại để cho một người chỉ có tu vi tụ khí tầng 6 như Việt Oanh đến tham dự vòng thi đầu tiên. Với cảnh giới này thì nàng chỉ có thể dự thi vòng 1 hoặc là vòng 2. Nhưng khi mà nghĩ lại, trong lòng hắn thoáng chấn động. Việt Oanh mới đây thôi còn chưa có bắt đầu tu luyện, vậy mà giờ đã đạt tới tụ khí tầng 6. Tốc độ này thật quá kinh người. Còn bản thân hắn, cho dù có đủ các loại cơ duyên thì cũng mới chỉ tiến vào ngưng chân tầng 3. Việt Oanh vào Vẫn Tinh học viện chưa lâu mà có thể tiến bộ nhanh như thế thì đúng là đáng sợ thật. Hơn nữa, theo sự tăng tiến tu vi, vẻ đẹp của nàng cũng ngày càng rực rỡ, chẳng hề thua kém gì Mông Vu Tịnh. Người thứ 3 mà hắn nhận ra trong đội hình của Vẫn Tinh học viện là Thủy Vũ, gã mặc áo trắng, từng nhảy từ tiểu lâu xuống. Tu vi của Thủy Vũ chỉ mới đạt tới ngưng chân tầng 7, có vẻ vừa mới đột phá không lâu. Hắn vốn là người của Thủy gia, vậy thì tại sao lại đại diện cho Vẫn Tinh học viện để dự thi cơ chứ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Thủy Vũ lóe lên một tia sát khí rồi biến mất, rõ ràng hắn cũng nhận ra Ninh Thành. Ngoài những người đó thì còn một người tên Lãnh Nghi Dương hắn đã từng gặp qua, còn những người khác thì hoàn toàn xa lạ. Dù vậy, Ninh Thành không quá bận tâm, vì những ai có thể đứng trên đài thi đấu này thì đều là những nhân vật không tầm thường cả. Hắn tùy tiện chọn một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì liền cảm thấy thần niệm đã bị phong tỏa không thể vận dụng, quả nhiên là giống hệt kỳ thi lần trước. Trên chủ đàn, người đàn ông uy nghi ngồi giữa hàng ghế của trưởng lão đứng dậy, bay lên không trung, dừng ở trước mặt 25 thí sinh, giọng nói vang vang. Những người có thể ngồi trên đài này để tham gia vòng thi thứ nhất thì đều là tinh anh của các học viện trong châu. Thời gian thi chỉ có một nén nhang. Một nén nhang? Ninh Thành thoáng sững sờ, hắn tưởng vòng thi đầu tiên của đại hội ngũ tinh học viện thì phải kéo dài rất lâu. Ai ngờ còn ngắn hơn cả kỳ sơ khảo lần trước, không ngờ lại chỉ có nửa giờ mà thôi. Với thời gian ngắn ngủi như vậy còn phải đọc đề nữa thì làm sao mà viết nổi. Không chỉ có hắn mà tất cả thí sinh đều lộ vẻ nghi hoặc, họ không hiểu sao thời gian lại ngắn đến như vậy. Nhưng mà người đàn ông kia thì chẳng buồn bận tâm, lão chỉ rút ra một cuộn da thú cổ xưa mà nói. Đề thi vòng thứ nhất nằm trong cuộn da này, ta sẽ mở ra cho các người xem. Mỗi người có một nén nhang để ghi nhớ nội dung, sau đó phải viết lại câu trả lời trong thời gian đó. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi ông ta mở cuộn da ra, mùi thời gian tang thương như tràn ra cả không gian, khiến mọi người đều phải tập trung ánh mắt vào nó. Chữ viết trên cuộn da, không lớn không nhỏ, đủ để cho mọi người nhìn rõ. Ninh Thành ước chừng là trên đó chỉ có vài ngàn chữ mà thôi. Đối với hắn thì việc ghi nhớ bấy nhiêu chẳng tính là gì. Nhưng mà chỉ sau vài giây thì hắn nhận ra có điều bất thường. Những chữ trên cuộn da này không hề có quy luật, ghép lại không thành câu, chẳng có nghĩa gì cả. Từng ký tự như bị người ta đảo lộn lung tung một cách vô lý. Hắn lập tức hiểu ra đây không phải là một đề thi bình thường, mà là một thứ gì đó huyền ảo cao cấp hơn. Ngay sau đó hắn tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng ghi nhớ từng chữ. Chỉ sau vài giây, trí nhớ phi thường của hắn phát huy diệu dụng. Trong hai giây ngắn ngủi, toàn bộ nội dung của cuộn da đã được khắc sâu vào đầu. Nhưng rồi khi hắn vừa định thở phào thì hắn bỗng phát hiện là toàn bộ chữ trên cuộn da đã hoàn toàn thay đổi. Không có chữ nào giống như trước. Lần này hắn trợn to mắt nhìn kỹ, quả thực đây là một nội dung hoàn toàn khác. Hắn lập tức hiểu ra, cuộn da này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn lại dồn hết tinh thần vào việc ghi nhớ. Không lâu, nội dung trên tấm da lại thay đổi lần thứ ba, thứ tư. Mỗi lần đều là một chuỗi những ký tự vô nghĩa, không có mối liên hệ gì với nhau. Thời gian trôi đi, và Ninh Thành càng chìm sâu vào việc ghi nhớ, hắn dường như là quên mất mình đang dự thi, quên tất cả mọi thứ chung quanh. Trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh, những bức tranh mơ hồ, thậm chí những dòng chú giải kỳ lạ. Như thể mỗi lần nội dung biến đổi thì lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Bỗng nhiên lúc này, một giọng nói uy nghi vang lên, kéo hắn ra khỏi cơn mê. Được rồi, thời gian xem đề đã hết. Ninh Thành giật mình, cuộn da đã bị thu lại, trong đầu hắn vẫn còn hiện lên hàng trăm hình ảnh, hàng trăm tầng nội dung khác nhau, tất cả đều chứa đựng những sự huyền diệu khó hiểu. Hắn lập tức nhận ra, cuộn da này chắc chắn phải là một loại công pháp hoặc là một loại bí thuật vô cùng cao thâm, hoặc nó ẩn chứa một bí mật kinh thế. Chỉ có những ai tận mắt nhìn thấy thì mới có thể nhận ra huyền cơ bên trong. Không hổ là trung cấp châu, hắn thầm nghĩ, ngay cả một kỳ vật như vậy mà cũng dám mang ra để làm đề thi. Thế nhưng, tự nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Với biết bao nhiêu cách để kiểm tra trí nhớ, thì tại sao họ lại chọn cái cách cổ quái này? Khi đang nghĩ, hắn liền nghe mấy thí sinh ở gần đó thì thầm. Các người có thấy nội dung trên cuộn da thay đổi không? Không, ta chỉ thấy mỗi một mặt. Khó, nhưng ta nhớ được kha khá. Có thay đổi mà, ta thấy ba lần thay đổi, nhưng không thể nhớ hết. Điều kỳ lạ là giám khảo không hề ngăn cấm bọn họ bàn luận, mà hắn còn chờ bọn họ nói xong, rồi mới mở miệng. Được rồi, bắt đầu làm bài đi. Ninh Thành cầm bút viết tên vào học viện lên giấy. Trên tờ giấy này có sẵn 10 câu hỏi. Câu thứ nhất, nội dung trên cuộn da có thay đổi hay không? Nếu có thì tổng cộng bao nhiêu lần? Ninh Thành khẽ nhíu mày, trong đầu hắn vẫn hiện lên hàng trăm hình ảnh. Hắn biết rõ đó không phải là ảo giác, nhưng hắn cũng hiểu ra, người ra đề này chưa chắc đã biết là cuộn da có nhiều biến hóa đến thế. Có người chỉ thấy một, có người thấy ba, còn hắn thấy tới 600-700 biến hóa khác nhau. Nếu hắn viết hết ra, e rằng sẽ bị người ta mổ xẻ. Nghĩ vậy hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ, đây chắc chắn là một phép thử. Người chủ trì biết là cuộn da này có điều kỳ lạ nhưng lại tự thân không thể giải mã, cho nên mới mang nó ra để làm đề thi, để xem qua nhìn ra được chân tướng hay không. ai có thể thực sự hiểu được những biến hóa kia, có lẽ sẽ được mời đi nghiên cứu riêng. Nếu vậy thì, việc này đâu chỉ là một bài thi bình thường. Hiểu được điều đó, Ninh Thành bình tĩnh viết xuống bốn chữ, không có biến hóa. Dù biết có thể sẽ bị trừ điểm, nhưng hắn không muốn lộ ra bí mật của mình. Câu thứ hai, yêu cầu ghi lại chữ thứ 567 của nội dung ban đầu, việc này thì quá dễ, hắn nhanh chóng hoàn thành. Nhưng từ câu 3 đến câu 10 đều yêu cầu mô tả chi tiết, biến hóa ở các lần khác nhau, rõ ràng là để thử xem ai có thể nhìn thấy nhiều tầng nội dung nhất. Ninh Thành thở dài đặt bút xuống, tất cả những câu đó hắn đều có thể làm được hết, nhưng hắn cố ý không viết. Thứ hắn muốn bây giờ là tìm được một nơi yên tĩnh, lặng lẽ nghiên cứu ký ức về cuộn da. Một bảo vật này có thể là cơ duyên rất lớn. Hắn cũng mơ hồ nhận ra là chính huyền hoàng bản nguyên trong cơ thể đã giúp hắn nhìn thấy hết những biến hóa kia. Nếu không có nó, thì có lẽ hắn cũng chỉ như bao người khác, thấy được một tầng duy nhất mà thôi. Nhưng mà vì sao huyền hoàng bản nguyên lại để ta thấy được những điều đó chứ? Câu hỏi này vừa lóe lên trong đầu thì giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Một nén nhang thời gian đã hết. Ông ta vung tay lên, thu lại toàn bộ 25 tờ giấy thi. Mọi người đều biết ông ta sẽ là người chấm điểm. Ninh Thành rất muốn xem vẻ mặt ông ấy khi đọc xong, nhưng hiểu rằng bây giờ mà nhìn chằm chằm vào đối phương là chuốc lấy họa. Cho nên hắn cúi đầu im lặng. Chẳng bao lâu ông ta thu xếp bài lại, tung ra vài lá trận kỳ. Chỉ trong chốc lát, bảng điểm của vòng thi thứ nhất hiện ra trên màn hình pháp trận ngay trước quảng trường. Ninh Thành hiểu, chính là nhờ có huyền hoàng bản nguyên trên người mà hắn có thể cảm nhận được hàng trăm lần biến hóa trong cuộn da kỳ lạ. Vì vậy, hắn không thấy lạ khi những người khác chẳng nhận ra điều gì bất thường hoặc chỉ thấy được 2-3 lần biến hóa. Thế nhưng khi bảng điểm của vòng thi thứ nhất hiện ra trên cái màn hình pháp trận khổng lồ, Ninh Thành không khỏi kinh ngạc. Người đứng đầu đạt tới 95 điểm. Dựa vào đề bài thán đoán người này, chắc là chỉ sai câu đầu tiên, tức là câu hỏi về số lần biến hóa, nghĩa là ngoài câu đó ra, hắn đã làm đúng toàn bộ. Sai sót duy nhất chắc là do đếm sai số lần biến đổi nội dung trên cuộn ra. Điều khiến Ninh Thành ngạc nhiên hơn nữa là người đạt 95 điểm lại chính là Việt Oanh, cô gái nhỏ tuổi nhất có tu vi thấp nhất trên đài, đến từ Vấn Tinh Học Viện, cô bé lại chiếm vị trí đầu tiên, cao hơn hẳn tất cả. Người đứng thứ hai là Lãnh Nghi Dương của La Hầu Học Viện, đạt 65 điểm, tuy kém xa hạng nhất, nhưng kết quả này vẫn được xem là khá tốt. Thứ ba là Năng Lãi Hân của Lôi Đình Học Viện với 55 điểm, đúng với phong độ mắn thể hiện trong kỳ thi sơ khảo. Tiếp thứ tư là Tư Đồ Vũ của Thanh Vân Học Viện, 45 điểm. Ngược lại, Cống Tuấn Danh, người được kỳ vọng nhất của bên Thanh Vân, chỉ đạt vỏn vẹn có 15 điểm, khiến ai nấy đều thất vọng. Thế nhưng điều xôn xao nhất lại là thành tích của Thần Phong Học Viện. Ở vòng sơ khảo, Ninh Thành từng giành điểm tuyệt đối đứng đầu toàn cục, thế mà đến vòng này hắn chỉ đạt có 10 điểm. Trong khi đó đồng đội Mạnh Tĩnh Tú lại đạt được 25 điểm, cao hơn hắn. Khi mà bảng điểm xuất ra, khán đài vang lên những tiếng xì xào. Cho dù là thí sinh hay khán giả thì ai nấy đều kinh ngạc. Người từng được ca ngợi là thiên tài của Thần Phong Học Viện, Ninh Thành, giờ lại xếp gần cuối, điểm thấp đến mức khiến người ta phải ngượng thay. May mà vẫn còn có vài người tệ hơn, chỉ đạt có 5 điểm, cho nên hắn không phải chót bảng. Một vài tiếng bàn tán nổi lên. Cái tên Ninh Tiểu Thành đó chỉ có tiếng mà không có miếng, được có 10 điểm thôi à? Lần này Thần Phong Học Viện coi như mất mặt. Hắn ở vòng sơ khảo chắc được xem trước đề, nếu không thì sao đạt được điểm tuyệt đối. Nhưng vận may chỉ đến một lần, chẳng ai có thể may mắn mãi. Dù sao thì hắn cũng chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ, sao mà so được các học viện lớn, như Cống Tuấn Danh của Thanh Viên Học Viện, sơ khảo được 76 điểm, mà vào vòng thi chính cũng chỉ còn có 15 thôi. Đúng vậy, nhìn mà xem, trong vòng này chỉ có Lãnh Nghi Dương và Lăng Nãi Hân là giữ được phong độ. Hai người đó là linh căn thuần túy, đệ tử trung tâm của học viện, đám tán tu làm sao mà so. Khi mà kết quả thi được công bố, khán giả bàn tán không ngớt, Thanh Vân Học Viện vẫn còn Tư Đồ Vũ, gỡ gạc chút học thể diện, còn Thần Phong Học Viện thực sự thảm bại, điểm cao nhất chỉ có 25. Ở trên chủ đàn, Liễu Nhàn là trưởng lão của Thần Phong Học Viện mặt mày u ám, lão không ngờ Ninh Thành là người mà lão tốn bao công sức để mời về, lại không mang tới kết quả như mong đợi. Thành Tựa Tuyên của La Hầu Học Viện cười nói với vẻ châm chọc, Liễu Huynh, có lẽ phải dùng chân hỏa thì mới luyện ra được chân kim. Lần này Thần Phong Học Viện, ai là... Câu nói này rõ ràng mang theo ý mỉa mai, Liễu Nhàn bỏ nhiều tài nguyên để lôi kéo Ninh Thành, nhưng kết quả thì thất bại thảm hại, chẳng khác nào tự dốc lấy nhục. May mà Thành Thừa Tuyên còn chưa biết việc Ninh Thành gây chuyện với Thủy Gia, nếu biết thì chắc còn chế giễu nhiều hơn. Viện dịch trưởng lão của Vẫn Tinh học viện cũng góp lời với giọng đầy trêu tức. Liễu huynh có tầm nhìn xa thật, để Ninh Tiểu Thành ra thi, biết đâu đến vòng 3 hắn có thể xoay chuyển càn khôn đấy chứ, dù sao phần đấu pháp mới là trọng điểm. Lão ta có lý do để đắc ý, bởi vì sau vòng 1, tổng điểm của Vẫn Tinh học viện là 170, đứng đầu bảng. La Hầu học viện được 120 điểm, xếp thứ 2, Lôi Đình học viện 108 thứ 3, Thanh Vân 105 thứ 4. Còn Tần Phong học viện được đánh giá cao nhất trước đó lại chỉ có 66 điểm, rớt xuống hạng chót. Liễu Nhàn tức đến tái mặt nhưng không thể phản bác. Ở khu vực của Tần Phong học viện, Kỳ Lạp Phi cắn chặt môi. Nàng mặc kệ những ánh mắt giễu cợt chung quanh, chỉ lo lắng cho Ninh Thành. Nàng tin chắc là việc hắn chỉ đạt có 10 điểm hẳn là có nguyên do, nhưng lại không thể tiến lên hỏi. Bất ngờ một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng. Lạp Phi. Nàng quay lại thì lập tức nhận ra là Kỳ Giao Hà liền khẽ gọi. Cô. Sau lưng Kỳ Giao Hà còn có hai nữ tử trẻ tuổi, trang phục cho thấy là tân sinh của Vẫn Tinh học viện. Kỳ Giao Hà nói. Lạc Phi, mau theo ta đến chỗ Thủy Gia để bồi lễ, sau đó thì đồng ý chuyện hôn nhân với Thủy Vũ. Chưa kịp nói hết thì Kỳ Lạc Phi đã ngắt lời. Cô, nếu sau này người còn nói những chuyện này nữa, thì chúng ta coi như không còn quan hệ. Kỳ Giao Hà biến sắc. Lạc Phi, con nói cái gì vậy? Ai dạy con cứng đầu như thế? Ninh Thành đã giết người của Thủy Gia, sớm muộn gì cũng chết thôi. Hắn mà qua được vòng 3 thì mới là kỳ tích. Con còn mù quáng như vậy, chẳng lẽ muốn chết thoán sao? Kỳ Lạc Phi bình tĩnh đáp. Nếu người thực sự coi ta là cháu gái, thì đừng ép ta làm những chuyện khiến bản thân phải nhục nhã. Nếu còn tiếp tục nói như vậy, thì ta sẽ không nhận người là người thân nữa. Kỳ Giao Hà tức đến tái mặt, nàng biết cháu gái mình cứng cỏi nhưng không ngờ nó cứng đầu đến mức này. Nhưng dẫu phẫn nộ thì nàng vẫn phải cố giữ bình tĩnh vì còn đang trong khu vực của Thần Phong học viện. Nàng nói tiếp với giọng đầy lạnh lẽo. Còn có biết Ninh Thành là hạng người nào không? Vòng 1 hắn được có 10 điểm, đó mới là thực lực thực sự. Ở Minh Tâm học viện, hắn từng cùng một nữ nhân tên là Tô Châu ngủ chung công khai. Mà con có biết Tô Châu là ai không? Cứ hỏi Lô Tuyết và Ung Quốc Vân đi, họ đều biết rõ. Đó là một loại đàn bà mà chẳng khác gì kỹ nữ. Kỳ Lạp Phi vốn cố nhịn, nhưng nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Nàng bật dậy lớn tiếng quát. Kỳ Giao Hà, tại sao ai cũng muốn nói xấu Ninh Thành? Ta yêu hắn, muốn ở bên cạnh hắn, thì liên quan mẹ gì đến các người. Đừng bao giờ xen vào chuyện của ta nữa. Ta không muốn nhìn thấy các người. Cút đi. Bao năm qua nàng sống cô độc cho đến khi tìm được cô và mẫu thân, thì lại bị bọn họ hết lần này đến lần khác lừa dối, ép buộc mình phải rời xa người mình yêu thương. Nỗi bất đắc và tổn thương tích tụ mấy ngày nay bùng nổ khiến nàng khóc nghẹn. Kỳ Giao Hà run rẩy chỉ tay vào nàng không tin nổi. Còn điên rồi sao, Lạc Phi, sao lại mất lý trí đến thế này? Thấy tình hình căng thẳng, một tu sĩ trúc nguyên cảnh của Thần Phong học viện tiến tới trầm giọng nói. Xin các vị đừng có gây rối trong khu vực của học viện chúng ta. Kỳ Giao Hà liền cắn răng kéo theo hai nữ sinh của Vẫn Tinh học viện, đi thẳng, lòng đầy giận dữ, nàng quyết định từ nay kệ mẹ Kỳ Lạc Phi, hậu quả thế nào thì để nó tự gánh chịu. Sau khi vòng 1 kết thúc, vị giám khảo uy nghiêm trên chủ đàn lại lên tiếng. Giờ sẽ tiến hành vòng thi thứ 2, 25 thí sinh hãy viết ra hiểu biết và cảm ngộ của các ngươi với nội dung của quận gia, thời gian là một nén nhang. Lúc này Ninh Thành mới hiểu hai vòng đầu chẳng qua là để kiểm tra xem có ai thực sự được lĩnh ngộ được ẩn ý trong quận giấy ra. Ai hiểu được rất có thể sẽ được đưa đi ngay, mà cái việc đưa đi ấy chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắn thì còn rất nhiều việc phải làm, không thể trở thành con chim đầu đàn bị người ta chú ý được. Mọi người bắt đầu viết, Ninh Thành cũng cầm bút nhưng chỉ viết ngắn gọn dòng. Nội dung trong quận ra không có mối liên hệ nào rõ ràng. Hắn dừng lại, không viết thêm một chữ nào nữa, sau đó tiếp tục nhắm mắt, cảm nhận được những hình ảnh kỳ dị đã thấy trước đó. Cảm giác về chúng không những là không tan đi mà ngày càng rõ ràng, khiến hắn chìm vào một trạng thái đặc biệt. Đến khi còn chưa hết thời gian, hắn đã phải chủ động dừng lại để tránh gây chú ý. Một nén nhang trôi qua thì vòng 2 cũng kết thúc, kết quả nhanh chóng được công bố, Đinh Thành chỉ được có 1 điểm, cộng với 10 điểm trước đó thì tổng là 11. Ngược lại, người dẫn đầu vẫn là Việt Oanh. Lần này đạt 51 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu. Ninh Thành thầm chú ý tới cô bé. Hắn hiểu rõ, nếu thực sự xét về lĩnh ngộ, thì Việt Oanh chưa chắc đạt nổi tới 5 điểm. Có lẽ là vị giám khảo cố tình nâng điểm cho nàng. Nhưng dù sao, việc nàng có thể đạt kết quả như vậy cũng chứng tỏ nàng không tầm thường. Chỉ tiếc rằng là với sự hồn nhiên và khuyết thiếu kinh nghiệm, rất có thể nàng sẽ trở thành vật thí nghiệm cho kẻ khác. Giọng nói uy nghiêm lại một lần nữa vang lên. Vòng đấu thứ 3, đấu pháp tỉ thí, chính thức bắt đầu. Lời nói vừa dứt thì vị giám khảo kia lui về chỗ ngồi xuống, khép mắt lại, rồi không cần nói thêm một lời nào nữa. Sau khi công bố kết quả của vòng 2 thì Vẫn Tinh Học Viện là vẫn giành vị trí đầu tiên với 221 điểm, La Hầu Học Viện xếp thứ 2 với 155 điểm, tiếp theo là Lôi Đình Học Viện 138 điểm, Thanh Vân Học Viện 130 điểm, còn Học Viện Thần Phong thì chỉ vọn vẹn 76 điểm tụt lại phía sau khá xa, vì do việc đánh giá cơ sở hạ tầng của bọn họ vốn cũng là xếp cuối. Khi người chủ trì nghiêm nghị của hai vòng đầu tuyên bố vòng thi đấu thứ 3, thì lão cũng lùi xuống, một vị lão giả khác bước lên bục, cất giọng vang dội. Vòng thứ 3 là phần thi đấu sức mạnh thực chiến giữa năm học viện, cũng là phần thể hiện rõ ràng nhất thực lực của từng bên. Vì vậy mà số điểm của vòng này cũng là cao nhất, tổng cộng sẽ là 250 điểm. Còn mỗi học viện có thể giành được bao nhiêu, phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nghe đến đây thì Ninh Thành liền hiểu ra, quả nhiên hai vòng trước chỉ là mở đầu, điểm thấp chẳng mấy có ý nghĩa. Có lẽ hai vòng đầu chỉ do cái kẻ nắm giữ quy tắc kia sắp đặt ra, dùng để kéo dài thời gian. Phần thực sự quyết định xem học viện nào có thể thăng cấp lên lục tinh học viện, chính xác là vòng 3 này. Kỳ Lạc Phi có chút lo lắng, sáp lại. Ninh Thành, dù trong lòng vẫn đang buồn vì chuyện của cô, nhưng lúc này tâm trí của nàng đều đặt trên người hắn. Liễu Nhàn cũng bước tới, vỗ vai Ninh Thành. Nếu như kết quả thi không tốt thì cũng đừng quá nặng lòng, dù ngươi có đạt chọn 100 điểm thì học viện chúng ta cũng khó mà xoay chuyển cục diện. Vòng này cứ nghỉ ngơi một chút, quan sát mấy sư huynh thi đấu, học hỏi thêm một chút kinh nghiệm thực chiến cũng tốt. Nhưng lời của Liễu Nhàn khiến Ninh Thành rất có thiện cảm. Theo lý thì hắn là đệ tử trung tâm của Thần Phong Học Viện, phải hao tốn không ít công sức để mời về. Nhưng hai vòng vừa rồi hắn chỉ giành được vỏn vẹn có 11 điểm, nó thấp đến mức là không đủ để tính thành tích. Sau khi ăn ủi vài lời, Liễu Nhàn liền quay đi, căn dặn ba vị sư huynh có cảnh giới ngưng chân hậu kỳ, đó là phải cố gắng mà giành điểm trong vòng thi này. Lúc này, Mạnh Tĩnh Tú bước tới, giọng điệu có phần mỉa mai. Dù biểu hiện của ngươi nằm trong dự đoán của ta, nhưng mà hai vòng chỉ lấy được có 11 điểm, quả thực khiến ta thất vọng. Ta vốn nghĩ là ngươi sẽ giành điểm cho học viện, nào ngờ. Ninh Thành hiểu rõ là Mạnh Tĩnh Tú vẫn còn để bụng cái chuyện mà hắn suýt chiếm mất danh ngạch thi đấu của nàng ta. Nếu không phải là Liễu Nhàn cuối cùng đồng ý thì e rằng nàng còn ghét hắn hơn nữa. Nhưng mà hắn thì không muốn đôi co với phụ nữ, chỉ thản nhiên đáp. Ta thấy thành tích của ngươi cũng chẳng cao hơn ta là mấy. Mạnh Tĩnh Tú nhướng mày. Tuy ta không hơn ngươi nhiều, nhưng 35 điểm của Thần Phong Học Viện đều do một mình ta giành được. Còn điểm trọng yếu thì không nằm ở hai vòng đầu. Điều đó thì ngươi không hiểu được đâu. Nói xong nàng xoay người bỏ đi, chẳng buồn chờ hắn đáp lại. Ninh Thành nhìn theo, khẽ cười nhạt. Người biết chắc là ta cũng không lấy được điểm ở vòng 3 sau. Mạnh Tĩnh Tú nghe vậy chỉ khẽ hử, trong mắt thoáng hiện lên một tia khinh miệt. Lúc này, vị lão giả chủ trì của vòng 3 tiếp tục cất giọng. Quy tắc của vòng thứ 3 như sau, không giới hạn đối thủ, không giới hạn học viên, học viện, nghĩa là đệ tử cùng một học viện cũng có thể đấu với nhau. Ninh Thành hơi nhíu mày, đã là thi đấu giữa các học viện, tại sao lại cho phép cùng viện giao đấu? Bên dưới khán đài cũng xôn xao, ai nấy đều không hiểu được ý đồ này là gì. Thấy tiếng bàn tán nổi lên, lão giả giơ tay ra hiệu im lặng rồi mới nói tiếp. Mỗi một tuyển thủ trong số 25 người này sẽ được 10 điểm ban đầu, nên tổng cộng là 250 điểm, tức là mỗi học viện sẽ có 50 điểm. Hai người lên đài thi đấu phải mang điểm của mình, lên đặt cược, kẻ thua sẽ mất toàn bộ số điểm cho người thắng. Ví dụ Trương Tam Lý Tứ đều có 10 điểm, Trương Tam thắng sẽ thành 20, còn Lý Tứ thì mất hết. Mà ai không còn điểm thì sẽ không được phép thi đấu nữa. Nếu Vương Ngũ có 10 điểm thách đấu Trương Tam và thắng, thì hắn sẽ có luôn 30 điểm, Trương Tam mất sạch. Cách giải thích này rất rõ ràng khiến mọi người hiểu ngay. Đây là cách tính điểm trực tiếp và công bằng nhất. Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa rằng, người có thực lực mạnh nhất sẽ có khả năng quét sạch toàn bộ toàn trường để lấy 250 điểm. Nhưng nghĩ lại thì đã chỉ có một học viện được phong cấp lục tinh thì điều này có vẻ như hợp lý. Lão giả kia lại nói tiếp. Nếu có người trong cùng học viện không muốn thi, có thể nhường điểm cho đồng môn có tu vi cao hơn. Nhưng khi điểm đã đưa đi rồi thì sẽ không được phép thi đấu. Cũng không ai được phép thách đấu mà người không có điểm. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến tối đa 3 lần và cũng chỉ được bị thách đấu 3 lần. Nếu là khiêu chiến trong cùng một học viện thì dù bị thách đấu bao nhiêu lần cũng chỉ tính là một. Đó là toàn bộ quy tắc. Liễu Nhàn lập tức hỏi, nếu đệ tử của ta thua, sau đó được đồng môn truyền lại điểm thì có thể tiếp tục thi đấu không? Không. Lão giả dứt khoát trả lời. Tùy Vũ của Thủy Gia lại hỏi, nếu trong lúc giao đấu mà lỡ tay giết chết đối thủ thì sao? Nghe được câu này, Ninh Thành khẽ cười lạnh. Hắn nhận ra, sát ý mà Thủy Vũ dành cho mình lúc trước không phải là vô cớ. Lão già kia lạnh lùng đáp, nếu như sợ chết thì giao điểm cho người khác là hơn. Nói xong, ông ta tuyên bố, vòng ba bắt đầu. Khi lên đài thì phải báo rõ số điểm mình mang theo. Thế là một tầng kết giới cường đại lập tức được dựng ở quanh quảng trường. Nhưng chẳng có ai bước lên trước, mọi người đều dè chừng, không ai muốn làm con chim đầu đàn. Trên màn hình lớn của trận pháp trung tâm, tên của 25 người hiện ra, mỗi người đều ghi 10 điểm ở bên cạnh. Ai cũng hiểu rằng, thực sự chỉ khoảng hơn 10 người trong số đó sẽ lên đài thôi, con số còn lại sẽ giữ điểm chờ thời. Bởi vì khi đối phương được nhiều điểm, mình thắng là sẽ được hết điểm của đối phương. Mà mỗi người thì chỉ có 3 lần thách đấu thì ai ngu dại gì mà lên trước. Lúc này, Mạnh Tinh Tú lại mò đến Linh Thành, lạnh giọng nói. Ninh Thành, đưa điểm của ngươi cho ta. Tu vi của ngươi thấp, có giữ cũng vô ích, bị khiêu chiến là mất hết. Ninh Thành cau mày, người nghĩ ngươi là ai mà ta phải cho ngươi? Mạnh Tinh Tú tức giận, được, vậy thì ta khiêu chiến ngươi. Nàng vốn cho rằng hắn sẽ tự nguyện nhường điểm, nào ngờ lại dám cứng đầu. Ninh Thành nhịn không nổi nữa liền quát, cút đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là đần độn vô lý hết chỗ nói. Chẳng phải là còn biết bao người của học viện khác để nàng khiêu chiến sao, tại sao nhất định cứ phải nhằm vào hắn? Liễu Nhàn lúc này bước tới trầm giọng nói, sắp thi rồi, các người ồn ào cái gì? Ninh Thành liền chỉ tay, Liễu chấp sự, nàng muốn khiêu chiến ta, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Liễu Nhàn khẽ nhíu mày nhìn Mạnh Tĩnh Tú. Mạnh Tĩnh Tú, thần phong học viện ta cho dù có yếu thì cũng là ngũ tinh học viện. Đừng có nói năng hoặc những hành động ngu xuẩn để người khác chê cười, chuẩn bị thi đấu đi. Vâng. Mạnh Tĩnh Tú cúi đầu đáp rồi xoay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn Linh Thành đến một cái. Linh Thành nhìn Liễu Nhàn, giọng điềm đạm. Liễu chấp sự, chẳng lẽ người cũng đến để đòi điểm của ta sao? Nếu như thế thì hắn sẵn sàng đưa luôn, rồi rời khỏi chỗ này cùng với Kỷ Lạc Phi. Những gì mà hắn thu được từ đại hội lần này đã quá đủ rồi, nhất là bí quyết ở trong cuốn cổ thư kia. Liễu Nhàn chỉ cười khổ lắc đầu. Không đâu, ngươi chỉ cần cẩn thận bảo vệ bản thân. Ta thấy là Thủy Vũ kia có ý giết ngươi, nên đừng có chủ quan. Dù gì học viện chúng ta cũng chắc chắn hạng chót rồi, vậy ta cần điểm của ngươi để làm gì? Nhưng mà nếu ngươi cảm thấy không nắm chắc, thì có thể chuyển điểm lại cho Sở Vĩnh Tân. Hắn là người mạnh nhất trong số đệ tử ngưng chân cảnh của Thần Phong học viện. Đà tạ Liễu chấp sự, nhưng ta vẫn muốn tự mình thử một lần. Ninh Thành mỉm cười. Lúc này tiếng của Mạnh Tĩnh Tú vang lên trên quảng trường. Ta, Mạnh Tĩnh Tú của Thần Phong học viện mang 10 điểm lên đài khiêu chiến. Ai muốn đấu ta tiếp hết. Liễu Nhàn thấy nàng là người đầu tiên bước lên thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Không ai ngờ mở màn lại là Mạnh Tĩnh Tú, tu vi chỉ có ngưng chân tầng 6, trong khi các học viện đều đưa ra đệ tử ngưng chân hậu kỳ. Nàng có thực lực như vậy mà dám bước ra đầu tiên. Rốt cuộc đây là tự tin hay là tìm cách tặng điểm cho người khác? Tiếng xì xào vang khắp quảng trường, ai nấy đều muốn biết, rốt cuộc thì Mạnh Tĩnh Tú định dâng điểm cho học viện nào. Vừa nghe thấy tuyên bố thách đấu kiểu láo của Mạnh Tĩnh Tú, có hai thân ảnh đã phóng tới đài đại tái, nhưng người của La Hầu học viện nhanh hơn, lao thẳng về cái đài đấu hình vuông. Người khác thấy đại diện La Hầu đã lên đài đành phải nhẫn nhịn rời bỏ. À, là Tổ Tuấn Tiệp của La Hầu học viện mang theo 10 điểm. Mạnh cô nương, cô không phải đối thủ của ta. Coi cô là một nữ nhân ở hạng điểm này, chỉ cần cô nhận thua. Tổ Tuấn Tiệp còn chưa nói hết thì Mạnh Tĩnh Tú đã ra tay. Một chùm kích ảnh, màu hỏa hồng, chớp mắt phủ kín hoàn toàn đường lui của Tổ Tuấn Tiệp. Sóng xung kích xô đến, làm cho cả cấm chế chung quanh đài tái rung chuyển dữ dội. Ninh Thành liếc nhìn liền đoán ra ngay, chân nguyên của Mạnh Tĩnh Tú này mạnh hơn Tổ Tuấn Tiệp rất nhiều. Dù Tổ Tuấn Tiệp là ngưng chân tầng 8, nhưng sức mạnh hay yếu của một tu sĩ đôi khi không phải chỉ do tu vi quyết định. Ninh Thành hiểu rõ điều này. Trước đây, Huyền Hoàng Bản Nguyên đã cải tạo kinh mạch cho hắn, khiến cho một bậc ngưng chân có thể mạnh khác thường so với người cùng tầng giới. Vì thế mà khi thấy Mạnh Tĩnh Tú tung ra kích ảnh, trong lòng Ninh Thành về phần khó chịu đối với nữ nhân này vậy mà lại giảm đi rất nhiều. Nữ nhân sử dụng trường kích vốn không phải là nhiều, nhưng cái trường kích của Mạnh Tĩnh Tú lại còn đẩy dài ra tới hơn 3 trượng, trông nó như một vũ khí được kéo dài của tướng lĩnh trên chiến trường vậy. Từ đó có thể thấy được tính tình của nàng là gì, gọn gàng, dứt khoát, ít nói và rất dễ gây thủ chuốc oán. Mà bản thân Ninh Thành chỉ có một cây tàn thương, do hắn không có túi chứa pháp bảo cỡ lớn, cho nên khi nhìn thấy thanh trường kích này, hắn lại sinh ra một cảm giác rất là cảnh giác. Tổ Tuấn Tiệp hoàn toàn không ngờ Mạnh Tĩnh Tú không nói một lời mà động thủ, hắn cũng vội vàng tế ra một kiện pháp bảo hình thuẫn, răng rắc. Viên thuẫn của hắn còn chưa hình thành đủ đã bị kích ảnh của Mạnh Tĩnh Tú xé tan, rồi mảnh vụn bắn tung tóe. Tổ Tuấn Tiệp bị luồng chân nguyên mạnh mẽ đẩy ngược, bay ra mấy chục mét, khóe miệng trào máu. Nếu như không có đai tái hình vuông chắn lại, thì có lẽ là hắn đã bị quăng thẳng vào lớp cấm chế bên ngoài. Người đánh lén. Tổ Tuấn Tiệp tức giận kêu lên. Mạnh Tĩnh Tú lạnh lùng cười. Đối phó với người mà cần đánh lén sau. Nộ hà triều trướng. Chưa dứt lời thì bỗng một tiếng quát vang lên, vô số kích ảnh giống như sinh ra sóng ba đảo chất chồng lên nhau tràn về phía Tổ Tuấn Tiệp. Sức sát thương nặng nề cùng với luồng chân nguyên mạnh mẽ phát ra từ những tia kích ảnh này khiến cho không ít khán giả đứng xem cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một chiêu trường kích này thật là đáng sợ. Ai nhìn thấy một chiêu như vậy đều hiểu, nếu như Mạnh Tĩnh Tú dùng chiêu này để tấn công bất ngờ thì đó mới thực sự là đánh lén. Tổ Tuấn Tiệp thậm chí là không có cơ hội để xuất thẫn mà chống đỡ. Nhìn sắc mặt quán tái mét, hắn vẫy tay, thi triển ra hai cái chuỗi kim hổ câu chân võ. Hắn sớm dặn ra là chân nguyên của Mạnh Tĩnh Tú còn mạnh hơn cả mình. Vừa xuất hiện kim hổ câu, hắn vừa cuồng loạn vận chuyển chân nguyên. Nếu có thể hắn thậm chí còn muốn thiêu đốt cả chân nguyên, bởi vì đây là lần đầu hắn gặp phải một nữ tu ngưng chân tầng 6 mà lại lợi hại đến như vậy. Dù đã đạt tới ngưng chân tầng 8 và được tuyển chọn làm đại biểu của La Hầu Học Viện để tham gia vòng 3, thì Tổ Tuấn Tiệp này rõ ràng không phải là người vô danh. Khi hắn triển khai toàn lực, mấy đạo kim sắc câu văn hiện lên dày đặc. Những người có tu vi cao nhìn vào đều thấy là câu văn của Tổ Tuấn Tiệp tuy nhiều, nhưng so với kích ảnh như sấm nổ của Mạnh Tĩnh Tú thì như thiếu đi một thứ gọi là khí thế. Sự thiếu hụt rõ ràng cũng là về phần trật tự và sức mạnh. Những tiếng đánh vang lên như sóng lớn ập tới liên tục, luồng chân nguyên xung động làm cho khung cấm chế của tái đài rung lên từng đợt. Cuối cùng, câu văn kim sắc do Tổ Tuấn Tiệp dồn hết nội lực phóng ra đã hoàn toàn vỡ vụn. Kích ảnh của Mạnh Tĩnh Tú không bị ngăn cản, ầm ầm đập xuống đằng người của Tổ Tuấn Tiệp, đánh hắn văng ra ngoài, máu tươi phun ra tung tóe. Bùm một tiếng, Tổ Tuấn Tiệp ngã lộn vật xuống dưới tải đài tái. Trước khi Mạnh Tĩnh Tú tiếp tục tiến lên, hắn đã rên rỉ, ta nhận thua. Lúc này toàn thân của Tổ Tuấn Tiệp là loang lổ vết máu, thương thế là khá nghiêm trọng. Nếu còn đánh tiếp, mạng mặc của hắn khó mà bảo toàn. Hắn run rẩy rời khỏi đài tái trong bước đi lảo đảo. Lúc này đối với hắn điều đáng sợ nhất không phải là thân thể bị thương, mà còn là một điều nhục nhã. Chỉ trong có hai lượt đối kháng, hắn đã thua cho một nữ nhân có tu vi thấp hơn mình. Đối với ánh mắt của đám đông, hắn không sao mà ngẩng đầu lên được. Ở trên trận pháp đài chính giữa, tên của 25 tuyển thủ đã bớt đi một. Tên Tổ Tuấn Tiệp biến mất, đồng thời điểm của Mạnh Tĩnh Tú từ 10 đã biến thành 20. Quảng trường im lặng một lúc lâu rồi bùng nổ trong tiếng hoan hô dồn dập. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, khiến cho người ta phải hò reo tán thưởng. Liễu Nhàn mừng rỡ lẩm bẩm, không ngờ là Mạnh Tĩnh Tú lại thắng, xem ra có khi Thần Phong Học Viện vẫn còn hy vọng. Mạnh Tĩnh Tú bình thản bước xuống đài, rõ ràng lần này nàng xuất thủ có phần nhắm vào Ninh Thành. Nhưng nàng lên đài không hề ghi tên là người thách đấu hay bị thách. Việc nàng động thủ có vẻ không thuộc cái loại khiêu chiến trực tiếp. Kỳ Lạc Phi nhỏ giọng thì thầm bên tai của Ninh Thành. Nữ nhân này thực sự là lợi hại. Nếu như nát nữa, nàng muốn khiêu chiến người thì phải cẩn thận. Ninh Thành gật đầu, thừa nhận rằng Mạnh Tĩnh Tú ra tay quả là lợi hại. Tuy nhiên, Ninh Thành nghĩ Kỳ Lạc Phi có thần đánh giá quá cao, khả năng đối phương sẽ thách đấu hắn. Nếu như Mạnh Tĩnh Tú muốn thách đấu hắn, thì ít nhất vòng 3 cũng sắp hết rồi. Thần Phong Học Viện khó lòng, không có đối thủ nội bộ. Với thân thủ của Mạnh Tĩnh Tú, Ninh Thành cho rằng bản thân nàng còn khó mà kiên trì tới lúc đấy để mà giữ điểm. Các cái ngũ tinh học viện đều đưa ra những cao thủ ngưng chân hàng đầu. Loại đối thủ như Tô Tuấn Tiệp này chắc chắn còn không phải đỉnh cao nhất. Vì đầu trận, Mạnh Tĩnh Tú thắng nên uy tín của Thần Phong Học Viện bị người khác coi nhẹ đã phần nào lấy lại ít nhiều. Ít nhất thì không có mấy học viện khác đến chế nhạo Liễu Nhàn nữa. Hay lắm, không tồi. Liễu Nhàn liên tục khen Mạnh Tĩnh Tú. Đối với lão mà nói thì thắng lợi này không chỉ là một trận thắng mà còn trả lại cho gương mặt bị chế nhạo trước đó. Hắn ở trên chủ đàn đã bị người ta chê cười, giờ Mạnh Tĩnh Tú thắng thì hắn quả quyết không thèm quan tâm đến cái bọn đó nữa. Khi mọi người còn đang bàn tán rôm rả về mạnh tinh tú của Thần Phong học viện, thì lại có một bóng người lên đài. Đó là một nam tử khoác y phục trắng tinh, bề ngoài cực kỳ phong nhã tuấn tú, một đầu tóc đỏ thẫm buông dài sau lưng. Hơi ngẫu hứng, khiến hắn có chút trông rất là bất cần đời. Nếu phải tìm ra khuyết điểm thì có chăng là cái sống mũi hơi cong, nhưng điều đó dường như chỉ làm tăng thêm một phần phong thái mạnh mẽ trong mắt người khác. Một số thiếu nữ yếu đuối đã hò reo cổ vũ, đồ thấy là thanh danh của hắn rất là hấp dẫn. Nam tử bạch y chào bốn phía rồi hô to: Vẫn Tinh học viện Thủy Vũ mang theo 10 điểm thách đấu với Thần Phong học viện Ninh Tiểu Thành. Tiếng gọi của Thủy Vũ và cái tên Ninh Tiểu Thành vốn đã bị mọi người lãng quên bỗng nhiên lại được chú ý. Ninh Tiểu Thành trước kia chính là người đạt hạng nhất trong vòng thi viết sơ khảo, nhưng thực tế là trên thực chiến đấu của đấu trường đại hội, qua hai vòng hắn chỉ đạt được có 11 điểm, khiến cho người ta chê cười. Hiện giờ, tu vi của Ninh Thành đã minh bạch, chỉ mới ngưng chân tầng 3, cũng không phải là quá thấp, thế nhưng so với đối thủ là ngưng chân tầng 7 thì đúng là thua rất xa. Ngưng chân tầng 3 mà đấu với ngưng chân tầng 7 thì kết quả gần như đã định. Đa số người xem đều thốt lên. Ninh Tiểu Thành lần này tìm chết rồi, không biết là đã đắc tội Thủy Vũ như thế nào. Ngưng chân tầng 7 mà lại đi thách đấu với ngưng chân tầng 3, kết quả thì cần gì phải nói. Có kẻ lại bàn tán. Hả? Thủy Vũ là ngưng chân tầng 7 à? Hắn là thiên tài cùng lứa của Thủy gia, đại diện cho Vẫn Tinh học viện xuất chiến. Có khi còn tới ngưng chân tầng 9, không phải là ai cũng đấu được đâu. Người nọ tặc lưỡi. Ninh Tiểu Thành này đúng là hay gây chuyện, nghe nói trước kia đã giết chết em của Thủy Vũ. Có người thảng thốt. Cái gì? Thảo nào là Thủy Vũ lại muốn thách đấu hắn, đây đúng là tự tìm đường chết mà. Có người lại đoán. Ta dám chắc là Ninh Tiểu Thành này sẽ không xuất chiến đâu, hắn chắc sẽ giao điểm cho một cao thủ trong học viện của mình. Cái loại chuyện tự tìm đường chết này, ai ngu mà làm chứ? Những thuyết pháp đủ loại vang lên, không ai tin là Ninh Thành có thể đấu Thủy Vũ. Mạnh Tinh Tú liếc qua bóng hình của Ninh Thành lạnh lùng, với nàng mà nói thì đây là hành động tự chuốc họa. Sớm biết, khi trước hắn giao điểm thì đã không có vấn đề, bây giờ còn dám xuất chiến nữa sao? Nàng chờ đợi Ninh Thành đến van xin mình nhận điểm, để lúc đó nàng vừa lấy điểm vừa chê cười một phen. Nhưng mà Ninh Thành thì rõ ràng là sẽ không cầu nàng. Hắn vỗ vai Kỷ Lạc Phi, đừng lo, ngươi không phải là chưa từng thấy ta ra tay mà. Thực lực hiện giờ của hắn so với khi còn ở Lạc Lôi sa mạc đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, chính bản thân hắn cũng không thể đo đếm. Điều đó không chỉ vì là tu vi của hắn đạt tới ngưng chân tầng 3, mà chủ yếu đó là kinh mạch quán đã hoàn toàn được Huyền Hoàng bản nguyên cải tạo. Tiểu Thành sư đệ, nếu như người không ngại thì ta có thể giúp người xuất chiến. Một nam tử lông mày rộng tiến tới ôm quyền với Ninh Thành. Qua sự giới thiệu của Liễu Nhàn thì hắn biết người này là Sở Vĩnh Tân, ngưng chân mạnh nhất của Thần Phong học viện. Ý của Sở Vĩnh Tân là muốn Ninh Thành giao điểm cho hắn, như vậy Thủy Vũ sẽ không có tư cách để thách đấu nữa. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu: Cảm ơn Sở Sư Huynh, nhưng ta muốn tự mình xuất chiến. Xem tên kia, muốn ăn thịt người ra sao? Ta sẽ chủ động lên cho hắn ăn. Nói xong hắn mỉm cười với Kỷ Lạc Phi rồi xách trường thương chậm rãi tiến về phía tái đài. Hành động của Ninh Thành khiến Mạnh Tĩnh Tú sửng sốt. Nàng thật không nghĩ là hắn dám tự mình xuất chiến, chẳng lẽ là một người vô tri không biết sợ sao? Khi Ninh Thành tới gần lôi đài, nàng khẽ lắc đầu. Ta chỉ so đo với một hồn nhân. Gì? Ninh Tiểu Thành thực sự xuất chiến rồi. Ta biết hắn, lên đài chính là Ninh Tiểu Thành, thực sự là chủ động tìm chết mà. Những lời bàn tán kinh ngạc vang lên khắp nơi khi mà thấy Ninh Thành bước tới tái đài. Một số người nói, phỏng chừng là hắn còn nghĩ mình có thể trở nên nổi tiếng như lúc khi thi sơ khảo môn thi viết. Bỗng chốc một lần được nổi danh đó mà. Có người cười khinh. Hừ, đó chỉ là nằm mơ. Lại có người ngồi xổm xuống mà hy vọng, cũng chưa chắc là mơ đâu, mỏi chân quá. Biết đâu lúc Ninh Tiểu Thành lên đài thì Thủy Vũ lại bỗng nhiên sơ suất, thế là Ninh Tiểu Thành trở thành người chiến thắng thì sao? Thế nhưng đa số đều mạt sát, người tìm chết, dám chọc vào Thủy Vũ, bị Thủy gia mà phát hiện thì người tiêu đời. Tóm lại là đủ tiếng bàn luận, nhưng không ai dành thiện cảm cho Ninh Thành thắng được Thủy Vũ cả. Những tiếng xì xào, nghi ngờ, châm chọc đan xen tạo thành một bầu không khí căng thẳng trên khán đài khi Ninh Thành đang phải đối diện với định mệnh của mình. Thủy Vũ đứng trên đài cao, nhìn Ninh Thành đang bước tới, giọng điệu lạnh như băng. Người quả thực là có dũng khí để bước lên chịu chết, xem ra ta đã đánh giá quá thấp người. Ánh mắt hắn lướt qua cây thương ở lưng của Ninh Thành, tiếp tục giễu cợt. Cõng một cây tàn thương như vậy mà cũng dám đi lên, đúng là làm khó cho ngươi. Cây thương đó chỉ là hạ phẩm pháp khí mà thôi, có đáng gì đâu. Thực ra thì khi khiêu chiến Ninh Thành, Thủy Vũ chưa từng nghĩ là đối phương sẽ dám nhận lời. Ở trong tính toán của hắn thì Ninh Thành chắc chắn sẽ sợ chết mà không dám bước lên. Nhưng chỉ cần như vậy thì mục đích của hắn đã đạt được, đó là khiến tất cả mọi người khinh bỉ Ninh Thành, biến hắn trở thành trò cười trước mắt mọi người. Nếu Ninh Thành sợ chiến, vậy thì học thần phong học viện sẽ chẳng còn lý do gì để bảo vệ hắn. Khi ấy dù có bị giết thì học viện cũng chỉ xem như là hắn chịu chuốc lấy thôi, chứ không ai thèm hỏi tới nữa. Tâm cơ của Thủy Vũ là rất rõ, hắn muốn Ninh Thành sợ hãi rút lui, sau đó sẽ dễ dàng ra tay diệt trừ trong bóng tối. Nhưng mà Ninh Thành chỉ bình thản nói, người dám khiêu chiến ta thì xem ra cũng là có chút gan. Thủy Vũ cười nhạt, ánh mắt khinh mệt, Ninh Thành, ngươi có thể đi theo từ Bình Châu đến Hóa Châu cũng coi như là có chút bản lĩnh. Tiếc là tầm mắt của ngươi quá hạn hẹp. Nếu như ngươi chịu khuyên Kỷ Lạc Phi đến nhà ta bồi tội thì có lẽ giờ này còn giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta không chỉ muốn giết ngươi mà còn muốn bắt Kỷ Lạc Phi về. Ngươi có biết ta sẽ xử lý nàng thế nào không? Ngươi sẽ không tưởng tượng đâu. Nàng sẽ phải nếm đủ. Chát. Một cái tát giòn vang khiến cho lời hắn còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang. Thủy Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì nửa bên mặt đã rát bỏng. Hắn chưa bao giờ ngờ Linh Thành lại dám ra tay, hơn nữa còn nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Nếu như vừa rồi Ninh Thành thực sự dồn chân nguyên vào cú tát, thì có lẽ nửa bên mặt còn đã bị đánh nát. Dẫu vậy thì phần da thịt vẫn bị đánh rách toác ra, răng rụng, rơi ra ngoài, máu tươi nhỏ giọt. Thủy Vũ gầm lên như con thú dữ. Ta phải nuốt sống ngươi. Hắn vung tay ra, từ lòng bàn tay bắn ra một đạo hắc tiễn, một mũi tên bằng năng lượng đen kịt, như một đám mây bao phủ lôi đài. Những người đứng ngoài cũng cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra, cứ như mũi tên ấy đang nhắm thẳng vào chính mình vậy. Sát ý cuồng bạo lan tràn, ai cũng hiểu Thủy Vũ là thực sự muốn giết người. Khác hẳn với chiêu kích ảnh của Mạnh Tĩnh Tú lúc trước, hắc tiễn này lao tới nhanh đến mức khiến người ta nghĩ rằng chớp mắt cả lôi đài sẽ bị cắt vụn ra thành từng mảnh. Ai cũng cho rằng là với tốc độ ấy thì Ninh Thành có nhanh đến đâu cũng không thể né tránh, nhất là khi trên lưng hắn còn đeo theo một cây trường thương. Nhưng Ninh Thành lại không hề rút thương ra, hắn chỉ giơ nắm đấm lên, bình tĩnh bổ thẳng một quyền về phía trước. Đây không phải là một cú đấm bình thường, mà là phủ quyền, chiêu thức hắn lĩnh ngộ được trong Đại An Xâm Lâm khi mà cảm nhận được sát ý của cây rìu. Không có rìu thì hắn dùng quyền thay rìu, và mỗi lần thi triển, hắn đều cảm thấy sức mạnh của chiêu này lại tăng lên một phần. Một luồng sát ý như búa bổ, nổ tung, tràn ngập giữa hắn và Thủy Vũ. Thủy Vũ lập tức cảm thấy có một chiếc rìu khổng lồ từ trên trời bổ xuống, chém thẳng vào hắc tiễn của hắn. Không thể nào, hắn kinh hãi lẩm bẩm, rõ ràng Ninh Thành không có dùng rìu, sao có thể sinh ra phủ ý mạnh mẽ đến vậy? Thế là hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong thổi bay cát bụi khắp lôi đài, Thủy Vũ bị đánh bay ra xa hơn chục trượng, suýt nữa đã gục xuống. Trong khi đó thì Ninh Thành chỉ hơi chấn động chân nguyên rồi lập tức khôi phục bình thường. Cả khán đài sững sờ, ngay cả các giám khảo và cao thủ trên chủ đàn cũng đều ngạc nhiên nhìn xuống. Không ai tin nổi rằng một kẻ ngưng chân sơ kỳ như Ninh Thành lại có thể đấu ngang tay với Thủy Vũ. Bọn họ tính là cân sức ngang tài sao? Có người lẩm bẩm, nhưng người bên cạnh phản bác ngay. Cân sức cái khỉ gì? Rõ ràng là Thủy Vũ kia hạ phong rành rành. Ninh Thành không dùng thương mà chỉ dùng một quyền đã đỡ được toàn lực quán, rõ ràng là Ninh Thành chiếm ưu thế chứ, người mù sao? Các tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, ai nấy đều kinh ngạc trước sức mạnh của Ninh Tiểu Thành, người mà trước đó chỉ được có một điểm ở vòng 2. Liễu Nhàn bên phía thần phong học viện thì kích động đứng bật dậy. Hắn không ngờ Ninh Thành lại có thể thi triển ra được phủ ý mạnh đến như thế. Nếu như hắn có một cây rìu thực sự trong tay thì cú bổ vừa rồi chắc chắn đã khiến Thủy Vũ trọng thương hoặc là mất mạng. Ngay cả nam tử uy nghiêm chủ trì của vòng 2 cũng phải mở mắt ra nhìn. Thực ra thì với tu vi của bọn họ, chỉ cần liếc mắt một cái là biết, chưa vừa rồi có Ninh Thành mang theo phủ ý, cảnh giới mà người thường không thể chạm tới nếu như không có được sự lĩnh ngộ sâu sắc. Vị này liền hỏi, Ninh Tiểu Thành này có linh căn gì? Một nữ tu của thần phong học viện vội vàng đáp, hắn là kẻ có trí nhớ cực mạnh nhưng lại chỉ là tạp linh căn. Trước đây, hắn gặp được một ao linh tủy trong Đại An Xâm Lâm nên mới có cơ duyên đột phá ngưng chân sơ kỳ thôi. Nam tử kia gật đầu, giờ mới hiểu vì sao cái điểm lĩnh ngộ của Ninh Thành ở vòng 2 lại thấp như vậy. Tạp linh căn thường chỉ nhìn được có một biến hóa ở trong kỳ khảo nghiệm, không thể những lĩnh ngộ được nhiều tầng huyền diệu ở phía sau. Ở một khán đài khác thì Lăng Nãi Hân của Lôi Đình Học Viện cũng lặng người đi. Hai lần nàng đánh giá Ninh Thành đều sai. Một người có thể thi triển được phủ ý thì sao lại chỉ được có một điểm cơ chứ? Trong khi đó thì ở khu vực của Thủy Gia, một lão giả hô lớn. Bảo Thủy Vũ nhận thua đi, mau bảo nó xuống đài. Thế nhưng đã muộn, Thủy Vũ lúc này như hóa điên, phẫn nộ và nhục nhã, khiến hắn vô tình đánh mất lý trí. Hắn gào lên, toàn lực, thôi động cự tiễn. Từ một mũi tên khổng lồ, kinh khí phân tách ra lành hai, thành bốn, cuối cùng phủ kín cả lôi đài, dày đặc như một tấm lưới trời không chỗ trốn. Thế nhưng, Ninh Thành lại chỉ lạnh lùng cười, nỏ mạnh hết đà. Hắn biết rõ, sau khi bị đánh bại ý chí, thì Thủy Vũ đã rối loạn tâm tính, Trần Nguyên cũng đã tán loạn. Chiêu này trông dữ dội, nhưng lại hoàn toàn rỗng tích. Ninh Thành vẫn không rút thương, không thi triển cả thất diệu băng châm, mà chỉ liên tục vung quyền. Từng bóng quyền như những lưỡi rìu chém nát vào không khí, hóa giải toàn bộ đi mũi tên của đối phương. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, khiến mặt đất rung lên. Những người hiểu chuyện thì đều biết trận quyết đấu này đã không còn sức uy hiếp với Ninh Thành, bởi vì phần thắng đã nghiêng hẳn về phía hắn. Khi toàn bộ những mũi tên nhỏ tan biến, Thủy Vũ cuối cùng bừng tỉnh, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn há miệng ra định nói ba chữ ta nhận thua. Nhưng còn chưa dứt lời thì Ninh Thành đã tung người giáng xuống một quyền toàn lực lạnh giọng quát. Người muốn nói ra bà chữ đó, không có cơ hội đâu. Quyền xuống như sấm sét phủ kinh, toàn trường. Thủy Vũ lúc này đã đánh mất ý chí chiến đấu, cho dù có giữ được tinh thần chiến đấu như ban đầu, thì trước cú đấm mà đã được Ninh Thành dồn nén tụ lực, hắn cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Có chăng là nếu như còn chiến ý thì hắn có thể tránh khỏi cái chết ngay lập tức. Oanh một tiếng vang lên, quyền của Ninh Thành tống thẳng vào người của Thủy Vũ, khiến đan điền nứt toác. Thủy Vũ ngã vật xuống đất như một con cá chết, đã mất đi sinh khí. Ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ vang lên, xé rách cả không gian. Thằng súc sinh, mày dám giết Thủy Vũ? Lão Phu phải băm mày ra thành trăm mảnh. Theo sau tiếng hét là một thân ảnh màu xám lao vút tới như một đạo tia chớp bắn thẳng về phía lôi đài. Đó là một vị trưởng lão của Thủy Gia. Từ lâu thì Thủy Gia đã quen thói ngang ngược ở Mạc Trạch Thành. Ngoài việc có chút kiêng dè với Vẫn Tinh Học Viện thì bọn họ gần như chẳng sợ bố con thằng nào. Này, kẻ được coi là người thừa kế tương lai của gia tộc là Thủy Vũ, lại bị Ninh Thành đánh chết ngay trên lôi đài. Vậy thì Thủy Gia làm sao có thể chấp nhận nổi? Thế nhưng, vị trưởng lão này đã quên mất đây là đâu? Đây là một cuộc thi đấu do cường giả của trung cấp châu phái đến chủ trì, không phải là chỗ để hắn muốn làm gì thì làm. Khi mán còn chưa được đến mép lôi đài, thì có một luồng áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả bầu trời đổ ập xuống, khiến hắn sững sờ giữa không trung, toàn thân lạnh toát. Hắn chợt tỉnh ngộ và hiểu ra mình đã phạm phải sai lầm cực lớn. Đây đâu phải một trận đấu bình thường, mà là vòng thi tuyển để đề ra Lục Tinh Học Viện, được đích thân cường giả của trung cấp châu đến đây tự thân giám sát. Dám xông lên lôi đài trong hoàn cảnh này thì chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Mồ hôi túa ra trên lưng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích thì có một bàn tay khổng lồ đã đập xuống. Phốc một tiếng, máu tươi tung tóe, trưởng lão của Thủy Gia kia thậm chí còn không kịp dãy giụa đã bị trưởng lực đánh thành một màn mưa máu. Giọng nói lạnh lùng của vị chủ trì vang lên, vừa lạnh lẽo vừa khinh miệt. To gan, một con kiến hôi lại dám xông lên đấu pháp đài. Lúc này mọi người trên quảng trường đều kinh hãi, không khí như ngưng đọng lại. Trưởng lão Thủy Gia kia vốn là một tu sĩ trúc nguyên cảnh, một cao thủ ở Mạt Trạch Thành mà ai cũng phải kiêng dè. Thế mà trước mặt vị lão giả này, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Những người trước đây còn tỏ vẻ xem thường các cao thủ đến từ trung cấp châu, thì giờ mới dùng mình nhận ra, những người này chẳng ai nhân từ cả. Chẳng qua là chưa thấy ai ngu ngốc, tự dâng mình đến tay họ để họ lập uy. Thủy Gia dám mạo phạm, lập tức bị giết ngay không thương tiếc, quả quyết đến mức khiến người ta phải giận người. Trước sự việc ấy, thì cú đấm mà giết chết Thủy Vũ của Ninh Thành vốn đã gây chấn động, giờ lại trở nên nhỏ bé. Ninh Thành bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại chấn động không ngừng. Hắn cũng từng gặp cao thủ rồi, như bà lão tóc trắng kia, nhưng bởi vì bà ta chưa từng ra tay với hắn, nên Ninh Thành không có thật sự hiểu rõ chênh lệch giữa đôi bên. Giờ đây hắn mới thực sự nhận ra, khoảng cách giữa mình và những cường giả đỉnh cao nó xa đến mức nào. Một trường vừa rồi của lão giả chủ trì, hắn nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết, sát khí ẩn chứa trong trưởng lực như có thể nhấn chìm toàn bộ không gian. Dù sát ý ấy là không nhằm vào hắn, Ninh Thành vẫn cảm thấy một luồng khí tức tuyệt vọng dâng lên trong lòng, như thể chỉ cần bàn tay kia mà vỗ về phía hắn thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Hắn hiểu ra, không có thực lực thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Vì lão giả ra tay kia chắc chắn là một cao thủ huyền đan cảnh. Trong Thủy gia thì hắn từng nghe nói là cũng có người đạt tới cảnh giới đó. Nếu như vị huyền đan cao thủ của Thủy gia muốn giết hắn, tức là hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, thậm chí là trốn cũng trốn không nổi. Siết chặt hai nắm tay, Ninh Thành âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mạnh hơn, nhanh hơn, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào thì cũng phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Thần Phong học viện không thể nào bảo vệ hắn mãi được, và nếu như Thủy gia thực sự muốn ra tay, vậy thì ngay cả học viện cũng không giữ nổi hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, phóng ra một quả hỏa cầu, thiêu đốt thi thể của Thủy Vũ thành tro bụi. Nếu như đã kết thù rồi thì chẳng ngại ngần gì nữa. Khi Ninh Thành bước xuống lôi đài thì cả quảng trường im lặng như tờ, rồi sau đó bùng nổ thành những tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người đều kinh ngạc trước dũng khí và sức mạnh của hắn, không chỉ dám giết chết Thủy Vũ mà còn thiêu xác ngay tại chỗ. Trước khi trận đấu diễn ra, liệu có ai có thể tưởng tượng được một chuyện như thế? Cái tên Ninh Tiểu Thành trên bảng điểm đã thành con số 20, còn tên Thủy Vũ thì biến mất. Cùng lúc đó, còn có 7-8 cái tên khác cũng bị xóa đi, nhưng chẳng ai chú ý. Thứ khiến khán giả rung động chính là việc một tu sĩ ngưng chân tầng 3 là có thể giết chết ngưng chân tầng 7 như Thủy Vũ. Liễu Nhàn ngạc nhiên nhìn Ninh Thành rời khỏi lôi đài. Hắn hoàn toàn không ngờ là Linh Thành lại mạnh mẽ đến như vậy. Sau mạnh tính tú, hắn lại thấy thêm một bất ngờ lớn. Lẽ nào Thần Phong học viện của hắn thực sự có cơ hội để ngoi lên hàng đầu? Mạnh tinh tú thì khinh thường hử một tiếng. Hử, Thủy Vũ chỉ là cái loại hữu danh vô thực, đợi lát nữa vẫn tinh học viện có cao thủ ra mặt, thì hắn chẳng trụ nổi đâu. Liễu Nhàn nghe vậy nhưng không đáp, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng Thủy Vũ là đệ tử của vẫn tinh học viện, nhưng mà hắn cũng là người của Thủy gia, mà hai bên thì vốn chẳng mấy hòa thuận, vẫn tinh học viện chắc chắn sẽ không ra mặt vì hắn. Ở bên trong vẫn tinh học viện, một vị chấp sự thở dài. Thủy Vũ thật đúng là hữu danh vô thực. Danh tiếng thì tốt mà thực lực thì chẳng ra làm sao. Người bên cạnh lạnh giọng nói thêm, hắn là người được Thủy gia đầu tư nâng đỡ, luôn được người khác nhường nhịn, dần dần lại cứ tưởng mình là cao thủ thật, dựa vào đan dược mà leo lên thì làm sao có thể có thực lực mạnh được. Mông Vu Tịnh, đại biểu của Vân Tinh học viện, lần này nhìn chăm chăm vào Ninh Thành, nàng cảm thấy hắn rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đến khi nghe người ta nhắc đến cái tên Ninh Tiểu Thành, nàng mới sực tỉnh là mấy ngày trước khi mà rời khỏi Mạc Trạch Thành cùng với Khúc Yên thì có một người từng lướt qua bọn họ, sau đó lại bị bọn họ vượt lên, người đó chính là Ninh Tiểu Thành. Nghĩ lên đó, Mông Vu Tịnh lạnh mặt xuống, nàng nhận ra là Ninh Thành này từng theo dõi mình. Nàng vốn rất cẩn trọng mỗi khi ra ngoài, tự tin rằng ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng khó lòng mà bám theo, vậy mà hắn lại có thể lén đến gần tiểu ốc trong sơn thôn nơi nàng ẩn cư. Nếu đúng là như vậy thì người này tuyệt đối không thể để sống. Nàng không biết rằng Ninh Thành có thể đến gần mà không bị phát hiện, phần lớn nhờ vào sự trợ giúp của bà lão tóc trắng. Vòng thi đấu thứ ba tiếp tục diễn ra, hai trận đầu đều do người của Thần Phong học viện ra sân, và cả hai đều thắng, cho nên tổng điểm học viện lúc này đạt được 70, tạm thời dẫn đầu. Trong khi khán giả vẫn còn đang bàn tán về Ninh Thành, thì một tu sĩ khác lên đài, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, như muốn xé rách toạc cả áo ngoài. Hắn ôm quyển nói, Thanh Vân học viện, Viên Kiến, mang theo 10 điểm xin được chỉ giáo. Ngay sau đó một người từ lôi đỉnh học viện cũng bay lên. Ta là Qua Diệp, cũng mang theo 10 điểm đến xin lĩnh giáo. Không nói thêm lời thừa, Qua Diệp tế ra pháp bảo, vô số kiếm quang bao phủ cả không gian. Viên Kiến có hơi bất ngờ là bố thủ ra tay quá nhanh, nhưng hắn không sợ, lập tức tế ra pháp khí của hắn. Đó là một cái ống đồng sáng rực ánh vàng. Hai kiện pháp khí va chạm phát ra tiếng nổ long trời, ánh sáng chói lòa che phủ cả lôi đài. Hai bên đều là tu sĩ ngưng chân tầng 9, chân nguyên hùng hậu, thế lực là ngang nhau, đánh mãi mà không phân thắng bại. Ninh Thành quan sát một lúc thì nhận ra, thực lượng của họ cũng chỉ ngang với Mạnh Tĩnh Tú, thậm chí còn kém hơn một chút. Sau hơn nửa canh giờ giằng co, khi mà mọi người tưởng hai bên còn có thể kéo dài, thì Qua Diệp bất ngờ thu lại kiếm mạc trong nháy mắt. Tất cả hợp thành một thanh cự kiếm bổ xuống, xé toang bóng sở của Viên Kiến. Một luồng máu tươi phun ra, Viên Kiến chết không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức Qua Diệp hô. Lôi đình học viện Qua Diệp mang theo 20 điểm, khiêu chiến Thần Phong học viện Sở Vĩnh Tân. Câu nói này khiến quảng trường dậy sóng, cuộc chiến kế tiếp có lẽ còn gay cấn hơn nữa. Hành động của Qua Diệp làm cả đấu trường trở nên náo động, bởi vì mấy trận đấu trước đó thì người thắng đều xuống nghỉ ngơi, không có ai tiếp tục khiêu chiến. Nhưng không ngờ Qua Diệp của Lôi Đình học viện chẳng những không nghỉ ngơi mà còn không thở dốc, đã muốn lập tức chiến đấu tiếp. Hành động này khiến mọi người kinh ngạc, nó vừa ngầu mà lại vừa khí phách. Thử nghĩ mà xem, thi thể của Viên Kiến, đệ tử của Thanh Vân Học Viện vẫn còn nằm đó, máu còn chưa khô. Vậy mà Qua Diệp đã muốn lập tức khiêu chiến tiếp. Cái loại ý chí hiếu thắng và sự kiêu ngạo này quả thực khiến người ta phải chú ý. Quả nhiên, khi mà Qua Diệp vừa nói là muốn khiêu chiến Thần Phong Học Viện, khán giả bên ngoài lập tức hò reo. Ở đây thì không có sự thương hại hay đồng tình gì sất. Viên Kiến bị giết là do thực lực không đủ, chẳng ai tiếc thương cho một kẻ yếu đuối. Người đến xem đều chỉ mong chứng kiến sự quyết tuyệt, đẫm máu và phấn khích. Ninh Thành khẽ cau mày, Sở Vĩnh Tân cũng là người của Thần Phong Học Viện. Nghe nói là cao thủ ngưng chân cảnh, mạnh nhất, chủ lực trong vòng 3. Hắn thì không rõ thực lực của Sở Vĩnh Tân cụ thể thế nào. Nhưng Qua Diệp vừa rồi thi triển, vô số kiếm quang rồi hợp thành một thanh cự kiếm, chiêu thức này phải nói cực kỳ lợi hại. Nếu như Ninh Thành mà gặp phải hắn ở trong một tình huống bất ngờ, có lẽ là cũng rất khó để tránh né. Tuy nhiên bây giờ đã biết chiêu này thì hắn cũng không sợ nữa. Mà Ninh Thành thì vốn có thiện cảm với Sở Vĩnh Tân, bởi trước đây người này từng vì lo cho hắn mà chủ động đề nghị đi đối phó với Thủy Vũ. Khi Ninh Thành còn đang định đi tới, thì Sở Vĩnh Tân đã bước lại gần. Ninh Sư Đại, ta không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Ta với Qua Diệp này có thủ oán với nhau, mà tên này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa độc ác. Lần hắn giết chết Viên Kiến vừa rồi là nhờ một môn kiếm pháp mới. Ta e là hắn vẫn còn ẩn giấu lá bài tẩy khác, ta không nắm chắc có thể chiến thắng. Ninh Thành lập tức đáp, Sở Sư Huynh, nếu như Huynh không chê, thì ta nguyện ra tay giúp Huynh, dằn mặt hắn. Trước đây Sở Vĩnh Tân muốn giúp hắn, giờ Ninh Thành muốn giúp lại một không chút do dự. Sở Vĩnh Tân mỉm cười, Ninh Sư Đệ, chỉ cần nghe được lời này của ngươi thì ta cũng không sợ chiến, nhưng mà ta tìm ngươi không phải là để ngươi nhờ ngươi xuất chiến giúp, mà vì nếu ta thua chắc chắn là sẽ bị hắn giết. Nhưng ở trong Thần Phong Học Viện ta còn một đệ đệ tên là Sở Vĩnh Nhân nữa, nếu như ta có mệnh hệ gì thì mong ngươi giúp ta trong sắp hắn một hai. Ninh Thành không chút do dự, Sở Sư Huynh cứ yên tâm. Hắn biết Sở Vĩnh Tân là thật lòng xem trọng mình cho nên mới dặn như chăn chối vậy. Sở Vĩnh Tân gật đầu rồi bước về phía lôi đài. Thế nhưng còn chưa kịp lên thì một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt chắn ở rìa lôi đài. Người này lạnh giọng nói với Qua Diệp. Qua Diệp, ta sợ người sẽ chết trong tay kẻ khác nên muốn khiêu chiến trước. Nếu như người không dám nhận thì ta lập tức rút lui. Qua Diệp cười lớn. Qua Diệp ta mà lại sợ ngươi, một kẻ chỉ có ngưng chân tầng 8 thôi. Giết ngươi rồi sẽ giết cả Sở Vĩnh Tân, cũng chỉ là tốn thời gian uống một chén trà mà thôi. Lời hắn phát ra khiến tất cả khán giả xôn xao. Càn rỡ thì có thể, nhưng kiêu ngạo đến mức ấy thì có vẻ hơi quá đáng. Chính hắn cũng chỉ là ngưng chân tầng 9 mà lại dám nói người khác như hậu bối vậy. Người vừa khiêu chiến cũng không giận, chỉ quay sang ôm quyền với Sở Vĩnh Tân. Sở Huynh, ta muốn báo thủ cho Viên Sư Huynh, xin nhường cho ta trận này. Sở Vĩnh Tân cười ha hả. Tư Đồ Huynh muốn báo thủ thì cứ việc lên trước, ta sẽ ở dưới trợ uy cho. Thấy Sở Vĩnh Tân lui lại, Ninh Thành khẽ thở phào. Hắn cảm thấy là Sở Vĩnh Tân không phải đối thủ của Qua Diệp. Người vừa khiêu chiến là Tư Đồ Vũ, cũng là học viên của Thanh Vân Học Viện, tu vi ngưng chân tầng 8. Ở trong vòng đầu hắn được 45 điểm, một con số không tệ. Hơn nữa điểm của Thanh Vân Học Viện ở vòng 2 hầu như đều là do hắn mang về. Đến lúc này thì giữa các học viện đã bốc mùi thuốc súng rất rõ. Qua Diệp vừa rồi đã tuyên bố sẽ giết cả Tư Đồ Vũ và Sở Vĩnh Tân. Trong khi Tư Đồ Vũ thì nói thẳng là muốn báo thủ cho sư huynh. Trận chiến này đã vượt khỏi khuôn khổ của sự thi đấu đơn thuần mà nó trở thành những cuộc đấu sinh tử thực sự. Chính vì vậy mà khán giả đang xem càng thêm phấn khích. Một trận đấu mà tràn ngập mùi máu và sát khí thì luôn luôn khiến cho người ta phải say mê. Lão giả chủ trì thì dường như chẳng mảy may bận tâm đến việc ai sống hay chết. Với lão ta thì điều quan trọng là xem ai ghi được bao nhiêu điểm. Tư Đồ Vũ bước lên đài ôm quyền một vòng rồi nói, Thanh Vân Học Viện Tư Đồ Vũ cùng 40 điểm khiêu chiến Qua Diệp. Dứt lời hắn cũng chẳng để cho Qua Diệp kịp phản ứng, lập tức đưa tay kết ấn, tung ra hàng loạt thủ ấn, hóa thành quang mang đầy trời, lao về phía đối thủ. Đây là lần đầu tiên có người mang hơn 10 điểm là chủ động khiêu chiến, khiến mọi người lập tức hiểu ra nguyên do. Thanh Vân Học Viện vốn đặt trọng tâm chiến lược vòng này vào hai người là Viên Kiến và Tư Đồ Vũ. Giờ Viên Kiến đã chết, nếu như Tư Đồ Vũ cũng bại thì họ coi như là bị loại. Vì thế mà đã dồn toàn bộ số điểm vào người Tư Đồ Vũ. Ngay khi Tư Đồ Vũ vừa ra tay thì Ninh Thành đã cảm nhận được đây không phải một đối thủ tầm thường. Tu vi của hắn chắc chắn vượt xa Viên Kiến, đủ khiến người ta hiểu vì sao Thanh Vân Học Viện lại đặt cược tất cả vào hắn. Tư Đồ Vũ dường như tung ra vô số thủ ấn, nhưng mà người có thần thức mạnh thì đều nhận ra. Thật ra là hắn tế xuất ra một chiếc đại võng mờ mờ ảo ảo, ẩn mình trong ánh sáng. Khi Qua Diệp đối mặt, hắn lập tức cảm nhận được một sự trói buộc đến từ kiện pháp bảo này. Bèn tế ra pháp khí trường kiếm, chém ra từng tầng kiếm quang dày đặc. Nhưng lần này thì kiếm quang không còn dễ dàng như khi đấu với viên kiến. Ánh sáng của kiếm đã bị đại võng ngăn lại, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Qua Diệp hiểu rõ tình cảnh, nếu như không thoát khỏi đại võng kia trong thời gian ngắn, thì bản thân hắn mới là người thất bại. Thế là hắn dốc toàn lực, kiếm mạc quanh người phát ra những tiếng rít, hội tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Thế nhưng thanh kiếm này vẫn bị mắc kẹt trong tấm võng, dãy giụa mà không thoát nổi. Trong lòng Qua Diệp chấn động, không ngờ là đại võng của Tư Đồ Vũ lại có thể kiên cố đến như vậy. Hắn chưa kịp thi triển chiêu thức thứ hai, thì một đạo lưu quang đã từ trong tay của Tư Đồ Vũ bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, luồng sáng nóng rực bao phủ toàn bộ lôi đài. Dù đứng cách rất xa, Ninh Thành vẫn cảm nhận được hơi nóng bỏng rát. Qua Diệp vội vàng triệu hồi ra một mặt thuẫn tròn để đón đỡ, nhưng còn chưa kịp triển khai hoàn toàn thì viên thuẫn của hắn đã bị ánh sáng thiêu đốt. Hắn gấp gáp lùi lại, song lúc này có một đạo cầu vồng sáng rực từ dưới chân hắn đột ngột trồi lên, chỉ nghe đến bùng một tiếng, hai chân của Qua Diệp đã bị quét bay, mà luồng lưu quang cũng lập tức xuyên qua tấm thuẫn đánh thẳng vào người hắn. Cả từng kiêu ngạo đến mức coi mạng người như cỏ rác, giờ còn chưa kịp biến sắc thì đã bị ánh sáng nóng rực thiêu thành tro bụi. Tất cả mọi thứ diễn ra nó nhanh đến mức người xem còn chưa kịp phản ứng thì Qua Diệp đã chết ngắc. Cả quảng trường lặng ngắt rồi như bùng nổ trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Vũ, trong lòng thầm kinh hãi. Người này quá mạnh, không chỉ thực lực cường đại mà còn vô cùng thâm trầm. Mỗi một phản ứng của Qua Diệp dường như đều nằm trong tính toán của hắn. Ngay cả Ninh Thành cũng không thể nhìn ra rốt cuộc cái đạo cầu vồng đánh lén kia là thủ đoạn gì. Khi mà bảng điểm hiện lên thì điểm của Tư Đồ Vũ đã tăng lên 60, Qua Diệp thì biến mất. Tư Đồ Vũ bình tĩnh thu hồi pháp bảo, cúi người nhặt thi thể của viên kiến lặng lẽ rời khỏi pháp đài, quay về khu vực của Thanh Vân Học Viện. Còn Qua Diệp chỉ còn lại là một đống tro tàn, chẳng ai bèn thu xác. Lúc này, Mẫn Duệ của Thần Phong Học Viện nói với Ninh Thành: "Ninh huynh, tu vi của ta e là khó thắng nổi những người kia, ta muốn dồn điểm cho ngươi." Liễu Nhàn cũng gật đầu tán thành, Mẫn Duệ nói đúng, với Ninh Thành và Mạnh Tĩnh Tú ở trong đội thì quyết định của ngươi là chính xác. Mạnh Tĩnh Tú khẽ bíu môi, hiển nhiên không vui vì Mẫn Duệ kia không tặng điểm cho nàng, trong lòng nàng có phần bất mãn, nàng cũng thắng được một trận như Ninh Thành, là còn thắng cả đối thủ ngưng chân tầng 8, trong khi Ninh Thành chỉ đánh bại một kẻ vừa mới bước vào ngưng chân tầng 7 mà thôi. Liễu Nhàn quay qua hỏi Cốc Hoành, người có tu vi ngưng chân tầng 8. Cốc Hoành, còn ngươi tính sao? Cốc Hoành dứt khoát đáp, Liễu chấp sự, ta vẫn là muốn tự mình thử. Nếu không chiến một trận thì cảm thấy không cam lòng. Nói rồi hắn ôm quyền bước ra khỏi khu vực của Thần Phong Học Viện, bay lên đài cao, cất giọng vang vang. Thần Phong Học Viện Cốc Hoành mang 10 điểm, xin được hội chiến với các anh kiệt. Trận chiến vừa rồi, Qua Diệp giết chết viên kiến, rồi sau đó bị Tư Đồ Vũ giết chết, dư âm còn chưa lắng xuống. Giờ Cốc Hoành lên đài lập tức là khiến khán giả chú ý. Đây cũng chẳng phải là vì Cốc Hoành nổi tiếng, mà vì hắn là người của Thần Phong Học Viện, nơi cả hai trận trước đều thắng dễ. Một tên ngưng chân tầng 8 như hắn thì đương nhiên thu hút ánh nhìn, đặc biệt là khi hắn là người có tu vi cao nhất của học viện trong cái thời điểm này. Ninh Thành thì không mấy để tâm đến trận đấu của Cốc Hoành, chỉ khẽ nói nhỏ với Kỷ Lạc Phi bên cạnh. Lạc Phi, trước kia ta vẫn cứ nghĩ rằng, với tu vi hiện giờ của ta, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì vẫn có thể tìm cách trốn thoát để giữ mạng. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tu sĩ huyền đan kia dễ dàng đánh chết trưởng lão trúc nguyên cảnh của Thủy Gia chỉ bằng một tát, ta mới nhận ra bản thân mình quá ngây thơ. Tu vi của ta chẳng những không thể tự bảo toàn, mà nơi này ta chỉ như một con kiến nhỏ mà thôi. Kỳ Lạc Phi nắm chặt lấy tay hắn, trong lòng vẫn lo lắng về Thủy Gia. Dù là Ninh Thành rất mạnh mẽ, nhưng hắn mới chỉ là ngưng chân tầng 3, còn nàng thì mới chỉ có tụ khí tầng 6, khoảng cách giữa hai người vẫn còn là rất lớn. Ninh Thành tiếp tục nói, Lạc Phi, trước kia ta vốn không có để tâm đến nộ phủ cốc, nhưng giờ thì ta nhất định phải giành được danh ngạch tiến vào trong đó. Chỉ có khi trở nên thật sự mạnh, ta mới có thể có được tiếng nói, mới có thể bảo vệ được chính mình và những người mà ta quan tâm. Nói đến đây hắn siết nhẹ bàn tay Kỷ Lạc Phi, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Sau đại hội lần này, ta đoán những người đạt được danh ngạch và nộ phủ cốc sẽ lập tức rời khỏi Hóa Châu. Ta có cách giúp người đi cùng, nhưng tu vi của ngươi còn quá thấp. mà tình hình trong nội phủ cốc thì ta không nắm biết được. Vì vậy ta muốn người hãy ở lại Thần Phong học viện, bế quan tu luyện cho đến khi ta quay về. Liễu chấp sự cũng đã đồng ý để cho ta có một động phủ riêng trong học viện, cho nên tạm thời ngươi ở đó nha. Kỳ Lạc Phi đáp. Ta hiểu rồi, vậy ngươi cứ yên tâm đi nội phủ cốc, ta sẽ ở Thần Phong học viện chờ ngươi về. Trong lòng nàng cũng thầm hạ quyết tâm, đó là phải nỗ lực tu luyện để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ninh Thành. Nàng biết rõ ý của hắn, Thần Phong học viện không phải nơi để an hưởng vui chơi. Muốn sống có được tôn nghiêm ở đây thì chỉ có thể dựa vào thực lực. Từ khi rời khỏi Thương Tần Quốc cho đến nay, nàng đã trải qua quá nhiều biến cố mà một cô gái nhỏ có thể gặp phải. Và nàng hiểu rõ, chỉ có mình mạnh mẽ thì mới không bị người ta chà đạp. Giữa lúc đó thì một giọng nói lười biếng nhưng đầy ngạo nghễ vang lên. Thần Phong học viện à? Nghe tên oai thật đấy. Để liên hảo ta, xem thử các người lợi hại tới đâu. Một nam tử mặc áo choàng đen để tóc dài, với đôi mắt tam giác lạnh lẽo, phi thân đáp lên võ đài. Hắn liếc qua Cốc Hoành rồi cười khẩy. Vốn ta định làm theo ý của Qua Diệp sư đệ, xử lý Sở Vĩnh Tần trước, rồi đến Tư Đổ Vũ. Nhưng nếu người đã muốn lên để tìm chết, vậy thì ta giúp người toại nguyện. Dù sao thì 10 điểm cũng là điểm, không nên lãng phí. Nhớ kỹ, ta đang có 20 điểm trong tay. Ngươi được lên cùng với ta là đã tiện nghi rồi đó. Cốc Hoành bị câu nói coi thường ấy làm cho đỏ mặt. Không nói một lời, hắn tung ra pháp khí, bạo hổ sạn, tấn công thẳng vào Liên Hạo. Liên Hạo gần như cũng đồng thời giơ tay tế ra một cái pháp bảo hình ấn khổng lồ. Chỉ trong vòng một nhịp thở, đại ấn đã lớn lên thành một trượng, nện mạnh về phía Cốc Hoành. Đối với người có kinh nghiệm thì đều biết, những pháp bảo trông càng đơn giản, không có vẻ sắc bén thì lại thường nguy hiểm. Vì muốn khống chế được chúng thì đòi hỏi phải có thần niệm cực mạnh. Người yếu kém về phương diện thần niệm thì thường sẽ chọn những vũ khí như đao, kiếm, thương, dễ kích phát sát khí bên trong hơn. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là quy luật tuyệt đối, bởi vì khi pháp bảo đạt tới trình độ cao thì không thể chỉ nhìn hình dáng mà phán đoán mạnh yếu. Thế nhưng với tu sĩ ngưng chân, đó là cách trực quan nhất để nhận biết xem đối phương mạnh yếu thế nào. Oanh một tiếng vang lên, sau đó là những tiếng răng rắc. Đại ấn đập mạnh vào bạo hổ sạn, lập tức chấn động làm tan nát chân nguyên bao quanh pháp khí của Cốc Hoành. Hắn bị đánh văng ra mấy chục trượng, giữa không trung còn phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu như vừa rồi không có bạo hổ sạn che chắn, thì có lẽ hắn đã mất đi quá nửa cái mạng. Cốc Hoành biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, trong lòng run sợ muốn mở miệng nhận thua, nhưng phát hiện giọng nói của mình bị chân nguyên từ chiếc đại ấn kia chặn lại, không thể phát ra tiếng. Liên Hạo này rõ ràng là muốn giết hắn. Cốc Hoành vừa hiểu ra được điều đó thì trong lòng đã tràn ngập hối hận. Lẽ ra hắn không nên lên đài, đây không phải là chỗ để thể hiện bản thân mà là nơi đòi mạng. Đại ấn khổng lồ lần nữa giáng xuống, Cốc Hoành dù sợ hãi vẫn cố cắn răng tế ra bạo hổ sạn để lần nữa chống đỡ. Ở dưới áp lực sinh tử, chân nguyên quán bộc phát ra mạnh hơn bình thường, làm không khí chung quanh sạn rung động dữ dội. Cạch một tiếng giòn vang, Cốc Hoành bị ép dính xuống sàn đấu, miệng lại phun máu. Nhưng Liên Hạo thì không choán bất kỳ cơ hội nào, lao tới tung một cước đạp mạnh vào ngực hắn. Xương ngực của Cốc Hoành lõm xuống, hắn muốn ngẩng đầu lên hỏi vì sao không cho mình nhận thua, nhưng đã không còn đủ sức. Cái đầu chỉ nâng lên được nửa chừng rồi gục hẳn xuống sàn, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều thấy rõ là Cốc Hoành đã thua ngay từ cú va chạm đầu tiên, cũng biết Liên Hạo dùng chân nguyên để phong tỏa tiếng nói, khiến đối phương không thể nhận thua, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì sau cái chết của trưởng lão Thủy gia thì ai còn dám manh động ở cái đại hội này nữa. Ninh Thành cau mày, lúc trước hắn giết Thủy Vũ là vì đối phương cố muốn giết mình, nhưng Liên Hạo giết Cốc Hoành, dù người ta đã định nhận thua, thì đây rõ ràng là cố tình ra tay tàn độc. Trận thi đấu này đã không còn là tỷ võ mà biến thành sinh tử đấu. Càng lúc bầu không khí trong quảng trường càng nồng nặc mùi máu, nhưng chính thứ đó lại kích thích cho đám khán giả hưng phấn và hò reo không ngớt. Họ đến đây là để xem đám tinh anh học viện chém giết lẫn nhau, cho nên càng đẫm máu thì càng kích thích. Sau khi giết chết Cốc Hoành, Liên Hạo vẫn đứng trên đài lạnh lùng nói. Lôi Đình học viện Liên Hạo khiêu chiến Thần Phong học viện Sở Vĩnh Tân với 30 điểm. Liễu Nhàn không thể nhịn được nữa, quay sang nói với Sở Vĩnh Tân. Vĩnh Tân sư điệt, ngươi không phải đối thủ quán, đừng có lên. Sở Vĩnh Tân chắp tay đáp. Liễu chấp sự, dù biết là thua ta vẫn phải thử một lần, nếu như không chiến mà bại thì trong lòng sẽ luôn có vướng mắc. Xin cứ yên tâm, đến lúc cần ta sẽ nhận thua. Một tu sĩ khác của Thần Phong học viện cũng thấp giọng nói. Liễu chấp sự, Lôi Đỉnh học viện của chúng ta, với chúng ta vốn không thủ không oán, mà Qua Diệp kia cũng không phải do học viện ta giết, tại sao tên Liên Hạo này lại nhắm vào Thần Phong học viện? Liễu Nhàn nhíu mày khẽ đáp, ta cũng không rõ. Theo lý mà nói, nếu muốn khiêu chiến thì nên đi tìm Tư Đồ Vũ mới đúng chứ. Trong khi mấy người còn đang bàn tán thì Liên Hạo và Sở Vĩnh Tân đã giao chiến. Đại ấn của Liên Hạo xoay chuyển, bóng ảnh dày đặc che phủ gần hết võ đài. Cấm chế quanh đài liên tục rung chuyển vì chân nguyên va chạm dữ dội. Sở Vĩnh Tân dùng một thanh tử đao lưng rộng và một tấm thuẫn tròn tạm thời cầm cự được với đối phương. Nhưng dần dần chân nguyên của hắn bắt đầu hao cạn, thần niệm căng như dây đàn. Ngay đúng lúc hắn định mở miệng nhận thua thì đại ấn của Liên Hạo bỗng mở rộng gấp đôi, kèm theo một lá cờ tam giác màu đen bay ra, khiến cho hắn nghẹt thở, thần niệm bị ép chặt. Sở Vĩnh Tân chấn động, hóa ra trước đó Liên Hạo vẫn còn chưa dùng hết sức, hắn lập tức gào lên, ta nhận thua. Nhưng tiếng nói bị cơn gió đen do lão cờ tạo ra cuốn ngược trở lại, đại ấn khổng lồ giáng xuống với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, đập tan tấn thuẫn, rồi đảo ngược giữa không trung đánh thẳng vào lưng của Sở Vĩnh Tân. Phốc, máu tươi phun ra dữ dội, Sở Vĩnh Tân ngã gục mà chết không kịp nhận thua. Chỉ trong thời gian ngắn, Thần Phong học viện mất liền hai người. Nếu như trước đó họ thắng hai trận liên tiếp, thì giờ đây lại bị giết hai đệ tử liền nhau. Sự tương phản này khiến khán đài xôn xao. Ninh Thành đứng nhìn Liên Hạo từ xa, ánh mắt lạnh đi. Người này không kém Tư Đồ Vũ về độ tàn độc, mà dường như còn cố tình nhắm vào Thần Phong học viện. Ánh mắt và nụ cười quán thoáng qua một tia sát ý, khiến Ninh Thành lập tức hiểu ra, mục tiêu tiếp theo quán chính là mình. Có lẽ Cốc Hoành và Sở Vĩnh Tân chết là bị liên lụy thôi. Liên Hạo này muốn giết sạch người của Thần Phong học viện trước khi khiêu chiến với hắn. Ninh Thành không biết mình đã đắc tội với Liên Hạo này từ bao giờ, nhưng trong lòng hắn đã xác định, nếu như người này thực sự nhắm vào mình, thì hắn tuyệt đối không tha. Khi bảng điểm hiện lên thì thứ hạng lại thay đổi. Tư Đồ Vũ của Thanh Vân học viện 60 điểm giữ hạng nhất, Liên Hạo của Lôi Đình học viện 40 điểm nhờ hai trận thắng liên tiếp, Ninh Thành của Thần Phong học viện 30 điểm xếp thứ ba. Những người còn lại có điểm thì chỉ còn có 9 người thôi. Trong đó bao gồm có Mạnh Tĩnh Tú 20 điểm, Lăng Nãi Hân 20, Phương Tân 20, Phố Lê Hân 10, Mông Vu Tịnh 20 và Sa Tử Văn 20. Mọi người đều hiểu rằng vòng thi thứ ba này bây giờ mới chỉ bắt đầu và Liên Hạo là một cao thủ thực sự đã xuất hiện. Một thanh niên chất phác giọng nói có chút khàn khàn đột nhiên chạy đến trước mặt Ninh Thành vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Ồ, Ninh đại ca, thật sự là ngươi sao? Ngươi cũng đến Mạc Trạch Thành ở Hóa Châu à? Người này thân hình cao lớn rắn chắc, tu vi đã đạt tới tụ khí tầng 7. Ninh Thành nhìn thấy hắn liền mỉm cười. Việt Nguyên Hóa, đã lâu không gặp. Hắn vốn là có ấn tượng tốt với thanh niên này. Trước kia ở Nam Nguyên Thành thì Việt Nguyên Hóa đã từng đến tìm hắn, muốn mua lại đôi châm ngọc để tặng cho muội muội của mình. Vì thế hắn thật lòng yêu thương em gái, Ninh Thành đã tặng lại. Việt Nguyên Hóa nghe thế liền gãi đầu ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi lại biết ta tên là Việt Nguyên Hóa? Thực ra thì sau khi hắn gia nhập vào Minh Tâm Học Viện, chưa từng có dịp gặp lại Ninh Thành để cảm ơn. Giờ tình cờ gặp ở Mạc Trạch Thành trong lòng mừng rỡ. Ninh Thành vỗ vai hắn cười nói. Ngươi là dị lôi linh căn, nổi tiếng ở Nam Nguyên Thành, sao ta không biết được chứ? Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, dị linh căn quả nhiên đáng sợ. Mới chừng ấy thời gian thôi mà cả hai huynh muội nhà họ Việt này đều đã thăng tiến rất nhanh. Việt Oanh thì đạt tới tụ khí tầng 6, còn Việt Nguyên Hóa đã đạt tới tầng 7. Liễu Nhàn, người đi cùng với Ninh Thành, nghe vậy không khỏi hít vào một hơi. Dị lôi linh căn sao? Giọng hắn mang theo vẻ kinh ngạc, ánh mắt sáng lên nhìn Việt Nguyên Hóa. Ninh Thành thì cười ha hả. Liễu chấp sự, hắn không chỉ là dị lôi linh căn, mà muội muội quán còn là dị phong linh căn nữa. Chỉ có điều cả hai huynh muội đều là đệ tử của Vẫn Tinh học viện. Chúng ta đừng có mơ tưởng mà chiêu nạp. Liễu Nhàn nghe vậy chỉ biết thở dài, hắn vốn hy vọng Thần Phong học viện có thể tìm ra vài mầm mống tốt, nhưng so với người có song dị linh căn thì rõ ràng không thể so sánh. Trong khi hai người nói chuyện thì Việt Nguyên Hóa đã gọi về phía doanh địa của Vẫn Tinh học viện. Tiểu Anh, lại đây một chút, ta giới thiệu người với một vị đại ca. Việt Oanh tuy ở bên kia nhưng luôn để mắt trông chừng ca ca, nàng biết tính ca ca thẳng thắn không có khéo léo được như người ta. Nghe ca ca gọi nàng lập tức chạy tới. Thấy nàng rời chỗ, Vẫn Tinh học viện cũng phái hai người đi theo để đề phòng bất chắc. Trong số đó có Kỷ Giao Hà, nàng vốn không muốn gặp lại chất nữ của mình. Thế nhưng, vì mệnh lệnh của trưởng lão thì buộc phải đi theo, trông nom hai huynh muội của Việt gia. Kỷ Giao Hà vẫn còn ám ảnh chuyện Ninh Thành đánh bại Thủy Vũ, nàng tin chắc trên người hắn có bí mật gì đó. Chỉ tiếc là dù có báo lại cho Thủy gia thì nàng cũng chẳng được ích lợi gì. Trong lòng Kỷ Giao Hà thầm tính toán, chờ đến lúc Linh Thành lạc đàn nàng sẽ tìm cơ hội ép hỏi cho rõ. Lúc này, Việt Nguyên Hóa chỉ tay về phía Ninh Thành nói với muội muội. Vị đại ca này chính là người trước kia đã tặng cho ta đôi châm châu đó, là một người tốt. Viện Oanh mỉm cười, lễ phép đáp, ta biết hắn, tên là Ninh Thành, lúc ở Lam Nguyên Thành ta đã từng gặp, khi đó thì ca ca không có mặt. Khi ấy thì nàng ta từng có thiện cảm với Ninh Thành, nhưng sau nghe Lô Tuyết và Ung Cốc Vân gièm pha, nhiều điều không hay về Tô Châu và Ninh Thành khiến cho nàng thay đổi cách nhìn. Trong lòng Việt Oanh thì những lời của hai người kia có vẻ đáng tin hơn. Huống hồ khi đó Ninh Thành từng thẳng thừng nói, ta muốn ở bên Tô Châu thì liên quan quái gì đến các ngươi. Câu nói ấy khiến nàng cảm thấy hắn ngạo mạn và vô lễ. Dù vậy thì Việt Oanh vốn không thích những chuyện thị phi, cho nên cũng chẳng kể lại cho ca ca nghe. Việt Nguyên Hóa nhíu mày, nói với em gái, Tiểu Oanh, từ nhỏ ra ra đã dạy chúng ta phải biết tri ân đổ báo, không được coi thường những điều nhỏ nhặt. Dù đôi châm châu đối với chúng ta giờ chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng Ninh đại ca đã tặng mà lại không đòi hỏi đáp lại gì, ít nhất thì muội cũng phải cảm tạ người ta một tiếng. Nghe đại ca nói vậy, Việt Oanh đỏ mặt, chợt cảm thấy xấu hổ, nàng nhận ra là mình đã nghĩ sai, bởi vì bất kể Ninh Thành là người như thế nào, thì hắn tặng nàng đôi châu hoa vô điều kiện, chứng tỏ là có lòng. Trước kia nàng bị Lô Tuyết và Ung Cúc Vân ảnh hưởng cho nên có chút coi thường hắn, đó là lỗi của nàng. Nghĩ vậy nàng liền bước lên khom người hành lễ. Đà tạ Ninh đại ca đã tặng ta đôi châu hoa, trước kia là Việt Oanh có chút thất lễ, mong được thứ lỗi. Thấy muội muội như vậy, Việt Nguyên Hóa cười vui vẻ. Ninh đại ca, muội muội ta có chút hơi ngốc nghếch, có vài chuyện nó chưa hiểu được. Ninh Thành bật cười trong bụng, Việt Oanh mà ngốc ư, so với vị ca ca này thì nàng còn khéo léo và thông minh hơn gấp trăm lần. Lúc này, Kỳ Giao Hà tiến tới lạnh giọng nói, Việt Oanh, Việt Nguyên Hóa, hiện là đang trong thời gian đại tỷ thí, mau trở về khu trú của học viện. Việt Nguyên Hóa vội đáp, Ninh đại ca đã mua rất nhiều châu hoa cho muội muội quán, còn tặng một đôi cho Tiểu Oanh, cho nên ta mới dẫn muội muội tới cảm tạ mà thôi. Kỳ Giao Hà nhếch môi cười lạnh, ta chỉ biết ở Thương Lạc Thành, nhà Ninh Thành chỉ có mỗi mình hắn, à, còn một tên quản gia mất tích. Từ khi nào lại mọc ra thêm muội muội, ta chưa từng nghe chuyện lạ như thế bao giờ. Giờ là lúc đại bỉ đang căng thẳng, hai người mau theo ta về. Rõ ràng nàng đang ngầm nói là Ninh Thành bịa chuyện, nếu không vì hai huynh muội Việt gia này có thiên tư kinh người thì Kỳ Giáo Hà đã chẳng thèm nể mặt mà nói năng nhẹ nhàng đến vậy. Nàng còn cố tình liếc sang Kỳ Lạc Phi như muốn nói, người xem, hắn đang nói dối kìa kìa. Nhưng Kỳ Lạc Phi chỉ đứng im lặng bên cạnh Ninh Thành, ánh mắt không hề dao động. Rõ ràng lời của Kỳ Giao Hà với nàng chỉ như gió thoảng mà thôi. Kỳ Giao Hà dẫn huynh muội Việt ra rời đi, còn trên đài thi đấu thì một trận đấu khác vừa kết thúc. Lần này là Sa Tử Văn của Vẫn Tinh Học Viện, ngưng chân tầng 9, chiến thắng Phố Lê Hân của La Hầu Học Viện. Sa Tử Văn được 30 điểm, Phố Lê Hân bị loại. Đây là một trong số ít trận mà không có ai tử vong. Sau mấy lượt thi đấu thì La Hầu Học Viện chỉ còn lại có một mình Phương Tân, người đang giữ 30 điểm. Để cứu vãn danh dự, hắn buộc phải tiếp tục chiến đấu. Ngũ Tinh Học Viện đến vòng 3 này thi đấu cực kỳ thảm liệt, chỉ cần thua là có nguy cơ mất mạng. Cao thủ thì dày đặc, nào là Tư Đổ Vũ của Thanh Vân Học Viện, Liên Hạo của Lôi Hành Đình Học Viện, toàn là những kẻ mạnh khủng khiếp. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của Thần Phong Học Viện cũng đã bị Liên Hạo giết chết chỉ trong vài chiêu. Biết mình không đủ sức, nhiều người đã dâng điểm lại cho đồng môn mạnh hơn để giữ gìn mặt mũi cho học viện. Cuối cùng Phương Tân không kìm được, bước lên lôi đài chắp tay nói lớn. Phương Tân của La Hầu Học Viện mang theo 30 điểm, khiêu chiến Thần Phong Học Viện Mạnh Tĩnh Tú. Điều này chẳng khiến cho ai ngạc nhiên, bây giờ chỉ còn lại có 8 người, thì trong đó thì Mạnh Tĩnh Tú có tu vi thấp nhất. Hơn nữa trước đó nàng đánh bại Tổ Tuấn Tiệp của La Hầu Học Viện và đoạt đi 10 điểm, cho nên Phương Tân muốn phục thù là đều dễ hiểu. Nghe tên mình bị thách đấu, Mạnh Tĩnh Tú khẽ cau mày, chẳng muốn nói lời nào chỉ tung người lên đài. Như người mong muốn, nàng lạnh lùng đáp lại, trường kích trong tay xoay tròn, bắn ra hàng loạt kích ảnh đỏ rực làm chấn động cả không gian. Lần trước nàng từng là hắc mã khi ngay trận đầu đã đánh bại Tổ Tuấn Tiệp ở ngưng chân tầng 8, nhưng giờ đây đối mặt với ngưng chân tầng 9 thì mọi người đều nín thở chờ xem. Phương Tần không hoảng hốt, chỉ rút ra một thanh kiếm bình thường nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc hơi lạnh tràn ngập cả đấu đài, băng hàn ngưng tụ. Kiếm khí dày đặc khiến người xem phải sợn cả tóc gáy. Dưới luồng hàn khí ấy thì kích ảnh của Mạnh Tĩnh Tú chậm dần lại rồi bị đóng băng và vỡ nát. Đinh, tiếng va chạm vang vọng khắp quảng trường. Trường kích của nàng đụng vào trường kiếm của Phương Tân, phát ra âm thanh chấn động cả tâm thần. Phương Tân đứng vững không hề lùi bước, còn Mạnh Tĩnh Tú bị hất lùi trở lại. Chỉ khi dần rơi khỏi lôi đài, nàng mới cố gắng dừng bước. Cường lực phản phệ khiến cho nàng tức ngực, sắc mặt trắng bệch. Nàng không bị trọng thương nhưng mà thần sắc rất khó coi. Chỉ một chiêu cũng đủ để nàng nhận ra khoảng cách giữa hai người nó lớn đến mức không thể vượt qua. Nếu như muốn thắng thì nàng phải đạt đến ngưng chân tầng 9 như đối phương thì mới có cơ hội. Phương Tân cũng không truy kích. Nếu nhãn muốn giết người thì Mạnh Tinh Tú đã không có đường thoát, ngoài việc lập tức nhận thua. Ta thua. Mạnh Tinh Tú thở dài, khuôn mặt uể oải, lặng lẽ rời khỏi lôi đài. Nàng vốn tưởng thực lực của mình, cho dù có yếu hơn thì cũng không đến mức thảm hại. Nhưng giờ đối mặt với cao thủ chân chính mới thấy được sự chênh lệch là ghê gớm. Phương Tân cũng không bước xuống, không tiếp tục khiêu chiến ai khác. Tuy rằng La Hầu học viện chỉ còn một mình hắn, nhưng bây giờ thì chẳng ai dám xem thường. Hắn đã trở thành một kình địch thực thụ. Mà nhờ trận chiến này điểm của Phương Tân lên 50, Mạnh Tinh Tú bị loại. Thần Phong học viện lại tụt xuống cuối bảng bởi vì chỉ còn lại duy nhất một người là Ninh Thành. Trong số những người còn lại có điểm thì hắn là người có tu vi thấp nhất. Hơn nữa còn tách biệt người ta đến mấy tiểu phẩm cấp. Giờ đây thì giấc mộng hắc mã của Thần Phong học viện đã hoàn toàn tan vỡ. Từ Mạnh Tinh Tú cho đến cả học viện đều bị đánh trở về nguyên hình. Thần Phong học viện từng có hai thớt hắc mã gây chấn động, nhưng sự thật đã chứng minh hắc mã cũng chỉ lóe sáng được có một lần. Mạnh Tĩnh Tú đã ngã xuống, còn Ninh Tiểu Thành liệu hắn có thể viết tiếp giấc mơ hắc mã được hay không? Trận thi đấu đã kéo đến giai đoạn cuối. Trên màn hình lớn do pháp trận hiển thị chỉ còn có 7 người xếp hạng hiện tại: 1. Từ Đổ Vũ 60 điểm, 2. Phương Tân 50 điểm, Liên Hạo hạng 3 40 điểm, Ninh Tiểu Thành hạng 4 và Sa Tử Văn cùng có 30 điểm. Hai người chưa từng lên đài là Năng Lãi Hân và Mông Vu Tịnh, mỗi người 20 điểm. Lúc này Liên Hạo đưa mắt nhìn Linh Thành, khóe môi hiện lên nụ cười dữ tợn. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là giết sạch đám người của Thần Phong học viện. Mạnh Tinh Tú thua dưới tay của Phương Tân mới may mắn thoát chết. Nếu như nàng không bại sớm thì người tiếp theo nằm xuống chắc chắn là nàng. Khi Liên Hạo đang chuẩn bị lên đài để khiêu chiến Linh Thành thì Mông Vu Tịnh đã nhanh hơn một bước đáp xuống giữa võ đài. Nàng có dung nhan tuyệt sắc, vừa xuất hiện liền thu hút toàn bộ ánh nhìn. Trong vòng thi này thì số nữ tu tham gia vốn đã không nhiều. Trước đó Mạnh Tinh Tú của Thần Phong học viện thì cũng được coi là xinh đẹp, nhưng so với Mông Vu Tịnh thì kém quá xa. Mông Vu Tịnh nó thuộc cái kiểu mỹ nhân mà khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy chấn động. Một vẻ đẹp tinh khiết rực rỡ đến mức khiến cả võ đài như sáng rực lên. Ai nhìn thấy nàng trong bóng tối cũng chỉ muốn đè nghiến nàng ra đất. Nàng vừa xuất hiện thì tiếng vỗ tay reo hò đã vang dậy khắp nơi. Mông Vu Tịnh mỉm cười, nụ cười càng khiến sắc đẹp càng thêm lộng lẫy động lòng người. Nàng chắp tay thi lễ một vòng, giọng nói thanh thoát. Vẫn Tinh học viện, Mông Vu Tịnh, 20 điểm. Xin được khiêu chiến Thần Phong học viện, Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành khẽ nhếch môi cười lạnh. Hắn không hiểu vì sao Mông Vu Tịnh muốn khiêu chiến mình, nhưng hắn tuyệt không sợ nàng. Sau khi lời tuyên chiến vang lên, hắn cũng nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Mông Vu Tịnh nở nụ cười dịu dàng với giọng nói mềm mại như nước. Vu Tịnh mạo muội khiêu chiến, mong rằng Đình Huỳnh nương tay. Giọng nói ngọt ngào ấy dễ khiến người nghe sinh lòng thương cảm, thậm chí chẳng nỡ ra tay. Nhưng mà Ninh Thành thì chỉ lạnh nhạt đáp lại. Nếu đã sợ, thì nên ở nhà mà bế con, chứ lên đây khiêu chiến làm gì? Sắc mặt của Mông Vu Tịnh lập tức đỏ bừng. Nàng không nghĩ Ninh Thành lại đáp trả thẳng thừng như vậy. Trong lòng nàng tin chắc hắn cố ý mỉa mai, có lẽ vì lần trước bắt gặp nàng đi cùng với Khúc Bình. Không nói thêm một lời, Mông Vu Tịnh liền giơ tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Cùng lúc sau lưng nàng cũng xuất hiện một tấm kính tròn màu xanh biếc bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ninh Thành vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn tập trung thần niệm vào tấm kính màu xanh, trong lòng cảm thấy nó có chút kỳ quái. Ngay sau đó thì phi kiếm trong tay Mông Vu Tịnh bắn ra, kiếm văn màu xanh cuộn lên như sóng biển, cuốn Ninh Thành vào giữa. Từ phía xa, Kỳ Lạc Phi thấy bóng dáng Ninh Thành biến mất trong một lớp sóng xanh thì vô cùng lo lắng, lặng lẽ tiến lên vài bước. Mạnh Tinh Tú tuy đang ủ rũ vì thất bại nhưng đưa tay chộp lấy kéo nàng lại, thấp giọng cảnh báo. Người muốn chết sao? Vượt qua cái vạch vàng kia, vị lão giả giữ trận sẽ lập tức ra tay. Người chẳng lẽ không nhìn thấy kết cục của tên trưởng lão, trúc nguyên cảnh của thủy gia vừa nãy? Kỳ Lạc Phi giật mình vội vàng thụt lùi mấy bước. Trong lúc đó thì Ninh Thành đã giơ tay, thanh trường thương trong sau lưng lập tức xuất hiện. Hắn khẽ xoay cổ tay, tấm vải bọc rách toạc ra để lộ thân thương lạnh lẽo như băng. Trong nháy mắt, vô số thương ảnh lạnh buốt hiện lên, hóa thành những luồng thương mang, đan xen với nhau tạo thành một tấm lưới băng, dày đặc. Huyền băng tam thập lục thương, chiêu thức, hắn đã lĩnh ngộ được đủ hình thành 24 thương mang. nhưng lần này hắn chỉ vận dụng có 8 đạo, không có dùng toàn lực. Lưới thương băng hàn ấy nhanh chóng va chạm với sóng kiếm màu xanh của Mông Vô Tịnh, phát ra những tiếng nổ đì đùng vang dội. Mặc dù mới chỉ ngưng chân tầng 3, nhưng mà chân nguyên của Ninh Thành thì lại hùng hậu vô cùng, thậm chí chẳng thua kém Mông Vô Tịnh. Thêm vào đó thì kinh mạch quán rộng lớn khỏe khoắn, nên khi bộc phát, luồng chân nguyên còn mạnh mẽ hơn đối phương. Sóng kiếm màu xanh của Mông Vô Tịnh bắt đầu dao động, có dấu hiệu tàn vỡ, tuy nhiên nàng ta lại không hề hoảng sợ. Khi mà lớp kiếm văn đầu tiên bị đẩy lui, nàng lập tức quát khẽ một tiếng, mũi kiếm chấn động, lại bộc phát thêm một tầng sóng kiếm. Làn sóng thứ hai chẳng những khiến cho phần sóng cũ mạnh mẽ trở lại, mà uy lực còn tăng lên gấp đôi. À, xem người có thể làm được gì? Mông Vô Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời tấm kính tròn sau lưng bay ra lơ lửng giữa không trung. Từ trong đó phóng ra vô số những tia sáng màu xanh đánh thẳng vào thương mang của Linh Thành, khiến cho lưới thương băng tan vỡ. Linh Thành có thể dễ dàng tung ra 8 đạo thương mang nữa để phản kích, nhưng hắn bỗng nhiên khựng lại như bị người ta mê hoặc. Ở trong tấm kính của Mông Vô Tịnh, hắn nhìn thấy hình ảnh của Điền Mộ Uyển, thấy cảnh nàng quay lưng rời đi một cách tuyệt tình, khiến trong lòng hắn nhói đau. Rồi hắn lại thấy một bóng hình khác thân mật ở bên cạnh nàng. Đây chính là kiện pháp bảo của Mông Vô Tịnh, Thành Huyễn Kính. Thông qua đó nàng có thể thấy Ninh Thành đang nhìn thấy gì. Hình ảnh hiện lên trong kính kỳ lạ đến mức ngay cả nàng cũng không hiểu nổi. Dù không rõ hắn đang trải qua cái gì, nhưng mà nàng quyết định phải nhân cơ hội này hạ gục hắn. Nhưng ngay lúc đó thì trong từ phủ của Ninh Thành, Huyền Hoàng Châu tỏa ra một luồng khí tức dị thường, rồi tan vào trong kinh mạch. Ninh Thành như bị nhéo một cái giật mình tỉnh lại, phát hiện sóng kiếm màu xanh đã ập tới trước mặt. Nếu bị đánh trúng thì chắc chắn là sẽ bị trọng thương hay thậm chí là mất mạng nếu nặng hơn. Ở thời khắc sinh tử, chân nguyên trong người bùng phát ra. Lần này 8 đạo thương mang được phóng ra không còn mang theo hàn khí mà là sát ý thuần túy. Một lưới thương mang mới được hình thành va chạm vào làn sóng kiếm của Mông Vô Tịnh. Nhưng tiếng leng keng liên tiếp vang lên, hắn không tiếp tục tấn công. Bởi vì hắn biết nếu thêm một đòn nữa thì Mông Vô Tịnh chắc chắn sẽ thua thảm hại. Ở giữa trận chiến, hắn đã nhận ra được khuyết điểm của Huyền Băng Tam Thập Lục Thương. Bởi vì bản thân hắn không có băng linh căn, mà chân nguyên của hắn cũng là có hạn, cho nên chiêu thức này không thể phát huy ra uy lực trọn vẹn. Trái lại, nếu hắn bỏ đi cái phần băng hàn mà tập trung hết vào sát ý thuần túy thì chiêu thương sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Nghĩ vậy, hắn thu thương nhắm mắt rồi đột nhiên đâm ra một thương duy nhất, đâm thẳng vào trung tâm của sóng kiếm. Đó là thương pháp mà hắn vừa mới lĩnh ngộ, một thương kết tinh toàn bộ sát ý trong lòng. Khi thế bộc phát ra đến cực điểm, sát ý tràn ngập cả lôi đài. Mông Vô Tịnh không ngờ Linh Thành đột nhiên tỉnh táo giữa tràng ảo cảnh. Nàng định kích phát thêm sức mạnh của Thanh Huyễn Kính, nhưng toàn bộ sát khí trên đài đã bị thương ý quán cuốn phăng. Một thương đâm ra, sát khí ngừng tụ đến cực hạn. Mông Vô Tịnh chỉ kịp dùng mình, toàn thân lạnh buốt. Nếu bị một thương này đánh trúng thì nàng chắc chắn tan xác. Nàng hoảng sợ lùi lại, vội vàng dốc hết chuẩn nguyên, kéo Thành Huyễn Kính ra để che chắn trước người, răng rắc. Một tiếng nổ giòn vang lên, trường thương của Ninh Thành đâm thẳng vào tấm kính và để lại đó một vết nứt lan ra như mạng nhện. Mông Vô Tịnh cũng bị luồng sức mạnh khủng khiếp đó hất văng, thân thể nàng như một ngôi sao băng đập vào cấm chế lôi đài, phun ra mấy ngụm máu tươi, rơi xuống đất thở hổn hển. Ninh Thành không đuổi giết, hắn đứng yên đó nhắm mắt lại, để mặc cho ý niệm trong đầu về một thương vừa rồi càng lúc càng sáng tỏ. Hắn mỉm cười, đó mới là thương pháp thực sự của mình, thứ sát ý chân chính vượt xa mọi chiêu thức trước kia. Ở trên chủ đài, vị nam tử trung niên uy nghi nhìn cảnh tượng đó mà khẽ lẩm bẩm. Tuổi còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ được thương ý đến mức này, linh căn quán thực sự là tệ đến vậy thật sao? Lúc này trên đài, Mông Vô Tịnh cố gượng đứng dậy, nàng lau máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt, ta nhận thua. Nàng đau lòng thu hồi Thanh Huyễn Kính. Kiện pháp bảo quý giá nhất của mình này đã bị nứt toác. Nàng biết rõ là Ninh Thành vừa rồi đã cố ý nương tay, chứ nếu hắn dồn toàn lực thì nàng chắc chắn đã chết không toàn thây. Trận chiến giữa Mông Vô Tịnh và Ninh Thành kết thúc trong chiến thắng tuyệt đối thuộc về hắn. Thần Phong Học Viện vốn đang suy sụp vì mất đi hai đệ tử trọng yếu thì nay lại dấy lên liềm hy vọng. Ánh mắt của Liễu Nhàn nóng rực nhìn về phía Ninh Thành. Nếu nhắn giữ vững phong độ này, vậy thì Thần Phong Học Viện có lẽ sẽ giành vị trí cao. Trong khi đó những người xem bình thường không cảm nhận hết được uy lực thực sự của trận đấu, chỉ nghĩ rằng Ninh Thành vẫn là thớt hắc mã gây bất ngờ. Nhưng đệ tử của Vẫn Tinh Học Viện thì vô cùng chấn động, bởi vì Mông Vô Tịnh không hề yếu hơn Sa Tử Văn mà vẫn bị hắn đánh bại dễ dàng. Điều đó có nghĩa là Sa Tử Văn cũng không thể là đối thủ của hắn. họ bắt đầu thì thầm hỏi nhau, rốt cuộc Ninh Tiểu Thành này là ai, tại sao đáng sợ đến vậy? Trên khán đài của Thành Vân Học Viện, Minh Hạo Khoát nhìn Ninh Thành mà ánh mắt nóng rực. Hắn nghiến rằng người này vốn là đệ tử của Thanh Vân Học Viện nhưng lại bị bọn họ đá sang Thần Phong Học Viện. Giờ đây hắn chỉ ước có thể hồi sinh lại cái tên ngu ngốc đã làm điều đó để giết thêm lần nữa, thật sự ngu xuẩn. Khi hắn hoàn toàn quên rằng hắn chính là người từng cười nhạo xem thường Ninh Thành trong những vòng thi đầu tiên khi mà hắn chỉ giành được có 11 điểm. Giờ đây thì Ninh Tiểu Thành đã trở thành nỗi kinh sợ thực sự của toàn trường. Sau trận chiến giữa Ninh Thành và Mông Vu Tịnh, bảng điểm chỉ còn 6 người. Tu Đồ Vũ sau khi dùng thực lực mạnh mẽ đánh bại Qua Diệp của Lôi Đình Học Viện đã đạt được 60, giữ vững vị trí đầu bảng từ đầu. Tuy nhiên hắn không tiếp tục khiêu chiến thêm ai khác mà cũng chẳng có người nào dám lên khiêu chiến hắn. Về phần Ninh Thành sau khi chiến thắng Mông Vô Tịnh, số điểm tăng lên 50. Lúc này thì chẳng còn ai cho rằng chiến thắng của hắn là do may mắn hay là do hắn chỉ là hắc mã bất ngờ nữa. Qua mấy trận đấu, Ninh Thành đã chứng minh cho mọi người thấy thực lực thực sự của mình. Ngay khi hắn vừa bước xuống võ đài thì liên hạo của Lôi Đình Học Viện đã lao lên. Chỉ cần nhìn qua mọi người đều hiểu, mục tiêu của hắn chính là Ninh Thành cả vừa xuống đài. Đôi mắt tam giác của liên hạo ánh lên vẻ tà dị, hắn đảo qua những người còn lại đến khi chạm đến Phương Tân, khóe môi liền cong lên, lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt. Phương Tân lập tức nổi giận, hắn biết là liên hạo muốn khiêu chiến Ninh Tiểu Thành, nhưng cái nhìn khinh bỉ kia khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Không đợi liên hạo mở miệng, hắn đã tung mình lên võ đài, lạnh giọng nói. Phương Tân của La Hầu Học Viện với 50 điểm đến lĩnh giáo một trận, để xem tay ngươi có thực sự sắc bén như cái ánh mắt tam giác mất dạy đó không. Hắn vốn biết là sớm muộn gì cũng phải đấu với Liên Hạo, vậy nên chi bằng nhân lúc này ra tay trước. Hắn cũng muốn chứng minh là Phương Tân hắn không phải là những kẻ yếu như là Cốc Hoành hay Sở Vĩnh Tân của Thần Phong Học Viện, tu vi cao nhưng mà thực lực chẳng ra làm sao. Liên Hạo nhếch môi cười lạnh, giọng nói tràn đầy sát khí. Người đã muốn chết sớm thì ta thành toàn cho ngươi. Ban đầu ta định giết Ninh Tiểu Thành, cái thứ rác rưởi kia trước, nhưng không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết. Một kẻ như ngươi, đến ngay cả nữ nhân cũng không giết nổi, thì sống cũng chỉ chật đất phí cơm. Đến lúc này Phương Tân mới hiểu vì sao Liên Hạo lại mỉa mai hắn, thì ra là châm chọc hắn, việc hắn không giết được Mạnh Tĩnh Tú. Nhưng mà Phương Tân thì vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ ý của Liên Hạo. Nguyên nhân thực sự khiến Liên Hạo căm tức là vì hắn đã mất cơ hội giết Mạnh Tĩnh Tú do nàng bị Phương Tân đánh bại. Ninh Thành ở dưới đài nhìn thấy Liên Hạo lên sàn đấu thì biết ngay hắn định khiêu chiến mình, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ Phương Tân, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, lại chủ động chen vào cuộc chiến này. Tới vòng thi thứ ba này thì các ân oán cá nhân đã trộn lẫn vào quá nhiều, khiến cho cuộc thi vốn mang tính tuyển chọn lại trở thành nơi tranh chấp cá nhân và học viện. Sát khí trên người của Liên Hạo nồng đậm đến mức nó khiến không khí như đặc quánh lại. Hắn không nói thêm một lời, tế ra pháp bảo của mình được gọi là La Sát Ấn để đập thẳng về phía đối thủ. Sở Vĩnh Tân và Cốc Hoành trước đây đã chưa từng buộc hắn phải dùng toàn lực, nhưng lần này thì khác. Cho dù có khinh thường Phương Tân thì hắn cũng biết thực lực của đối phương mạnh hơn Sở Vĩnh Tân rất nhiều, cho nên vừa ra tay là đã dốc ra toàn bộ sức mạnh. La Sát Ấn bùng nở trong không gian, lan ra bán kính một trượng, phong tỏa hoàn toàn khu vực chung quanh Phương Tân, khiến toán không thể né tránh. Phương Tân cũng từng thấy Liên Hạo ra tay cho nên không hoảng, hắn cũng không yếu hơn đối phương về mặt chân nguyên, gần như cùng lúc khi mà La Sa Đấn phát động thì hắn cũng đã rút kiếm ngưng tụ băng khí rồi đâm thẳng ra một chiêu. Thoạt nhìn thì đó chỉ là một nhát kiếm bình thường, nhưng khi kiếm đâm ra, không gian chung quanh vốn bị La Sa Đấn khống chế lại trở nên mờ ảo, cứ như thể bị cuốn vào trong lớp bóng kiếm do Phương Tân tạo thành. Ầm một tiếng nổ to vang lên, không gian trên võ đài rung chuyển dữ dội. La Sát kiếm chạm vào băng kiếm, cả hai lực lượng bùng nổ, Liên Hạo và Phương Tân đều bị hất văng ra xa. Băng khí và ấn khí tan biến đi, chỉ còn La Sát ấn thu nhỏ lại vào trong tay Liên Hạo. Đây là lần đầu tiên trong suốt giải đấu là có hai người đánh ngang tay với nhau như vậy. Trong mắt Ninh Thành thì hai người này đúng là có thực lực tương đương, nhưng hắn vẫn cho rằng là Phương Tân không phải đối thủ của Liên Hạo. Không phải là vì chênh lệch tu vi, mà là tên Liên Hạo kia nhìn đã biết gian xảo hơn gấp nhiều lần. Trong những trận đấu mà đôi bên ngang tải ngang sức thì càng mưu mô quỷ quyệt hơn thường sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đinh Thành không biết là liệu Phương Tân còn ẩn giấu lá bài nào không, nhưng hắn chắc chắn Liên Hạo là có. Cái tam giác phiên màu đen chưa từng xuất ra. Dường như cả hai đều cảm nhận đối phương mạnh mẽ cho nên không còn giữ lại, tiếng nổ của chân nguyên vang lên khắp sân khiến cho khán đài từ từ rung chuyển. Từ đầu đến giờ thì đây mới là một trận ngang tải ngang sức mãn nhãn, cả sân đấu ngập tràn trong ấn khí và kiếm ảnh. khi thì la sát ấn áp đảo, khi thì bóng kiếm của Phương Tân tấn công phản công dữ dội. Mỗi bên vừa giành được thượng phong thì liền bị bên kia đẩy lùi. Ninh Thành nhìn một lúc đoán trận đấu này sẽ khó mà phân thắng bại trong thời gian ngắn. Hắn quay sang hỏi Liễu Nhàn, người phụ trách của Thần Phong học viện. Liễu chấp sự à? Người muốn lấy được thứ hạng cao hay là muốn giúp cho Thần Phong học viện đề thăng lên học viện lục tinh? Liễu Nhàn định đáp dĩ nhiên là thăng cấp lục tinh là điều tốt nhất, nhưng lời vừa đến miệng liền khựng lại. Hắn cảm thấy Ninh Thành hỏi vậy chắc chắn phải có nguyên do, liền hỏi ngược lại. Ninh Thành, ý của ngươi là ngươi có thể giúp Thần Phong học viện đạt được hạng nhất ư? Ninh Thành suy nghĩ trong chốc lát rồi khẳng định. Trong số những người dự thi lần này, ngoại trừ Lăng Nãi Hân ra thì những kẻ còn lại ta đều đã đối mặt qua. Nếu như Liễu chấp sự muốn Thần Phong học viện đạt hạng nhất để thăng cấp học viện lục tinh, ta nghĩ ta có thể giúp người điều đó. Lúc lời nói này buông ra khiến Liễu Nhàn sững sờ, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi lại. Ninh Thành, người nói thật sao? Người thực sự có thể giúp Thần Phong học viện giành được hạng nhất ư? Hắn đã cố gắng nghĩ theo hướng lạc quan nhất, nhưng câu trả lời của Ninh Thành lại vượt xa cả tưởng tượng. Thần Phong học viện giành được hạng nhất là một điều không tưởng. Nhưng nghĩ lại thì Ninh Thành đánh bại cả Mông Vu Tịnh dễ dàng đến thế, hắn lại cảm thấy điều đó có lẽ không phải là không thể. Liễu Nhàn vừa mừng vừa lo, trong lòng chợt nảy ra nghi ngờ. Nhưng mà Ninh Thành hỏi vậy là có ý gì chứ? Dù sao hắn cũng là đệ tử trung tâm của Thần Phong học viện, nếu có thể giúp cho học viện thăng cấp thì lẽ ra phải vui mừng hết sức mà làm mới đúng, tại sao lại hỏi mình về chuyện này? Nghĩ vậy, lão cố gắng bình tĩnh lại mà hỏi. Ninh Thành, hiện tại người cũng là đệ tử trung tâm của học viện, người nghĩ sao? Ninh Thành trầm giọng đáp. Liễu chấp sự, ta cảm thấy việc thăng cấp thành lục tinh học viện lần này không hề đơn giản, chắc hẳn là các người cũng đã nhận ra điều đó. Liễu Nhàn nghe vậy gật đầu. Người nói đúng, chúng ta đều biết. Lý do bọn họ muốn thành lập một cái lục tinh học viện ở khu vực hạ cấp châu, đó là để kiểm soát toàn bộ tông môn học viện và tán tu ở đây, nắm quyền sinh sát tuyệt đối. Dù cho ai lên làm lục tinh học viện thì cuối cùng cũng phải phục tùng bọn họ thôi. Nhưng so với việc để người khác nắm quyền thì chỉ bằng để quyền hành ấy nằm trong tay mình, ít ra cũng có lợi hơn chứ. Ninh Thành hiểu cho nên chỉ nhẹ giọng đáp. Lần này nộ phủ cốc mở ra, ta đoán rằng các cường giả của trung cấp châu sẽ không ở lại hóa châu nữa. Hòn sẽ chỉ chọn ra lục tinh học viện rồi rời đi cùng với 20 đệ tử được tiến vào nộ phủ cốc. Khi đó thì tình hình ở hóa châu sẽ là cực kỳ hỗn loạn. Ai có thể đảm bảo rằng phong thần học viện không gặp biến cố cơ chứ? Liễu Nhàn vừa nghe liền hiểu ý. Nếu như Thần Phong học viện giành được danh ngạch của học viện lục tinh mà không có đủ cường giả chấn giữ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa. Đây sẽ là một mục tiêu béo bở mà kẻ khác chỉ chờ được tiêu diệt. Lão xúc động thở dài. Đà tạ ngươi, khó trách là ngươi ở cảnh giới ngưng chân tầng 3 mà lại có được thành tựu như vậy. Liễu Nhàn cho rằng Ninh Thành suy nghĩ rất sâu sắc, hiểu chuyện hơn người. Nhưng mà Ninh Thành thì không có nghĩ xa đến thế. Thực ra là hắn hỏi Liễu Nhàn chỉ vì một lý do duy nhất thôi, Kỳ Lạc Phi. Bởi vì một khi hắn tiến vào nộ phủ cốc, Kỳ Lạc Phi sẽ phải ở lại Thần Phong học viện. Nếu như học viện trở thành mục tiêu công kích thì bản thân nàng sẽ gặp nguy hiểm, và hắn thì không cho phép điều đó xảy ra. Thần Phong học viện có được danh hiệu lục tinh hay không, hắn chả quan tâm. Nhưng mà nếu Kỳ Lạc Phi bị tổn thương dù chỉ là một chút, hắn cũng không thể chấp nhận. Vì vậy mà đề nghị của hắn có phần ích kỷ, nhưng hắn tin là phán đoán của mình là đúng. Một cái học viện lục tinh mà rỗng ruột, không có thực lực thật sự, sớm muộn gì cũng trở thành vật tế hy sinh thôi. Lúc này hàng loạt tiếng nổ lớn kéo hai người trở lại thực tại. Trên võ đài, Phương Tần đã ngã nhào xuống, miệng trào máu, chân nguyên tan rã, rõ ràng không còn sức chiến đấu. Liên Hạo thì vẫn đứng vững, la sát ấn lơ lửng trong tay, ánh mắt lạnh như băng, định tung thêm đòn để kết liễu đối thủ. Ta nhận thua. Phương Tần khó khăn phọt ra ba chữ, vẻ mặt mệt mỏi và tuyệt vọng. Liên Hạo nhíu mày, đầy tiếc nuối. Hắn chỉ chậm một khắc thôi, nếu nhanh hơn một chút hoặc là đứng được gần hơn, hắn đã có thể giết chết Phương Tần trước khi đối phương mở miệng nhận thua. Nhưng một khi đối phương đã nhận thua thì hắn lại không thể ra tay nữa. Nhanh như vậy đã thua. Ninh Thành hơi ngạc nhiên, vì nãy giờ hắn mải trò chuyện với Liễu Nhàn cho nên không quan sát trận đấu. Mạnh Tinh Tú đứng bên cạnh liền giải thích. Liên Hạo và Phương Tân giằng co giữa la sát ấn và băng kiếm. Liên Hạo giả vờ yếu thế, lùi lại để dụ đối phương. Phương Tân tưởng hắn sắp cạn chân nguyên, dốc toàn lực phản công. Không ngờ Liên Hạo giấu sẵn một cái tam giác phiên, bất ngờ tung ra, khiến bóng kiếm của Phương Tân tan biến. Hắn buộc phải tự bạo pháp khí băng kiếm của mình để thoát thân, kết quả là bị trọng thương nên đành phải nhận thua. Từ sau khi thấy Ninh Thành dễ dàng đánh bại Mông Vu Tịnh thì Mạnh Tĩnh Tú mới hiểu rằng mình đã quá coi nhẹ hắn, thực lực của Ninh Thành e rằng còn mạnh hơn nàng tưởng rất là nhiều lần. Sau khi mà Phương Tân bị đánh bại thì ai nấy đều hiểu, vị trí thứ hai của La Hầu học viện coi như chấm dứt. Liên Hạo thì thể hiện ra thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, khiến các học viện ngũ tinh khác bắt đầu phải lo lắng bàn bạc. Đặc biệt là Vẫn Tinh học viện, hiện giờ họ chỉ còn một mình Sa Tử Văn. Mà ai cũng biết thì Sa Tử Văn tuyệt đối không phải đối thủ của Ninh Thành. Nếu mà gặp Liên Hạo thì càng nguy hiểm hơn nhiều. Tư Đồ Vũ của Thanh Vân học viện cũng nhíu mày nhìn Liên Hạo, trong lòng coi hắn là đối thủ lớn nhất của mình. Người duy nhất không chịu một chút áp lực nào chỉ có Lăng Nãi Hân của Lôi Đình học viện, bởi vì Liên Hạo chính là người của Lôi Đình học viện rồi, cho nên dù hắn có thắng thế tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng. Nàng mới chỉ ra trận có một lần, tích lũy được 20 điểm, vẫn còn đang ung dung chờ đợi. Các quản trường bàn tán xôn xao, ai ai cũng cho rằng ở trong đại hội ngũ tinh học viện lần này, chức vô địch chắc chắn sẽ thuộc về Liên Hạo, bởi vì thực lực của hắn quả thật là khủng khiếp. Liễu Nhàn câu mày nhìn Liên Hạo thật lâu, rồi nhỏ giọng nói với Ninh Thành. Ninh Thành, người này rất kỳ quái, tạm thời đừng chạm tới hắn thì hơn. Ninh Thành chỉ cười đáp, Liễu chấp sự, cho dù ta không chủ động tìm hắn, hắn cũng tự tìm đến ta. Vừa dứt lời hắn liền nhún người bay lên võ đài, giọng nói dõng dạc vang lên. Thần Phong học viện Ninh Tiểu Thành với 50 điểm khiêu chiến Liên Hạo. Liên Hạo vừa mới chiến thắng Phương Tân còn đang đắc ý đứng trên võ đài. Nào ngờ lại có người dám lên thách đấu ngay lúc đó. Hắn thoáng sững sờ rồi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ninh Thành vừa lên đài thì cả quảng trường lập tức náo động, bởi vì lúc này không còn ai xem thường hắn nữa. Ai nấy đều háo hức chờ xem cuộc quyết chiến này, xem rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn. Liên Hạo, kẻ được coi là hùng mạnh vô song, hay là Ninh Thành, thợt hắc mã bí ẩn khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Vẫn Tinh học viện và Thanh Viên học viện thì âm thầm thở vào, hai đối thủ mà họ e ngại nhất đã lên đài đấu với nhau, đúng là một kết quả tốt. Phương Tân bước xuống võ đài, nhìn theo bóng lưng của Ninh Thành mà trong lòng chỉ biết thở dài. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của Liên Hạo bằng hắn, nhưng bây giờ có nói ra cũng vô ích. Chỉ khi nào tự bản thân trải qua, người ta mới hiểu được thế nào gọi là tuyệt vọng. Liên Hạo nhìn Ninh Thành mà giọng thì lạnh buốt như băng. Tiểu tử, ta vốn định để lát nữa mới xử lý tới ngươi, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào dọ. Đã muốn chết sớm, vậy thì ta thành toàn cho ngươi là được. Lời vừa dứt thì hắn đã tế ra La Sát Ấn, sát khí lan tỏa khắp nơi. Người mà Liên Hạo muốn giết nhất thực ra chính là Ninh Thành, này đã đứng ngay trước mặt hắn, vậy thì làm gì có chuyện buông tha. Lần đầu tiên, La Sát Ấn bung ra phạm vi hơn 2 trượng, sát khí cuồn cuộn, khiến cho không khí chung quanh võ đài run lên từng đợt. Thật là mạnh mẽ. Những người xem chung quanh đều âm thầm sợ hãi, uy lực của chiêu này còn mạnh hơn cả khi hắn giao đấu với Phương Tân. Ninh Thành chỉ giơ trường thương lên, 24 luồng thương mang cùng lúc bắn ra, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ. Lúc này, hắn đã xóa bỏ đi khí tức băng hàn. Ở trong huyền băng tam thập lục thương, chỉ còn lại thương ý thuần túy, tinh khiết mà sắc bén đến cực hạn. Tấm lưới thương mang vô hình va chạm vào với La Sát Ấn, tạo nên tiếng nổ dữ dội đến mức là mặt đất dưới chân khán giả cũng phải rung lên nhẹ nhẹ. Mông Vu Tịnh khẽ cười khổ, giờ thì nàng mới hiểu là khi chiến đấu với mình, Ninh Thành chỉ dùng có 16 luồng thương mang, là hắn chưa hề dốc toàn lực. Những tiếng nổ âm mầm vang lên không ngớt, chân nguyên giao kích dữ dội, khói đèn mù mịt bao trùm cả võ đài. Ninh Thành hiểu rõ, nếu như so đấu về chân nguyên, hắn không thể giết chết Liên Hạo. Hơn nữa, chiêu huyền băng tam thập lục thương, sau khi loại bỏ hàn khí thì cũng không còn đặc sắc. Nhưng hắn không thể lưu dùng lại dạng cũ, lượng chân nguyên của hắn có hạn, nếu tiếp tục rót vào để duy trì sự băng hàn thì hao tổn quá sức lớn. Trước đây, khi đối chiến với người có tu vi thấp thì hắn chưa nhận ra điều đó, nhưng giao đấu với một cao thủ chân nguyên hùng hậu như Liên Hạo hắn mới hiểu, chiêu ấy đã không còn phù hợp với mình nữa. Khi mà Thương Võng và La Sát Ấn đang giằng co với nhau, thì Liên Hạo đã âm thầm té ra tam giác phiên màu đen. Cùng lúc đó thì Ninh Thành đã thu thương lại, mũi thương vẽ ra nửa cung tròn rồi quét ngang, phá tan toàn bộ sát khí đang giằng co giữa không trung. Đó là chiêu thương mà hắn lĩnh ngộ được trong trận chiến với Mông Vu Tịnh, một chiêu duy nhất hội tụ toàn bộ thương ý của hắn. Sát khí ngưng tụ nơi đầu thương, mũi thương phá tan cả không khí, mang theo tiếng rít gào thê lương, lao thẳng tới ngực của Liên Hạo. Sát khí ấy, nó dữ dội đến mức ngay cả người đứng xem bên ngoài cũng cảm nhận được. Nhưng lạ lùng là Liên Hạo dường như hoàn toàn lại không nhận ra nguy hiểm. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ quái, ngay cả Ninh Thành cũng thoáng nghi hoặc. Hắn vốn là không có trông cậy, chỉ bằng một chiêu này mà có thể giết chết Liên Hạo. Nhưng mà hắn biết rõ là sau chiêu thương này thì cơ hội sẽ đến. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cả thất diệu băng châm để tung ra. Đối với kẻ địch như Liên Hạo thì Ninh Thành tuyệt đối không nương tay. Một khi chiêu thương của hắn bị chặn thì khí thế sẽ đại giảm, lúc ấy thì băng châm và phủ quyền sẽ là đòn kết liễu đối phương. Thế nhưng vào lúc này Liên Hạo nở ra nụ cười khinh miệt mà không hề né tránh. Hắn dốc toàn lực để thúc giục cây tam giác phiên màu đen, chỉ trong khoảnh khắc một đám mây đen khổng lồ tràn ra giữa không trung. Ngay lập tức, Ninh Thành cảm thấy thần thức của mình bị tê dại, tử phủ như bị ngăn cách. Sát chiêu trong tay hắn bỗng khựng lại, toàn thân giống như rơi vào vực sâu tối tăm vô biên. Thì ra là tam giác phiên kia là một kiện pháp bảo có thể cắt đứt thần niệm. Một khi thần niệm bị chặt đứt thì thương ý, cho dù có mạnh đến mấy cũng mất đi uy lực. Không khó hiểu, khi Liên Hạo lại bình thản đến vậy, thậm chí còn châm chọc hắn. Trong lòng Ninh Thành chấn động, đúng lúc đó, Nguyên Hoàng bản nguyên trong người hắn tự động, dao động, như muốn tràn ra để chống lại lực cản. Nhưng còn chưa kịp phát tác, thì Tinh Hà ngay bên cạnh Huyền Hoàng Châu bỗng dao động cực mạnh, hấp thu toàn bộ khí đen trong tử phủ, chỉ trong chưa đầy một nửa nhịp thở. Thần niệm của Ninh Thành lập tức thông suốt trở lại. Liên Hạo cảm nhận mũi thương của Ninh Thành đã khựng lại, liền cười nhạt. Giờ thì ngươi đã biết rồi chứ, đây mới là thực lực thật sự của ta. Có biết vì sao ta phải giết ngươi không? Là vì muốn báo thủ cho Thủy Vũ. Đợi lát nữa, ta sẽ thay ngươi chăm sóc con đồng bào họ Kỷ kia cho thật tốt. Cái đầu của ngươi sẽ là trái bóng dưới chân ta. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì liền biến sắc, mũi thương của Ninh Thành lại đâm tới, sát khí không những không giảm mà còn mạnh hơn gấp bội, như một luồng ý chí lạnh buốt xuyên thấu qua cả xương tủy mà không cần dùng đến băng hàn. Không ổn, Liên Hạo thầm hô, hắn hiểu ra tam giác phiên của mình đã mất tác dụng, nhưng lúc này hiểu ra cũng đã quá muộn, bởi vì trường thương của Ninh Thành đã xuyên thẳng tới trước ngực. Liên Hạo kinh hãi đến mức hồn phi phách tán, vội thôi động chân nguyên định né tránh. Thế nhưng, hắn chỉ là một tu sĩ ngưng chân tầng 9, vừa điều khiển la sát ấn, vừa khống chế tam giác phiên, thần niệm đã cản kiện, đâu còn dư lực để tránh chiêu thương khủng khiếp này. Hơn nữa, một sát thương như vậy cho dù là cường giả thực sự cũng khó lòng tránh nổi. Phốc! Tiếng đâm vào máu thịt vang lên, nửa thân trên của Liên Hạo bị trưởng thương xé toạc, máu tươi tung tóe, một vài luồng thương mang đã xuyên thủng luôn cả la sát ấn, đánh nát cánh tay còn lại của hắn, khiến nó biến thành thịt vụn. Dù vậy thì sinh mệnh lực của Liên Hạo lại cực kỳ ngoan cường, hắn cố tình há miệng, định nói ta nhận thua, nhưng còn chưa kịp thốt ra thì mũi thương của Ninh Thành đã quét tới. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, chát. Cái đầu của Liên Hạo bị nổ tung như một quả dưa hấu bị đập vỡ, hóa thành bụi máu bay tán loạn. Ninh Thành phất tay thu lại tất cả vật phẩm trên người hắn, rồi tung ra một luồng chân hỏa để thiêu đốt thân thể của Liên Hạo, khiến hắn hoàn toàn hóa thành tro bụi. Xử lý xong tất cả, Ninh Thành mới khẽ thở phào. Hắn hiểu rằng, nếu như vừa rồi Liên Hạo không quá tự phụ, ỷ vào tam giác viên, thì trận đấu này tuyệt đối không kết thúc dễ dàng như vậy. Lúc này chung quanh quảng trường im phăng phắc, không ai ngờ rằng trận quyết chiến tưởng sẽ phải kéo dài trong ác liệt lại chỉ kết thúc trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nó không chỉ phân thắng bại mà còn định luôn sinh tử. Ninh Thành không chỉ đánh nát đầu của Liên Hạo mà còn thu toàn bộ đồ đạc rồi đốt xác ngay trên võ đài. Đó không chỉ đơn giản là kiêu ngạo mà là bá đạo đến cực điểm. Chớp mắt sau, quảng trường mới bùng nổ tiếng hò reo. Dù trận chiến này diễn ra là ngắn ngủi nhưng quá trình khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ai nấy đều khắc sâu cái tên Ninh Tiểu Thành, hắn mạnh mẽ đến mức không thể dùng hai từ may mắn để mà giải thích. Liên Hạo đã từng liên tiếp giết chết hai cao thủ của Thần Phong Học Viện, đến mức không cho họ cơ hội nhận thua. Nhưng lần này lại bị chính Thần Phong Học Viện phản sát, và Ninh Tiểu Thành cũng không hề choán cơ hội nhận thua, thậm chí còn không chừa lại dù chỉ một mảnh xương để mà chôn cất. Lăng Nãi Hân sắc mặt tái nhợt, không thể tin được Liên Hạo lại thua thảm hại đến như thế, nhanh đến như vậy. Nàng gần như chắc chắn mục tiêu kế tiếp của Ninh Thành sẽ là mình. Liên Hạo đã từng tàn sát hai đệ tử của Thần Phong Học Viện, vậy thì liệu Ninh Thành có bỏ qua cho nàng không? Không chỉ không bỏ qua mà hắn nhất định sẽ giết, trừ phi nàng vừa lên đài đã kịp nhận thua. Nhưng mà liệu Ninh Tiểu Thành có để cho nàng kịp mở miệng hay không? Liễu Nhàn lúc này thì xúc động suýt nữa thì gào thét hú hét lên. Ninh Thành chiến thắng Liên Hạo thì đã có được 140 điểm. Chỉ cần hắn khiêu chiến thêm một người nữa thôi, thì Thần Phong Học Viện chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Nhưng mà nghĩ đến tính cách của Ninh Thành, lão lại khẽ thở dài. E rằng là Ninh Thành sẽ không tiếp tục khiêu chiến nữa. Lúc này mọi ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn về phía Ninh Thành. Ai cũng muốn biết, người mà hắn sẽ khiêu chiến tiếp theo sẽ là ai đây. Đến vòng thi thứ ba thì người có tổng điểm cao nhất đã không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này chính là Ninh Thành. Hắn đang có 140 điểm, bỏ xa vị trí thứ hai là Tư Đồ Vũ của Thanh Vân Học Viện với 60 điểm, gần như là gấp đôi. còn hai người xếp sau là Sa Tử Văn của Vẫn Tinh Học Viện với 30 điểm, Lăng Nãi Hân của Lôi Đình Học Viện với chỉ có 20 điểm, hoàn toàn không thể so sánh. Khi mà bảng xếp hạng được cập nhật lại thì Vẫn Tinh Học Viện tạm thời giữ vị trí đầu tiên với 251 điểm tổng, đứng thứ hai đã là Thần Phong Học Viện, vốn dĩ trước đây xếp cuối. May nhờ công tích của Ninh Thành đã vọt lên 216 điểm, tiến thẳng vào hạng nhì. Thứ ba là Thanh Vân Học Viện với 190 điểm, kế đến là Lôi Đình Học Viện 158 điểm và cuối cùng là La Hầu Học Viện 155 điểm. Đứng trên võ đài, Ninh Thành đảo mắt nhìn quanh. Trong những người còn điểm để mà khiêu chiến, trừ Tu Đồ Vũ ra thì hai người còn lại là Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân đều rất sợ hãi, biết rõ bản thân không thể nào là đối thủ quán được. Mà trên thực tế, Ninh Thành không cần thiết phải khiêu chiến Tu Đồ Vũ. Hắn chỉ cần đánh bại Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân thì ngôi vị đệ nhất toàn cục đã chắc chắn thuộc về Thần Phong Học Viện. Trong tay hắn là còn đủ cả hai suất khiêu chiến, vừa khéo có thể giải quyết cả hai. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của tất cả, sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, Ninh Thành thu hồi ánh mắt. Hắn bình thản xoay người bước xuống võ đài, làm cho cả quảng trường ồ lên. Lăng Nãi Hân thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng sợ nhất là Ninh Thành sẽ gọi tên mình, còn Sa Tử Văn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, dù không dám chắc là Ninh Thành sẽ không ra tay nữa, nhưng ít nhất thì trước mắt hắn an toàn. Ở phía Thanh Viên Học Viện, một tu sĩ trúc nguyên cảnh lên tiếng nói, hiện giờ trong chúng ta chỉ còn có 4 người có điểm. Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân đều không phải đối thủ của Tư Đồ Vũ. Nếu Tư Đồ Vũ chịu ra tay khiêu chiến hai người đó, thì chúng ta chắc chắn có thể vươn lên hạng nhì. Minh Hạo Khoát là trưởng bối phụ trách hướng dẫn chỉ cười lạnh. Không ai trong chúng ta được phép ra tay nữa. Nếu vòng ba này không có gì bất ngờ thì cứ kết thúc ở đây là được. Ninh Tiểu Thành kia đã vô tình giúp Thần Phong Học Viện giành được hạng nhì. Nếu hắn thực sự muốn tranh hạng nhất thì đã sớm khiêu chiến Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân rồi. Dù hắn buông tay là vì lý do gì thì chúng ta cũng đều không nên động thủ. Đáng tiếc thay, nếu không phải vì chuyện mắt mù năm đó thì Ninh Tiểu Thành vốn dĩ là đệ tử của chúng ta. Tư Đồ Vũ cũng khẽ gật đầu. Mình sư thúc nói đúng, nếu ra tay mà ta thắng được Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân, tuy chúng ta có thể đoạt được hạng nhì, nhưng chắc chắn Ninh Tiểu Thành cũng sẽ khiêu chiến ta ngay sau đó. Thần Phong Học Viện hiện giữ hạng nhì là nhờ hắn chủ động dừng tay. Nếu như ta đánh mất vị trí đó, thì khiến hắn nổi giận, e rằng hậu quả không nhỏ. Ta không nắm chắc có thể thắng hắn được. Người này quả thực quá thần bí đi, mà một khi ta thua, thì Thanh Vân Học Viện lại rớt xuống chót bảng ngay. Minh Hạo Khoát nghe vậy thì tán đồng. Phải. Đệ nhị hay là đệ tam cũng chẳng khác biệt nhau là mấy, kết thúc ở đây là được rồi. Nếu Tư Đồ Vũ không ra tay thì Ninh Tiểu Thành chắc chắn cũng không xuất chiến, mà Sa Tử Văn cùng với Lăng Nãi Hân thì rén đít lại càng không dám ra mặt. Quả nhiên là Ninh Thành không khiêu chiến nữa, mà những người khác cũng chẳng ai bước lên đài. Trường đấu dần yên ắng, không khí lạnh xuống hẳn. Đến lúc này thì tất cả đều hiểu rõ, ai nắm giữ kết quả cuối cùng của vòng thi chính là Ninh Thành. Chỉ cần hắn muốn ra tay thì Thần Phong Học Viện sẽ lên hạng nhất. Còn nếu hắn không muốn thì Vẫn Tinh Học Viện sẽ bảo lưu hạng nhất của mình. Chủ trì cuộc thi là một lão giả râu bạc phi thân lên võ đài, giọng nói vang rền. Ninh Tiểu Thành, ngươi có muốn tiếp tục khiêu chiến nữa không? Rõ ràng lão đã nhìn thấu được tình thế, kết cục cuối cùng sẽ nằm trong tay của Ninh Thành. Ninh Thành ôm quyền khẽ khom người. Vãn bối cảm thấy thực lực có hạn, Thần Phong Học Viện đã đạt được vị trí thứ hai, chúng ta đã rất mãn nguyện rồi, không muốn tiếp tục khiêu chiến nữa. Nhưng mà nếu có ai muốn khiêu chiến ta, thì vãn bối nhất định là tiếp chiến đến cùng. Lão giả kia gật đầu quay sang nhìn Tư Đồ Vũ, người duy nhất có khả năng đọ với Ninh Thành. Nếu Tư Đồ Vũ thắng thì Thanh Viên Học Viện sẽ vượt lên dẫn đầu. Nhưng Tư Đồ Vũ lại lập tức khom người nói. Vãn bối cũng không có lòng tin chiến thắng, nên không dám khiêu chiến nữa. Sa Tử Văn và Lăng Nãi Hân nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, cả hai không đợi ai hỏi đã vội vàng khom người. Chúng ta thực lực có hạn, không thể tiếp tục khiêu chiến. Sa Tử Văn dù đã từng lên đài, còn Lăng Nãi Hân thì từ đầu đến cuối chưa từng xuất chiến mà được nhường điểm. Chủ trì thi đấu gật đầu rồi lớn tiếng tuyên bố. Đến đây thì đại hội của Ngũ Tinh Học Viện lần này chính thức kết thúc. Vân Tinh Học Viện đạt điểm tổng là 251 giành ngôi đệ nhất, đồng thời sẽ được thăng cấp thành Lục Tinh Học Viện. Nghi thức thăng cấp sẽ được diễn ra sau nửa năm nữa, khi mà nộ phủ cốc mở cửa. Trong thời gian đó thì Vân Tinh Học Viện sẽ được quyền điều phối tài nguyên của ba khu vực châu cấp thấp. Liễu Nhàn nhìn Ninh Thành, trong lòng vừa khâm phục lại vừa nhẹ nhõm. Trước đây hắn từng nghi ngờ, nhưng mà bây giờ đã hiểu, Ninh Thành hoàn toàn tính toán đúng. Khi lão giả kia nhắc đến cái câu gọi là chỉnh hợp tài nguyên của các châu cấp thấp thì Liễu Nhàn lập tức hiểu ra ngay. Ngoài việc thăng cấp thì nó là một phép thử, để xem học viện mới có đủ thực lực xứng đáng với cái danh hiệu Lục Tinh Học Viện hay không. Nếu như Thần Phong Học Viện thực sự giành được hạng nhất mà lại không có chỗ dựa đến từ Trung Cấp Châu, thì e rằng sẽ trở thành miếng mồi béo bở, bị các thế lực khác nuốt chửng mà sâu xé. Đừng nói là đến học viện ngũ tinh khác, mà ngay cả những học viện tứ tinh mạnh mẽ cũng sẽ không chịu để yên. Khi ấy thì cái danh hiệu đệ nhất chẳng khác nào một cái bẫy chết người. Liễu Nhàn dùng mình nghĩ lại mà sợ, rồi khẽ nói với Ninh Thành. Lần này, thực sự phải cảm ơn ngươi. Ninh Thành mỉm cười, chấp sự khách khí rồi, ta cũng là đệ tử của Thần Phong Học Viện mà thôi. Trong lòng hắn cũng thở vào nhẹ nhõm, ban đầu hắn chỉ đoán thôi, hơn phân nửa lý do là vì Kỷ Lạc Phi, không ngờ đoán trúng, quả nhiên là Trung Cấp Châu đang âm thầm giám sát. Ai thắng là đệ nhất thì sẽ là người phải gánh chịu trách nhiệm đầu tiên. Những học viện có chút hiểu biết đều đã nhận ra vì sao Thần Phong Học Viện lại chủ động từ bỏ ngôi đệ nhất và âm thầm khâm phục sự khôn khéo đó của họ. Lão giả chủ trì tiếp tục công bố, trừ phần thưởng dành cho học viện sắp thăng cấp lên lục tinh thì các đệ tử đạt giải cá nhân cũng sẽ được ban thưởng riêng. Hai vòng đầu đệ nhất đều là đệ tử Việt Oanh của Vẫn Tinh Học Viện, nàng sẽ nhận được phần thưởng và cơ hội đến Hồn Thiên Thất Tinh Học Viện ở Giáp Châu để học tập. Hồn Thiên Học Viện cũng sẽ hỗ trợ thêm tài nguyên cho Vẫn Tinh Học Viện về vấn đề này. Vòng thi thứ ba đệ nhất thuộc về Ninh Tiểu Thành của Thần Phong Học Viện. Ngoài phần thưởng quy định, hắn còn nhận được một suất tiến vào Nộ Phủ Cốc. Suất này sẽ nằm ngoài 20 danh ngạch của các châu quận cấp thấp. Toàn bộ những người được tiến chọn vào Nộ Phủ Cốc đều sẽ khởi hành ngày mai cùng phi thuyền đến Giáp Châu. Nửa năm sau, khi mà Nộ Phủ Cốc mở ra, họ sẽ được đưa thẳng đến Đại Quảng Trường Mạch Trạch. Ninh Thành thầm gật đầu, quả nhiên, lão đầu kia thực sự là muốn dẫn Việt Oanh đi. Liễu Nhàn vốn nghĩ là Thần Phong Học Viện không được hạng nhất thì thiệt thòi, nhưng giờ hóa ra lại là có lời lớn. Ngoài ba danh ngạch được định sẵn này có thêm Ninh Thành, tức là tổng cộng có tới bốn người của Thần Phong Học Viện được tiến vào Nộ Phủ Cốc. Hắn phấn khởi nghĩ, chỉ cần bốn người này an toàn trở về, nhất định sẽ mang theo nhiều bảo vật quý giá, có thể giúp cho viện trưởng Huyền Đan Cảnh đang bị thương của học viện khôi phục lại. Nghĩ đến đó, Liễu Nhàn không giấu nổi xúc động vội nói. Ninh Thành, lần này ngươi đến Nộ Phủ Cốc, nhớ giúp ta trông chừng ba người còn lại của Thần Phong Học Viện nha. Chưa kịp để Ninh Thành đáp, Mạnh Tinh Tú đứng bên cạnh đã tiến lên nói. Liễu chấp sự, ta muốn tự tiến cử mình, giành một danh ngạch vào Nộ Phủ Cốc, xin chấp sự thành toàn. Cả đời ta chỉ có một ước nguyện là được bước chân vào nơi đó thôi. Nói xong, nàng quay sang Ninh Thành cúi người thật sâu. Ninh sư huynh, trước kia là ta có mắt không tròng, từng thất lễ với huynh. Xin huynh rộng lượng bỏ qua cho một nữ tử ngu muội như ta. Các danh ngạch tiến vào Nộ Phủ Cốc đều là nhờ Ninh huynh giành được. Tĩnh Tú mặt dày, cầu xin huynh cho ta một cơ hội vào Nộ Phủ Cốc, ta nhất định sẽ báo đáp huynh. Lúc trước Ninh Thành là rất chán ghét cái sự vô lễ của nàng, nhưng sau này hiểu ra rằng Mạnh Tĩnh Tú vốn là một người thẳng tính, không biết cách ăn nói, chỉ biết theo đuổi mục tiêu mà không quan tâm cách thể hiện hay giao tiếp, cho nên hắn đã không còn khó chịu như trước. Nghe nàng nói là nhất định sẽ có báo đáp ở trong Nộ Phủ Cốc thì Ninh Thành thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng ta còn nắm giữ bí mật hoặc bản đồ trong đó hay sao? Dù sao thì danh ngạch này cũng do Liễu Nhàn quyết định, hắn không cần phải xen vào. Nghĩ thế, hắn liền bình thản nói. Liễu chấp sự là người phụ trách Thần Phong Học Viện, bất kể là chấp sự chọn ai ta đều tán thành. Liễu Nhàn nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, lại càng có thiện cảm với hắn hơn, liền cười nói. Mạnh Tĩnh Tú là đệ tử nổi bật của học viện chúng ta lần này. Hơn nữa hai vòng trước cũng đã góp phần không nhỏ, nên đương nhiên nàng xứng đáng có một danh ngạch. Mạnh Tinh Tú vội vàng cúi đầu cảm tạ, đa tạ Liễu chấp sự, đa tạ Ninh sư huynh. Sau đó Liễu Nhàn quay sang Ninh Thành nói tiếp. Còn lại thì Thần Phong Học Viện chúng ta có thêm hai đệ tử nữa cùng đi Nộ Phủ Cốc. Một là Tàng Thước, hai là Thụy Mộc Đan Cầm. Nói xong thì lão vẫy tay, từ phía sau bước ra một nam thanh niên và một thiếu nữ trẻ tuổi. Nam tu này ước chừng là cùng tuổi với Mạnh Tĩnh Tú, tu vi ngưng chân tầng 6, diện mạo bình thường nhưng ánh mắt rất kiên nghị. Còn thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, tu vi ngưng chân tầng 5, có một đôi mắt to và sáng, nhưng môi lại hơi dày cho nên gương mặt khá là xấu xí, khiến cái tên Đan Cầm của nàng càng nghe càng lạc điệu. Liễu Nhàn liền giới thiệu, Ninh Thành, Tàng Thước là con trai của Tàng Viện Trưởng, còn Thụy Mộc Đan Cầm là thiên tài số 1 của học viện chúng ta. Ta muốn nhờ người ở trong Nộ Phủ Cốc thì chiếu cố cho hai người này một chút. Ninh Thành lúc này vẫn còn đang lang bạt bên ngoài, râu ria mọc cho nên khiến hắn trông có vẻ là lớn tuổi hơn tuổi thực tế. Chứ thực ra thì người đi cùng hắn là Tàng Thước còn lớn tuổi hơn hắn một chút. Tuy nhiên, dù Tàng Thước tuổi tác có lớn hơn, nhưng hắn đã từng tận mắt chứng kiến Ninh Thành ra tay trên võ đài, nơi mà ngay cả cao thủ Liên Hạo cũng bị đánh gục mà không kịp nhận thua. Bởi vậy mà trong lòng Tàng Thước từ lâu rất khâm phục Ninh Thành. Hắn biết rõ, dù tu vi của mình thoạt nhìn có vẻ cao hơn, nhưng nếu thực sự giao đấu, thì Ninh Thành chỉ cần một thương là đập chết hắn rồi. Giờ đây khi Liễu Nhàn muốn Ninh Thành giúp đỡ, chăm sóc cho hắn cùng với Thụy Mộc Đan Cầm, Tàng Thước lập tức bước tới ôm quyền nói: "Tiểu đệ Tàng Thước bái kiến Ninh sư huynh." Thực ra hắn hoàn toàn có thể gọi Ninh Thành là sư đệ, nhưng hắn không làm vậy. Dù sao thân phận quán trong Thần Phong Học Viện vốn đã cao hơn Ninh Thành rất nhiều. Hắn là con trai của viện trưởng. Ninh Thành vội đáp: "Tàng sư huynh lớn tuổi hơn ta, cứ gọi ta sư đệ cũng được." Thế nhưng Tàng Thước lại nghiêm giọng nói: "Gia phụ ở nhà thường dạy ta, trên dịch tinh đại lục này, người có thực lực mạnh phải được tôn trọng. Ninh sư huynh lúc này là người mà ai ai cũng khâm phục, ta tôn huynh là sư huynh là một điều nên làm." Thủy Mộc Đan Cầm môi dày vẫn còn ngây ngô, thấy Tàng Thước gọi Ninh Thành là sư huynh, liền vui vẻ hô theo: "Tiểu Thành sư huynh." Nàng từng xem Ninh Thành tỉ thí và nghe người ta bàn luận về hắn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ cái vị Ninh Tiểu Thành sư huynh này. Sau khi chào hỏi, Ninh Thành quay sang nói với Liễu Nhàn: "Liễu chấp sự, dù ngươi không dặn dò, thì ta cùng Tàng Thước và Đan Cầm đều là đệ tử của Thần Phong Học Viện, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên ta cũng có một chuyện muốn nhờ Liễu chấp sự." Liễu Nhàn vốn rất tinh tế, nghe đến đây thì đã đoán được ý hắn, liền mỉm cười mà nói: "Ninh Thành, ngươi cứ yên tâm đi nộ phủ cốc đi, Kỳ Lạc Phi là đệ tử của Thần Phong Học Viện, ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Hơn nữa ta vốn đã hứa cho ngươi một gian động phủ, sau khi Lạc Phi trở về cùng với ta, ta sẽ để nàng tự chọn nơi phù hợp." Nghe vậy Ninh Thành vô cùng vui mừng, cảm tạ một phen rồi bắt đầu bàn bạc về việc đi nộ phủ cốc. Cuộc thi ngũ tinh kéo dài gần một năm cuối cùng cũng kết thúc, kẻ vui người buồn. Người thắng lớn nhất là Vẫn Tinh Học Viện, không chỉ trở thành học viện lục tinh mạnh nhất ở Hạ Cấp Châu, mà còn giành được tới 5 suất tiến vào nộ phủ cốc. Còn cái chết của Thủy Vũ, cho dù gây ra chấn động, nhưng đối với Vẫn Tinh Học Viện lại chẳng ảnh hưởng gì mấy. Vì thế sau khi chọn ra 5 đệ tử tinh anh đi nộ phủ cốc, Vẫn Tinh Học Viện chuẩn bị bắt đầu việc kiến tạo thêm học viện lục tinh mới. Ngày hôm sau thì Liễu Nhàn và Kỷ Lạc Phi đưa Tiễn Ninh Thành, Mạnh Tĩnh Tú, Tàng Thước và Thụy Mộc Đan Cầm ra quảng trường Mạch Trạch. Giữa quảng trường có một kiện pháp bảo phi thuyền màu bạc khổng lồ đã đậu sẵn ở đấy, như phi thuyền của người ngoài hành tinh vậy. Những người khác đều đã có mặt. Không bao lâu thì một nam tu sĩ mặc đạo bào màu vàng bước ra, lớn tiếng nói: "Tất cả tu sĩ đi Giáp Châu, mời lên phi thuyền sẽ lập tức khởi hành ngay." Ninh Thành dặn dò Kỳ Lạc Phi ở lại Thần Phong Học Viện, đợi hắn trở về, rồi xin Liễu Nhàn đặc biệt chăm sóc nàng, sau đó vẫy tay tạm biệt và bước lên phi thuyền. Kỳ Lạc Phi nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần, cố nén nước mắt, nàng thầm hạ quyết tâm là mình phải khổ luyện hơn nữa tại học viện, bởi phần thưởng mà Ninh Thành nhận được, hắn đã chia hơn một nửa cho nàng, từ linh thạch đan dược cho đến pháp khí. Phi thuyền màu bạc ngay sáng rực lên rồi vẽ thành một vệt ngân quang biến mất vào bầu trời. Liễu Nhàn sau đó cũng lập tức điều khiển pháp bảo phi thuyền của mình đưa mọi người trở về Thần Phong Học Viện. Y như lời mà Ninh Thành đã dặn trước đó, không dừng lại ở Mặc Trạch Thành thêm một khắc nào. Liễu Nhàn rất coi trọng lời dặn quán, bởi Minh Thành đã đoán trúng rằng sau khi mà các học viện lục tinh đóng kín cửa tu luyện ở nộ phủ cốc, họ sẽ được điều tới Hóa Châu để hỗ trợ xây dựng. Mà ngay khi phi thuyền của Thần Phong Học Viện rời đi, hai tu sĩ của Thủy Gia, một người có tu vi huyền dịch cảnh, một người tu vi trúc nguyên hậu kỳ mới chạy tới, nhưng chỉ kịp nhận tin rằng bọn họ đã đi trước một khắc. Hai người tức giận rời khỏi quảng trường và trở lại Thủy Gia. Trong đoàn của Thần Phong Học Viện, Ninh Thành tuy không nói gì, nhưng mọi người ngầm xem hắn là kẻ dẫn đầu. Cả Mạnh Tĩnh Tú dù là kiêu ngạo thì cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn. Lần này tổng cộng có tới 22 người của Hóa Châu được chọn tới nộ phủ cốc. Khi nhìn quanh, Ninh Thành thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Nào là Sa Tử Văn, Mông Vu Tịnh, Tư Đổ Vũ, Lăng Nãi Hân, Phương Tân, Phố Lê Hân, Việt Oanh. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trong nhóm lại có cả Ung Cốc Vân đến từ Bình Châu. Nàng ta mới chỉ có tu vi tụ khí, tầng 9 hậu kỳ, sao có thể có được tư cách tiến vào nộ phủ cốc cơ chứ? Khi còn đang suy nghĩ thì hắn bất chợt thấy một bóng người quen thuộc lướt qua rồi nhanh chóng biến mất vào khoang thuyền. Ninh Thành nhíu mày cố nhớ xem đã gặp người đó ở đâu. Với trí nhớ cực kỳ tốt vậy mà nhất thời không nhớ ra nổi. Một tu sĩ trúc nguyên cảnh lớn tiếng nói: "Mỗi khoang 4 người, mau vào chỗ đi. Lúc phi thuyền bay qua Thất Lạc Sơn Mạch, có thể gặp phải yêu thú tấn công. nếu như phi thuyền rung lắc cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Mọi người gật đầu xác nhận, trong lòng thầm kinh ngạc. Yêu thú mạnh tới cỡ nào mới có thể tấn công một phi thuyền đang bay ở độ cao ghê gớm như vậy? Thủy Mộc Đan Cẩm tò mò khẽ nói, Thất Lạc Sơn Mạch, cái tên nghe lạ thật đó. Tang Thước liền khẽ nhắc, Đan Cẩm sư muội, đừng nói nhiều, cứ nghe theo lời Ninh sư huynh là được. Có người ở phía trung đội cười nói, truyền thuyết kể rằng Thất Lạc Sơn Mạch không có trung tâm, nơi trung tâm đã bị thất lạc, ai dám đi qua khu vực trung tâm, dù là trên không hay ở dưới mặt đất thì đều sẽ biến mất không dấu vết, vì vậy nó mới có cái tên là Thất Lạc. Phi thuyền của chúng ta cũng chỉ dám bay men theo rìa của sơn mạch mà thôi. Nghe vậy Ninh Thành chợt bừng tỉnh và nhớ ra bóng người kia là ai. Người vừa nói cũng bước tới chào hỏi, tại hạ Phương Tân của La Hầu Học Viện, bái kiến Ninh Huynh. Lúc này Ninh Thành mới hiểu ra, Phương Tân từng suýt chết dưới tay Liên Hạo cho nên chắc hẳn mang lòng cảm kích vì Ninh Thành báo thủ cho mình. Hắn chủ động đến chào hỏi cũng là hợp lý. Thì ra là Phương Huynh, vừa rồi đa tạ đã giải thích. Ta cũng không biết là Thất Lạc Sơn Mạch là có truyền thuyết như vậy đó. Ninh Thành ôm quyền đáp lễ. Cả hai còn định trò chuyện thêm thì vị tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh kia lại nhắc. Qua khỏi Thất Lạc Sơn Mạch rồi nói, mau vào khoang đi. Mọi người nhanh chóng phân khoang, bốn người của Thần Phong Học Viện chung một phòng. Ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, Ninh Thành căn dặn. Không ai phản đối cả, mọi người đều tĩnh tọa điều tức. Mạnh Tĩnh Tú thì vốn muốn hỏi hắn về chuyện của Liên Hạo, nhưng thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, nàng không dám làm phiền. Lúc này, Ninh Thành lại nghĩ đến bóng dáng vừa rồi. Hắn nhớ ra, đó là người hắn từng thấy ở Mạc Trạch Thành, một gã đầu hói có tu vi ngưng chân tầng 3, cầm một chiếc vòng ngọc kỳ lạ. Khi ấy, vì Kỳ Lạc Phi bị thủy ra, bắt nạt cho nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội theo dõi đối phương. Lúc này hắn mới hiểu ra là vì sao bản thân mình không nhận ra ngay, bởi vì bóng người vừa rồi là một cô gái tóc dài, hoàn toàn khác với hình dạng trước kia. Và cô ấy hắn đã gặp chính là Tú Tú Vương Thượng trong Lạc Lôi Sa Mạc. Vừa nghĩ tới thì hắn lập tức liên hệ giữa cái vòng ngọc và hai người kia và nhận ra chúng hẳn là phải có liên quan. Dù Tú Tú Vương Thượng đến nộ phủ cốc vì mục đích gì, là tìm Ngọc Tỷ hay là vì hắn, thì Ninh Thành vẫn phải âm thầm cảnh giác. Một người có thể xâm nhập vào di tích của Lam Nghị Chân Quốc và toàn mạng trở ra thì tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Sau đó hắn quay qua hỏi Tàng Thước, Tàng sư huynh, Tàng viện trưởng bị thương thế nào, có nặng lắm không? Thực ra là hắn lo lắng vì Kỷ Lạc Phi, nếu như viện trưởng Huyền Đan còn đủ sức thì nàng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tàng Thước liền đáp, đa tạ Ninh huynh đã quan tâm, thương thế của phụ thân rất nặng. Lần này ta đi nộ phủ cốc cũng là để tìm Ngê Quang Thảo. Ngê Quang Thảo? Ninh Thành kinh ngạc. Loại thảo dược này chỉ dùng để trị thương ở đan điền. Nếu cần đến nó có nghĩa là thương thế của Tàng viện trưởng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí ông ta có thể trở thành phế nhân. Hắn nhớ lần trước trong đại an sâm lâm đã từng có được một cây Ngê Quang Thảo. Nhưng vì bằng hữu mà hắn đã đem bán đấu giá để chuộc thân cho một cô kỹ nữ, nghĩ lại hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tàng Thước uể oải nói, đúng vậy, ta không chỉ phải tìm Ngê Quang Thảo, mà còn phải tìm nhiều hơn một cây, bởi vì chỉ có một cây thì chưa đủ để luyện thành Huyền Nghê Đan. Ninh Thành gật đầu. Huyền Nghê Đan là một trong đan dược cấp bậc cao nhất trong hàng tứ phẩm chân đan, nếu như không có luyện đan sư ngũ cấp thì việc luyện chế nó quả thực là rất khó. Tàng viện trưởng tu vi Huyền Đan. Trong toàn bộ Hóa Châu này, e là chẳng có mấy người có thể làm ông ta bị thương được. Nghe vậy Tàng Thước im lặng hồi lâu rồi đánh ra một đạo cấm chế cách âm. Ninh Thành hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi. Hắn biết Tàng Thước làm vậy chắc là vì không muốn Thụy Mộc Đan Cầm và Mạnh Tĩnh Tú nghe thấy, chẳng lẽ việc viện trưởng của Thần Phong Học Viện bị trọng thương còn có ủy uẩn khúc sau đó. Tàng Thước mở lời. Ninh Huynh hẳn là biết đến Dịch Tinh Hải chứ? Đó là hải vực lớn nhất bên ngoài Dịch Tinh Đại Lục. Ninh Thành lắc đầu. Ta chỉ biết có Mạn Qua hải vực là hải vực lớn nhất rồi. Ta từ Bình Châu đến cho nên khá quen thuộc với nơi đó. Tàng Thước liền giải thích. Mạn Qua hải vực thực ra chỉ là một phần nhỏ trong nội hải của Dịch Tinh Hải mà thôi. So với Dịch Tinh Hải thì không đáng nhắc tới, chỉ như là một con sóng trong biển lớn. Dịch Tinh Đại Lục của chúng ta là vô cùng rộng lớn, có đến 9 mảnh đại lục chính, được chia làm hạ cấp, trung cấp và thượng cấp châu. Nhưng mà thực ra toàn bộ Dịch Tinh Đại Lục mà thả vào trong Dịch Tinh Hải thì cũng chẳng nổi lên được bọt sóng gì đâu, vì Dịch Tinh Hải nó còn bao la hơn thế nhiều. Ở các châu cấp thấp chỉ có Hóa Châu là có thể nhìn thấy Dịch Tinh Hải, còn Biền Châu và Viên Châu thì chỉ thấy được nội hải, giống như Mạn Qua hải vực thôi. Nghe tới đây, Ninh Thành hít sâu một hơi. Hắn biết chỉ riêng Bình Châu đã rộng lớn vô biên, còn Hóa Châu hắn mới chỉ đặt chân đến một góc nhỏ. Thế mà Dịch Tinh Đại Lục còn chưa phải là lớn nhất, Dịch Tinh Hải còn vượt hơn cả nó. Nếu vậy thì phải đạt tới tu vi cấp nào mới có thể du hành khắp nơi được. Nghĩ đến việc bản thân từng muốn rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục để trở về địa cầu, hắn lại chợt cảm thấy ý nghĩ đó thật là buồn cười. Tàng Thước tiếp lời. Ta biết những chuyện này cũng không phải vì kiến thức sâu rộng gì, mà là do cha ta kể lại thôi. Ở trong giới tu sĩ cao cấp có một lời đồn rằng bên ngoài 9 đại lục của Dịch Tinh Đại Lục còn có vùng đất thứ 10 được gọi là Đệ Thập Châu. Chỉ là vùng đất ấy đã bị Dịch Tinh Hải ngăn cản nên không thể nhìn thấy. Ninh Thành gật đầu, hắn cũng không gấy làm lạ. Giống như người Trung Hoa cổ đại vậy, chẳng ai biết bên kia Thái Bình Dương còn có châu Mỹ. Một tinh cầu hay đại lục có những vùng bị cô lập như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Tàng Thước nói tiếp, nghe đồn, Đệ Thập Châu ấy mới là trung tâm, nơi tập trung những cường giả chân chính của Dịch Tinh Đại Lục, thậm chí có người đạt đến cảnh giới vượt qua cả Hóa Đỉnh. Tuy nhiên, cha ta cũng không dám khẳng định điều này. Ninh Thành tò mò hỏi, ta từng nghe nói là tu luyện ở Dịch Tinh Đại Lục cao nhất chỉ có thể đạt đến Hóa Đỉnh. Nếu như cha người không chắc chắn thì sao lại biết đến chuyện này chứ? Tàng Thước thở dài. Dịch Tinh Đại Lục bên ngoài tuy có vẻ yên ổn, nhưng thực ra nó chẳng bình yên chút nào. Ngoài vô số yêu thú thường xuyên gây nên thú triều, còn có mối họa đáng sợ hơn, chính là địch nhân tới từ bên kia của Dịch Tinh Hải. Ninh Thành kinh ngạc. Ý ngươi là thú triều dưới biển ấy à? Giống như mạn qua hải vực đã từng xảy ra ư? Tàng Thước lắc đầu. Không chỉ có yêu thú, mà còn cả tu sĩ đến từ bên kia Dịch Tinh Hải nữa. Muốn vượt qua Dịch Tinh Hải khó như lên trời, ngay cả cường giả Hóa Đỉnh cũng khó mà thành công. Hầu hết tu sĩ vượt qua thì đều bỏ mạng trong biển cả. Tuy vậy vẫn có một số người trước khi chết tìm được một vài hòn đảo ở giữa Dịch Tinh Hải và sinh sống ở trên đó. Trải qua nhiều thế hệ, con cháu họ ngày càng đông mà tài nguyên thì hữu hạn, dẫn đến dần khan hiếm. Vì thế họ bắt đầu tìm kiếm thêm đảo hoặc những vùng đất mới. Và cuối cùng họ phát hiện ra 9 đại lục của Dịch Tinh Đại Lục, từ đó mà nổ ra xung đột. Ninh Thành hỏi, ý ngươi là họ muốn xâm chiếm 9 châu của Dịch Tinh Đại Lục chúng ta? Nhưng mà Dịch Tinh Đại Lục rộng lớn như thế, họ đến đây chẳng phải là vẫn có chỗ để mà tu luyện hay sao? Tàng Thước đáp, ngươi không hiểu họ đông đến mức nào đâu, không chỉ hàng ngàn mà là hàng trăm ngàn vạn người. Hơn nữa, họ còn liên kết với yêu thú trong Dịch Tinh Hải để cùng nhau tấn công. Mục tiêu của họ là về chiếm toàn bộ 9 châu, và cuộc chiến này chưa bao giờ chấm dứt cả. Hóa Châu chỉ là khu vực hậu phương của chiến trường Dịch Tinh Hải, cho nên mới là tương đối an ổn. Còn cha ta bị thương ở chính tại chiến trường Dịch Tinh Hải này. Ninh Thành gật đầu. Thì ra, đó là cuộc Tam Châu đại chiến mà ta từng nghe tới. Khi ta mới tới Thương Tần Quốc cũng đang nghe nói qua, đó là Vẫn Tinh Học Viện từng chọn ra 10 danh ngạch là để thưởng công cho một vị tu sĩ huyền đan ở Bình Châu lập được đại công trong cuộc chiến đó. Người đó tên là Liên Hạo Diễm. Nghĩ đến cái tên này, Linh Thành chợt nhớ tới kẻ bị án chém chết là Liên Hạo. Hai người này chỉ khác nhau có một chữ, chẳng lẽ có liên quan gì sao? Lúc này giọng của Tang Thước trở nên phẫn nộ. Nếu cha ta bị thương, khi chiến đấu với tu sĩ ở Dịch Tinh Hải thì đã không nói làm gì. Nhưng ông lại bị chính người của Tam Châu ám toán. Cha ta đã từng thề là phải báo thù, nhưng đan điền đã bị nứt vỡ, dù có căm giận cỡ nào thì cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Ninh Thành im lặng chờ hắn nói tiếp. Tàng Thước nghiến răng kể, kẻ làm hại cha ta chính là tu sĩ huyền đan Thủy Nhất Hãn của Thủy Gia, Lô Diệp của La Hầu Học Viện. Hai kẻ này âm hiểm độc ác, nhưng ngoài mặt giả vờ nhân nghĩa, thực sự đáng khinh bỉ. Tiếc rằng hiện giờ chỉ có cha ta biết được sự thật. Lần này ta đến Nộ Phủ Cốc tìm kiếm Ngê Quang Thảo là theo lời dặn của cha. Nếu không tìm được, ta tuyệt đối không trở về Hóa Châu nữa. Do hắn nhìn qua Ninh Thành. Ninh sư huynh, ta biết là ngươi có chút thù với Thủy Gia, cho nên mới kể cho ngươi nghe chuyện này. Thủy Nhất Hãn kia tuy đánh lén cha ta, nhưng cũng bị cha ta phản kích trọng thương, chỉ là thương thế của hắn thì nhẹ hơn. Nghe vậy Ninh Thành giật mình đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn không ngờ viện trưởng của Thần Phong Học Viện lại chính là người từng bị Thủy Gia đánh trọng thương. Hắn bỗng cảm thấy lo lắng, việc để Kỳ Lạc Phi ở lại Thần Phong Học Viện liệu có phải sai lầm hay không? Nếu Thủy Nhất Hãn kia bình phục rồi tìm đến báo thủ thì hậu quả sẽ ra sao? Tàng Thước vẫn nói tiếp. Bất quá ta nghĩ Thủy Nhất Hãn cho dù có bình phục cũng không dám tùy tiện động tới Thần Phong Học Viện đâu. Dù sao thì đó cũng là Ngũ Tinh Học Viện không dễ động tới. Vì vậy, cho dù không tìm được Ngê Quang Thảo, ta vẫn sẽ quay về Hóa Châu thôi. Nhưng lúc này Ninh Thành không còn tâm trí để trò chuyện nữa. Hắn chỉ nghĩ đến việc khi mà nộ phủ cốc đóng lại thì phải lập tức trở lại Thần Phong học viện để đưa Kỷ Lạc Phi đi ngay. Nếu như sớm biết chuyện này thì hắn chắc chắn đã không để nàng lại đó. Thấy Ninh Thành trầm mặc, Tảng Thước cũng im lặng theo. Đúng lúc đó cả căn phòng rung mạnh, rồi càng lúc càng rung lắc dữ dội. Thụy Mộc Đan Cẩm hoảng sợ kêu lên. Tảng sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Tàng Thước còn chưa kịp trả lời thì trong phòng đã vong lên giọng nói chuyển âm. Phi thuyền đang bị yêu thú công kích trên không trung của Thất Lạc Sơn Mạch, mọi người lập tức ở yên trong phòng, không được ra ngoài. Ninh Thành cảm thấy kinh hãi, phi thuyền đã bay cao như vậy mà vẫn có yêu thú tấn công sao? Nó phải là loại yêu thú cường đại đến mức nào? Sự rung lắc này vậy mà kéo dài suốt một ngày. Sau đó mới dần ổn định lại, Mạnh Tĩnh Tú thở phào. Chắc là yêu thú đã bị xử lý. Mọi người cũng coi như là nhẹ nhõm theo, nếu như phi thuyền bị đánh rớt từ độ cao này, dù không chết thì cũng bị trọng thương, mà bọn họ rơi xuống Thất Lạc Sơn Mạch thì coi như đi đời. Nhưng ngay khi họ vừa an tâm thì phi thuyền lại rung lên dữ dội, tình trạng như vậy kéo dài nhiều ngày, khiến ai nấy cũng đều không dám tu luyện, chỉ sống trong lo âu, sợ phi thuyền có thể bị phá nát bất cứ lúc nào. Mãi cho đến tận nửa tháng sau, phi thuyền mới thực sự ổn định lại. Trong thời gian đó thì trừ lúc đi ăn, mọi người đều phải ở trong phòng. Ninh Thành có ra ngoài vài lần, nhưng không hề trông thấy Tú Tú Vương Thượng kia đâu. Khi phi thuyền cuối cùng ổn định hạ xuống, Ninh Thành mới thở phào. Hắn thực sự không muốn bị rơi vào Thất Lạc Sơn Mạch, là một nơi mà người ta đồn đi dễ khó về, mà hầu như chẳng có ai về. Đúng lúc này, một tu sĩ trúc nguyên cảnh mở cửa phòng gọi. Ninh Tiểu Thành, Khang Đại Nhân, mời ngươi đi một chuyến. Người này là tu sĩ từng dẫn họ lên phi thuyền từ Mạc Trạch Quảng Trường. Ninh Thành hơi ngạc nhiên, hắn không biết Khang Đại Nhân là ai, nhưng ở trên phi thuyền của người khác, bị gọi thì cũng không thể từ chối được. Theo chân vị tu sĩ này, hắn đến boong tàu, ở đó vết máu loang lổ khắp nơi, dấu tích chiến đấu vẫn còn, các loại trận pháp phòng ngự đã được bố trí sắp đặt lại. Hắn nhớ là lúc phi thuyền mới khởi hành thì boong tàu vẫn còn sạch sẽ tinh tươm, chứng tỏ là trong nửa tháng qua đã có những trận chiến khốc liệt. Một nam tử uy nghiêm ngồi trên cái ghế mây màu xanh, trước mặt là một cái bàn ngọc trắng có đặt một chén linh trà còn đang tỏa ra hơi nóng. Ninh Thành lập tức nhận ra ngay, đó là vị nam tử từng chủ trì hai vòng thi đầu tiên ở tại Mạc Trạch Quảng Trường, lập tức vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối Ninh Thành, bái kiến Khang tiền bối. Người kia nhìn hắn giọng điệu trầm tĩnh, người chính là Ninh Thành sao? Dạ, vãn bối chính là Ninh Thành. Nam tử kia gật đầu không hỏi chuyện hắn cải tên, chỉ vào chiếc ghế mây đối diện, giọng dịu lại. Ngồi đi, ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi vài câu. Ninh Thành cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, khom người cung kính. Ở trước mặt tiền bối, vãn bối nào dám tùy tiện ngồi, xin tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói hết. Hắn hiểu rõ đạo lý là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Trong lòng Ninh Thành âm thầm thở dài. Vị họ Khang này chắc chắn là một cường giả có tu vi vượt xa cảnh giới huyền đan, ít nhất cũng phải đạt tới nguyên hồn cảnh. Người cảnh giới ấy thì đã có được nguyên thần của riêng mình, dù thân thể có bị hủy diệt, nhưng chỉ cần nguyên thần còn tồn tại là có thể đoạt xá trọng sinh hoặc là tự mình tái tạo nhục thân. Mà nguyên thần, nó không phải dạng linh hồn thông thường. Ngoài việc khuyết thiếu đi thân xác, nó có thể giữ lại phần lớn năng lực của tu sĩ. Vị nam tử uy nghiêm kia gật đầu, ánh mắt mang theo ý tán thưởng khi thấy Ninh Thành biết điều như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi, ngươi là loại linh căn gì, tạp linh căn à? Ninh Thành đáp ngay, không chút do dự. Vãn bối chưa từng thử nghiệm kỹ lưỡng, chỉ có lần gia nhập vào nhị tinh học viện thì có được kiểm tra. Họ nói vãn bối là tứ hệ, coi như là loại tạp linh căn cũng không sai. Chuyện hắn có tạp linh căn vốn chẳng phải bí mật gì. Người biết hắn là Ninh Thành thì nhiều. Mà người biết hắn là tứ hệ tạp linh căn cũng không ít, cho nên chẳng cần giấu giếm. Việc nói rõ điều đó cũng giúp giải thích hợp lý cho cái tu vi hiện tại của hắn mà. Nam tử kia lại hỏi tiếp. Ta xem trận thi đấu, ngươi hoàn toàn có thể giúp Thần Phong học viện đoạt được hạng nhất, vì sao cuối cùng lại buông tay? Ninh Thành bình tĩnh đáp. Sau khi gia nhập Thần Phong học viện, vãn bối mới biết được là viện trưởng của học viện đã bị trọng thương. Liễu Nhàn chấp sự cho rằng Thần Phong học viện không có được sự trợ giúp của các vị tiền bối ở Trung Cấp Châu, cho nên dù có thăng cấp thành lục tinh học viện cũng khó mà giữ được vị trí. Vãn bối cảm thấy lời của Liễu chấp sự nói rất có lý. Hơn nữa Thần Phong học viện quả thực chưa đủ tư cách để tấn thăng lục tinh. Vì vậy vãn bối đã chủ động từ bỏ ý định giúp học viện đạt được hạng nhất, chứ không phải là cố tình không tranh đoạt, mong tiền bối minh giám cho. Kỳ thực đó chỉ là lời lấp liếm, ý định này là chủ kiến của hắn, nhưng Ninh Thành lại đổ cho Liễu Nhàn để tránh bị truy xét. Hắn tin rằng nam tử này sẽ không có dở hơi mà đi xác minh lại lời nói này. Nam tử uy nghiêm gật đầu tỏ vẻ tán thành. Người nói cũng có lý, cuộc thi lần này quá gấp gáp, vòng 3 cũng không đủ tiêu chuẩn để chọn ra học viên mạnh nhất, cùng lắm chỉ chọn được một số tu sĩ ngưng chân ưu tú mà thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Giờ ta hỏi đây, tứ hệ tạp linh căn của ngươi theo lẽ thường thì không thể tiến cảnh nhanh như vậy, vì sao mà đã đạt tới ngưng chân tầng 3? Ninh Thành không giấu giếm, kể lại rằng mình từng có cơ duyên gặp một ao linh tủy trong Đại An Sâm Lâm, rồi còn vẽ cả sơ đồ cụ thể cho nam tử kia xem. Nam tử vốn đã biết chuyện hắn được ao linh tủy giúp đỡ, cho nên nghe vậy cũng không lạ lùng. Hắn cầm bản vẽ lên nhìn qua, chỉ gật đầu không nói, sau đó lại hỏi. Ta đã xem trong trận đấu, ngươi lĩnh ngộ được một loại phủ ý và một loại thương ý, hơn nữa thương ý còn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Người thường cho dù tư chất nghịch thiên thì cũng khó ở độ tuổi này lĩnh ngộ được hai loại sát ý bản nguyên, ngươi có thể giải thích gì không? Nghe vậy Ninh Thành thầm thở vào, hắn không sợ đối phương hỏi vì sao tu vi tăng nhanh, chỉ sợ người này sẽ hỏi hắn lần đầu gặp ao linh tủy là khi nào, vì chuyện đó thì hắn thực sự không biết phải đáp lại ra sao, nói dối thì sợ bị đối phương nhìn thấu, mà nói thật thì chỉ có con đường chết thôi. Thấy đối phương không hỏi đến vấn đề đó, hắn yên tâm. Ninh Thành kể lại chuyện mình từng thấy được dấu vết chiến đấu trong Đại An Sâm Lâm, nào là vết thương ngân, vết búa, rồi dấu thương hắn đều mô tả rành rẽ. Cuối cùng hắn còn lấy từ trong túi chữ vật ra cây thương gãy mà mình đã thu được để đưa cho nam tử kia xem. Nam tử kia nhận lấy ngắm nghía một hồi, Ninh Thành bèn tỏ ra tự đắc nói thêm. Vãn bối trời sinh đã có năng lực lĩnh ngộ mạnh lúc trước trong kỳ khảo nghiệm của Ngũ Tinh Học Viện. Về phần đề phụ gia kia, vãn bối đã rất dễ dàng tìm được đáp án. Hắn chủ động nói ra năng lực có thiên phú lý giải của mình, vừa để giải thích việc lĩnh ngộ nhanh chóng, vừa để tránh cho đối phương nghi ngờ. Dù bản thân Ninh Thành không hiểu rõ bản nguyên là gì, nhưng hắn đoán sự việc này hẳn có liên quan tới Huyền Hoàng Châu mà hắn đang sở hữu. Nam tử ừ nhẹ một tiếng, rõ ràng đã hiểu ra phần nào. Sau khi xem kỹ cây thương, hắn lại hỏi. Ngươi là tạp linh căn, không nhận ra biến hóa trên quyển da cũng là bình thường, nhưng với năng lực của ngươi hẳn phải đoán được đề thứ nhất có biến hóa, vì sao lại điền là không có biến hóa, chỉ cần ngươi điền đúng dù mấy đề sau không làm được thì cũng được thêm mấy điểm. Ninh Thành cúi đầu cung kính đáp. Sau khi xem hết mấy đề sau, vãn bối quả thật đoán ra đề đầu tiên có biến hóa, nhưng vãn bối lại cảm thấy là việc làm đầu cơ trục lợi như vậy thì không nên làm, dù có thêm điểm cũng là vô ích, vì bản thân vãn bối không đủ tư cách đạt thứ hạng cao. Chi bằng cứ điển theo đúng cảm nhận thật. Hơn nữa, nếu như vãn bối điển rằng có biến hóa, tiền bối cũng sẽ nhận ra đó là đoán mò. Vãn bối từ xưa thật lòng ngưỡng mộ Nộ Phủ Cốc, không muốn để cho tiền bối có chút ấn tượng xấu nào. Nghe vậy, nam tử uy nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt có phần hài lòng. Không tồi, con trẻ mà có được năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ là còn biết kiềm chế lòng tham, tương lai ắt có tiền đồ. Hắn nhận thấy Ninh Thành trước đó có chút tự đắc, nhưng không hề để bụng. Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi, còn chưa đến 30, đạt được một chút thành tích thì tỏ ra kiêu ngạo cũng là chuyện thường. Thật ra thì Ninh Thành, vì đẻ dâu và trải qua nhiều chuyện trong Đại An Sâm Lâm cũng như Lạc Lôi Sa Mạc, cho nên trông hắn già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. Chứ nếu biết hắn còn chưa tới 19 tuổi, thì e rằng vị tiền bối này sẽ không giữ nổi vẻ bình thản ấy. Sau cùng nam tử này hỏi, vậy người có vấn đề gì muốn hỏi không? Ninh Thành lập tức đáp. Tiền bối, xin hỏi lối vào Nộ Phủ Cốc có phải nằm ở Giáp Châu? Nam tử kia cười nhạt. Không hẳn. Thực ra thì Nộ Phủ Cốc có tới 6 lối vào, phân bố ở các châu cấp trung và cấp cao. Giáp Châu thì đúng là gần Hóa Châu nhất, nhưng nếu tính kỹ thì khoảng cách từ Hóa Châu đến Nộ Phủ Cốc còn ngắn hơn từ Giáp Châu. Chỉ là giữa đường lại bị chặn bởi Thất Lạc Sơn Mạch. Vượt qua sơn mạch ấy, bay thêm vài ngày là tới được lối vào ở Giáp Châu. Nghe vậy, Ninh Thành lập tức hành lễ. Đà tạ tiền bối đã giải đáp, vãn bối đã không còn nghi vấn. Thực ra thì hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, đó là về Đệ Thập Châu, về Dịch Tinh Hải, nhưng hiểu rằng hỏi nhiều thì dễ lộ ra sơ hở. Và vị tiền bối này gọi hắn tới, dù không phải là nghi ngờ, nhưng cũng mang theo lòng tò mò về thương ý và phủ ý mà hắn lĩnh ngộ. Vì thế, hắn chỉ hỏi qua loa để làm giảm tính cảnh giác của đối phương. Nam tử kia nói tiếp. Được rồi, ngươi lùi xuống đi, đoạn đường sắp tới sẽ không còn nguy hiểm, có thể ra ngoài dạo quanh khoang thuyền. Ninh Thành vội vàng ôm quyền cáo từ trở lại phòng mình. Lúc này hắn chẳng có tâm trạng trò chuyện với ai, cũng chẳng buồn hỏi xem Liên Hạo Diễm về là vấn đề gì. Hắn chỉ lấy cái ngọc giản luyện đan nhập môn mà bà lão tóc bạc tặng ra xem. Những người khác thì hắn yên lặng thì cũng tự mình ngoan ngoãn tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ vài ngày sau cả nhóm cảm nhận phi thuyền đang hạ xuống, ai nấy đều biết là đã sắp tới nơi. Lúc này Ninh Thành mới cất ngọc giản đi mà dặn dò. Chuẩn bị rời thuyền, sau khi tiến vào nội phủ cốc thì mọi người cố gắng đừng có tách nhau ra. Nghe nói trong đó là cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần mở ra đều có rất nhiều người bỏ mạng trong đó. Thì Mộc Đan cầm kẽ đáp, biết rồi, Tiểu Thành sư huynh. Nàng tuy đạt tới ngưng chân trung kỳ, nhưng do được Thần Phong học viện xem như bảo bối, nên ít được ra ngoài rèn luyện, tâm tính rất non nớt, nàng đã được dặn là đến đây phải nghe lời Ninh Thành. Ngược lại, Việt Oanh dù trẻ tuổi nhưng lại mang dáng vẻ từng trải, ánh mắt sắc sảo như người đã dấn thân giang hồ lâu năm. Phi thuyền hạ xuống, cả đoàn người cùng nhau rời khỏi. Ninh Thành để ý quan sát những người đi cùng, lập tức nhận ra Vương Thượng Tú Tú. Dù nàng cúi đầu và che mặt bằng khăn sa mỏng, và thân hình thì có phần thay đổi, nhưng hắn vẫn nhận ra nàng chỉ bằng một ánh mắt. Việt Oanh khi mà thấy Ninh Thành nhìn về phía mình thì cố ý mỉm cười đáp lại. Từ sau khi nghe chuyện liên quan đến ca ca, thái độ của nàng với Ninh Thành đã khác. Ninh Thành chỉ khẽ gật đầu không bận tâm. Cô này được đưa tới Hỗn Thiên Tất Tinh Học Viện chắc chắn không phải chuyện tốt gì, nhưng mà đó không phải là việc hắn có thể can dự vào. Tầm mắt quán dừng ở cảnh tượng trước mặt và không khỏi kinh ngạc. Trước mắt hắn, cái nơi được gọi là lối vào nộ phủ cốc trông chẳng khác nào một cái chợ. Ninh Thành ước chừng nơi này ít nhất phải có hơn 10 vạn người tụ tập, tràn ngập khắp cả núi đồi. Các cái quán xá, các sạp hàng, rồi các cửa tiệm tạm bợ mọc lên san sát, ồn ào phải nói là kinh người. Ở phía xa, vượt qua đám đông ầm ĩ này là một màn sương trắng dày đặc. Trong sương vang lên những tiếng ầm mầm như tiếng sấm, khiến ai cũng nghi ngờ rằng trong đó sắp có thứ gì, sẽ nổ tung. Một số tu sĩ có tu vi trúc nguyên cảnh đứng trước phi thuyền, nói lớn tiếng nói. Bên trong sương mù này chính là nộ phủ cốc, giờ chưa thể tiến vào, ai mà đến gần sẽ bị lực lượng cường đại đẩy ra ngoài. Khi nộ phủ cốc chính thức mở ra, chúng ta sẽ phát cho mỗi người một tấm ngọc bài, chỉ khi mang ngọc bài thì mới có thể tiến vào. Đúng lúc này nam tử họ Khang uy nghiêm từ phi thuyền bước xuống, hắn đảo mắt nhìn qua 22 người, dừng lại ở Việt Oanh rồi nói. Lát nữa người theo ta, còn lại thì chờ ở đây, đợi nộ phủ cốc mở ra. Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, ánh mắt chuyển sang Ung Cốc Vân. Ngươi mới có tu vi tụ khí tầng 9, sao lại được chọn vào nộ phủ cốc? Ung Cốc Vân vội đáp với giọng cung kính. Vãn bối đến từ Bình Châu, do có công lớn với Vẫn Tinh Học Viện cho nên được ban cho danh ngạch. Nam tử gật đầu. À, vậy Ninh Thành cũng đến từ Bình Châu hả? Ung Cốc Vân lập tức đáp. Bẩm tiền bối, Ninh Thành là người từ Đại An Sâm Lâm đi ra, mới nửa năm trước thôi. Trước đó, hình như hắn chỉ ở cảnh giới tụ khí, tiến bộ của hắn còn vượt xa vãn bối nhiều. Nghe tới đây, trái tim Ninh Thành lập tức thắt lại, trong lòng thầm kêu, không ổn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nhưng mà mình đoán là nếu mà vào nộ phủ cốc có cơ hội, Ninh Thành nó mà không thịt, cái con Ung Cốc Vân này mới là lạ. Con này mẹ mày mới lần chơi bẩn rồi mà cái tính bẩn vẫn chưa chịu bỏ. Chúng ta hãy chờ phần sau xem.